Chương 398, núi Bất Chu truyền thừa 2 chương 398, núi Bất Chu truyền thừa thánh tổ cũng chủ động xông tới. Người mất như tư phu, không bỏ ngày đêm. Hắn trong miệng nhanh chóng đọc xong một câu, lại không phải đáp lại sơ tổ, càng giống là một đoạn pháp quyết. Đây cũng là hắn từ cổ đạo thánh đồ vị kia tiếp cận hắn khí chất thượng cổ thánh nhân kia bộ luân ngữ bên trong lĩnh ngộ pháp quyết. Dứt lời, chỉ gặp thánh tổ xông ra thân ảnh dưới chân, nổi lên một đạo hư vô sóng nước. Kia sóng nước ở trong không gian chảy xuôi, xem ra cực kỳ không chân thực, mà sóng nước sau khi xuất hiện, không gian chung quanh cũng theo nhanh chóng mơ hồ. So với trước đó Triều Văn Tịch Tử, pháp quyết này uy lực rõ ràng muốn nâng cao một bước, lần nữa dẫn động thời gian quy tắc. Đừng nói cái khác tu sĩ, giờ phút này chính là Ninh Kỳ, đều có chút thấy không rõ thánh tổ thân ảnh. Hiện tại thánh tổ giống như là chui vào thời gian dòng sông, thân ảnh của hắn hoàn toàn chìm vào trong đó, không còn có ngày đêm phân chia, làm cho không người nào có thể truy tìm hắn thân ảnh chỗ. Mà cùng Lưu Tinh đồng dạng đập tới sơn tổ gặp đây, trong hai mắt lặng yên dâng lên một vòng hưng phấn. Hắn cũng không bởi vì thánh tổ lần nữa vận dụng thời gian quy tắc mà ngừng lại vọt tới trước thân ảnh, tốc độ ngược lại trở nên càng nhanh. Mà lần này, thánh tổ thời gian quy tắc cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. Một cái mắt, Lưu Tinh xẹt qua hư không, cả hai giao nhau mà qua. Linh Kỳ nhìn thấy, hai người giao nhau mà qua đi, đều đi theo không trung đánh một cái câu, một lần nữa lơ lửng hai phe, bất quá hai người đã đổi một cái phương vị. Thánh tổ đứng ở cái tiết như cũ trên không thấy đẩy xuống tiếp đại địa thần sơn hư ảnh trước đó. Mà sơn tổ thì đến thánh tổ cùng hải tổ bên trong. Hai người thẳng đến sau khi dừng lại, bọn hắn vừa mới giao nhau mà qua hư không mới hậu chi hậu giác phát sinh biến hóa. Bang! Mọi người tại đây chỉ nghe thấy một đạo kỳ dị tiếng bang, lại nhìn chăm chú chỗ kia không gian lúc, lập tức gặp được một màn cảnh tượng đáng sợ. Chỗ kia không gian giống bị đập nện đồng la, đang không ngừng chấn động. Lại giống là mặt nước, không ngừng nổi lên gợn sóng. Gợn sóng qua đi, không gian giống như co vào giống như phóng đại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nơi đó lưu lại một mảnh hư vô chỗ trống. Không giống với trước đây cả hai giao thủ sau đổ sụp không gian, giờ phút này, chỗ kia không gian hoàn toàn mất hết. Cái gì cũng bị mất, linh khí, quy tắc, năng lượng, không gian, hết thảy đều trở nên hư vô. Sơn Hải giới ý chí cùng Hạo Nhiên giới ý chí hai cái linh giới ý chí mỗi nơi đứng một bên, đồng thời bắt đầu dùng giới lực muốn lần nữa chữa trị nơi đó không gian. Nhưng lần này, bọn hắn chữa trị thất bại. Chỗ kia không gian giống như vĩnh viễn biến mất, tạo thành một cái không thể chữa trị, cũng không thể cải biến quỷ dị khu vực. Bọn hắn giới lực tìm tòi cùng kia một chỗ, liền cùng chạm đến không đến đồng dạng quỷ dị, cho nên làm gì chữa trị. Lưỡng giới ý chí thấy thế, đều lau vệt mồ hôi. Bọn hắn thân là linh giới ý chí dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là lượng giới mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt hai tổ giao thủ tạo thành phá hư, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn lực lượng phạm chủ. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch tại sao lại như thế. Bởi vì, bọn hắn tuy là linh giới ý chí, nhưng sơn tổ cùng thánh tổ lấy được truyền thừa lực lượng, rõ ràng muốn siêu việt linh giới, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Hai tổ bởi vì dạng này truyền thừa mà đạt đến bây giờ địa vị, cũng bởi vì dạng này truyền thừa có tiến thêm một bước khả năng. Nếu không, nếu bọn họ một mực quất tại linh giới ý chí phía dưới, đàm hà siêu việt, đàm hà tiến thêm một bước. Sơn tổ cùng thánh tổ lẫn nhau giằng co. Thánh tổ ngóng nhìn kia phiến hư vô, mày nhíu lại đến sâu hơn. Trước đó hắn Triều Văn Tịch Tử còn có thể ảnh hưởng đến sơn tổ thời gian, nhưng vừa mới mạnh nhất người mất như tư phu, nhưng lại chưa cải biến sơn tổ tốc độ thời gian trôi qua. Đây là vì sao? Hắn linh thức đảo qua sơn tổ, đảo qua từ sau lưng mặt thần sơn hư ảnh, đáy lòng có đáp án. Chẳng lẽ nói phía sau Bất Chu sơn hư ảnh, liền thời gian quy tắc cũng có thể trấn áp hay sao? Sơn tổ cười nói, người rốt cục phát hiện sao? Chẳng lẽ ta sẽ không duyên cớ gọi ra cái này thần sơn hư ảnh hay sao? Hắn nói xong, lần nữa từ hư không bên trong trực tiếp phóng tới thánh tổ. Để đám người kinh dị là, sơn tổ thân ảnh cũng không tránh đi vừa mới giữa hai người tạo thành chỗ kia liền lượng giới ý chí đều không thể chữa trị hư vô, mà là trực tiếp mà qua. Hắn vừa mới tới gần, đám người liền phát hiện đằng sau thần sơn hư ảnh hướng nơi đó bắn ra ra một đạo quang mang. Quang mang kia quét qua, lại để chỗ kia hư vô khu vực lập tức khôi phục thành chân thực không gian. Một màn này, để đáy lòng của mọi người thất kinh. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên thần sơn hư ảnh, không khỏi lần nữa coi trọng cái này thần sơn hư ảnh một chút. Nhắc tới cũng kỳ, sơn tổ triệu hồi ra thần sơn hư ảnh về sau, chủ động thoát ly thần sơn hư ảnh, mà thần sơn hư ảnh cũng không tiêu tán. Nó như cũ vắt ngang ở nơi đó, bất động không rời, chỉ là so sánh sơn tổ ở trong đó lúc, nó hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng cũng vẫn tại đang từ từ mở rộng. Linh Kỳ một đôi phá vọng kim đồng liên quan thần sơn hư ảnh cùng sơn tổ, lập tức phát hiện giữa hai bên ẩn ẩn có liên hệ. Nhưng sơn tổ trên thân, nhưng lại không có năng lượng hướng phía thần sơn hư ảnh quá độ. Nói cách khác, cái này thần sơn hư ảnh tuy là bị hắn triệu hoán mà ra, nhưng hắn phải gìn giữ tự thân tồn tại, cũng không phải là hấp thu sơn tổ tự thân tu vi năng lượng. Linh Kỳ bỗng nhiên nhìn hướng Sơn Hải giới Hạo Nhiên giới ý chí, lưỡng giới ý chí hư ảnh mỗi nơi đứng một phương. Bọn hắn từ thần sơn hư ảnh sau khi xuất hiện, liền một mực chưa từng động tới, liền cùng tự thân bị định tại trong hư không. Bọn hắn bản vô hình vô tướng, hiện thân tại chiến tranh giới vực, cũng bất quá là linh giới ý chí triệu hoán mà ra phân thân. Nhưng mà cả hai giờ phút này đều bị định trụ, nghiễm nhiên đã trở thành tu bổ chiến tranh giới vực công cụ người. Càng làm cho Linh Kỳ kinh dị là, hắn cảm giác được cả hai lực lượng ngay tại yếu bớt. Hoặc là nói, kia thần sơn hư ảnh ngay tại rút ra cả hai lực lượng cho mình dùng. Phát hiện này lập tức để Linh Kỳ cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức, cái này thần sơn hư ảnh chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, có lẽ có càng nhiều hắn không biết được lực lượng. Linh Kỳ yên lặng nhìn lướt qua toàn bộ chiến tranh giới vực. Cũng may, lúc trước hắn lặng lẽ khắc xuống trận văn vẫn còn ở đó. Chỉ là, nếu mặc cho thần sơn hư ảnh hấp thu lượng giới lực lượng, sợ là hắn trận văn cũng sẽ trở nên càng ngày càng vô dụng. Oanh. Hư không bên trong một tiếng oanh minh, đem Linh Kỳ ý thức kéo về hiện thực. Linh Kỳ đưa mắt nhìn lại, Sơn Tổ Thánh Tổ lại giao chiến đến cùng một chỗ. Lần này khác biệt trước đây, Thánh Tổ lại bị Sơn Tổ đè ép hắn. Hai người đồng dạng khôi ngô, thân hình đều hóa thành đồng dạng lớn nhỏ, chỉ là riêng phần mình thi triển lực lượng khác biệt. Thánh Tổ như cũ thi triển chính là cổ thánh truyền thừa lực lượng, trộn lẫn lấy một chút thời gian quy tắc chi lực. Nhưng mà, Sơn Tổ lại uy nguyên có thể đè ép hắn đánh. Quyền cước hữu tay đầu gối, hai người cùng mãng hoang thời kỳ giác đấu trường dũng sĩ chiến đấu không có gì khác biệt. Cực đạo bạo sát. Sơn Tổ quát mạnh một tiếng. Công kích của hắn trở nên vô cùng sắc bén, mỗi một lần xuất kích, phản phất ngưng tụ thế gian chí cương chí dương lực lượng, sắc bén vô song. Chương 399, Thần Văn Phù Đồ chương 399, Thần Văn Phù Đồ hư không bên trong nổ đùng trận trận. Hai đạo cường đại đến cực điểm bóng người không đoạn giao chiến, đánh cho khó hòa giải. Thánh Tổ toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang, nhất cử nhất động ở giữa, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm. Mà Sơn Tổ giơ tay nhấc chân tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn sức công phạt vô song, vậy mà có thể ngăn chặn Thánh Tổ đưa tới thời gian cùng không gian biến động. Bành! Đột nhiên, không gian hình thành một đạo mây hình nấm va chạm thể lưu, chỉ thấy được Sơn Tổ giống như thiểm điện đồng dạng đánh trúng Thánh Tổ thân thể. Hai thân ảnh trực tiếp nện hướng về sau phương, đâm vào thật lớn thần sơn hư ảnh phía trên. Kia Bất Chu Sơn hư ảnh tiếp nhận hai vị lão tổ lực lượng, phát ra linh thai nhức góc phản hồi thanh âm, nhưng lại cũng không bị rung chuyển, chỉ là tràn ngập ra một đạo quy tắc phong bạo, chẻ mất hai người. Trong lúc nhất thời, đám người cơ hồ nhìn không thấy hai vị lão tổ tình huống. Thẳng đến lưỡng rồi ý chí tiếp tục chữa trị không gian bạo động, mới phát hiện ra hai tổ thân ảnh. Các loại quy tắc bình phục, đám người lập tức nhìn thấy, Sơn Tổ cường hãn tráng kiện nắm đấm chính đập trúng Sơn Tổ phần bụng. Sơn Tổ phần lưng đâm vào thần sơn hư ảnh phía trên đó phát ra một chút tiên đạo khí tức. Những cái kia tiên đạo khí tức cùng Sơn Tổ ở giữa ẩn ẩn có liên hệ, trong đó một nửa tự hành chui vào Sơn Tổ thể nội, một nửa khác lại hướng Sơn Tổ trấn áp tới. Sơn Tổ lực lượng lần nữa tăng gọn, hắn nhấc chân đá hướng Thánh Tổ. Vào thời khắc này, Thánh Tổ cũng cảm giác được không ổn. Hắn hai mắt đột nhiên trợ to, trong đó nổ bắn ra hai đạo kim quang, chém về phía trước mặt Sơn Tổ. Nhưng mà, Sơn Tổ tựa hồ sớm dự phản đến, sớm đã rôi ra một cái tay, ngăn tại chính mình mặt trước đó. Xì xì. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thánh Tổ lấy tâm thần chi lực thi triển công kích, hai đạo kim quang mệnh trùng Sơn Tổ cánh tay, lại thiêu đốt ra hai cái lô lớn, xì xì phả ra khói xanh, kém một chút liền hoàn toàn đem nó cánh tay xuyên thủng. Sơn Tổ thấy thế, thần sắc lộ ra lạnh lùng đến cực điểm, cũng không làm sao để ý, hắn lập tức điều động thể nội tiên đạo khí tức, tuôn hướng trên cánh tay vết thương. Trong khoảnh khắc, cánh tay hắn trên vừa mới thiêu đốt lô lớn, liền khôi phục như lúc ban đầu. Sơn Tổ công kích cũng không gián đoạn, hắn đầu gối phải sớm đã hung hăng đỉnh ra. Giống như đụng chung một truy, hung hăng đè vào Sơn Tổ phần bụng, thay thế trước đó năm đấm. Hư không bên trong, lập tức bộc phát ra một trận giống như nổi trống âm vang. Đám người nhìn thấy, Thánh Tổ thân thể rõ ràng hơi cong, trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, nhưng sau đó toàn thân lại phát ra mãnh liệt kim quang, như muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, vô luận là Sơn Tổ hoặc là phía sau thần sơn hư ảnh, đều bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đem hắn áp chế ở tại chỗ, trong thời gian ngắn lại để hắn không thể động đậy. Thánh Tổ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn bị đụng vào thần sơn hư ảnh, một phương diện có chính mình khinh địch nguyên nhân, một phương diện cũng có Sơn Tổ tận lực dẫn đạo, còn có càng quan trọng hơn một phương diện, thì là hắn muốn nếm thử một cái này thần sơn hư ảnh lực lượng. Đối với Thánh Tổ mà nói, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết thần sơn, chỉ là nhìn chúng một chút, nhưng không có biện pháp phân biệt hắn uy năng, cũng không biết hắn thật giả hư thực. Không phải tự mình tiếp xúc một phen, hắn mới có thể làm đến đáy lòng nắm chắc. Chỉ là cái này thượng thức thử, Thánh Tổ mới thực sự hiểu rõ đến, thần sơn hư ảnh đến cỡ nào cường đại. Giờ khắc này, Thánh Tổ trong lòng lại không hoài nghi. Hắn căn cứ tự thân lấy được cổ đạo thánh đồ bên trong tin tức, tăng thêm tự mình tiếp xúc, thật sự xác định cái này thần sơn hư ảnh, đích thật là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn hình chiếu. Thánh Tổ đáy lòng hơi có chút đắng chát. Không nghĩ tới Sơn Hải giới Sơn Tổ lại thu được tiên đạo lớn như thế cơ duyên, lại đạt được trong truyền thuyết thông hướng thiên giới Bất Chu Sơn truyền thừa. Bọn hắn bực này linh giới lao tổ, đương nhìn đều là một giới chi tổ, nhưng kỳ thật ý nguyên có khác biệt. Bọn hắn địa vị ngược lại là không có khác biệt ở chỗ bọn hắn đạt được truyền thừa. Truyền thừa mang ý nghĩa tu sĩ tu hành căn bản, cũng là đặt vững đại đạo căn cơ, cho dù thiên tài như bọn hắn, đại đạo căn cơ cũng là trọng yếu vô cùng. Cái này giống như là một người có thể tiếp xúc đến tin tức, thấy được thế giới. Cho dù thân phận giống nhau, như tiếp xúc đến tin tức khác biệt, thấy được thế giới lớn nhỏ khác biệt, như vậy cả hai chỗ đi con đường cũng tuyệt đối khác biệt. Hiển nhiên, Sơn Tổ đạt được truyền thừa, so Thánh Tổ truyền thừa càng mạnh. Thánh Tổ trong tay bộ kia cổ đạo thánh đồ, so sánh Bất Chu Sơn vực này trong truyền thuyết tồn tại, lại có thể chân thực hình chiếu ở đây, rõ ràng muốn đơn bạc được nhiều. Khục. Thánh Tổ đột nhiên tằng hắng một cái, hắn góc miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng, lộ ra dị thường chói mắt. Hắn lần này chủ động tới gần Thần Sơn hư ảnh nếm thử, mặc dù xác định Thần Sơn hư ảnh lực lượng cùng hư thực, nhưng cũng để cho chỗ hắn tại thế yếu, tựa hồ trong thời gian ngắn chỉ có thể giữ chức một cái cho Sơn Tổ đập nện đống cát. Phương xa, vô luận là Hải Tổ hoặc là Ninh Kỳ các loại quan chiến tu sĩ đều nhìn thấy một màn này. Hải Tổ đôi mi thanh tú nhăn sâu hơn. Ninh Kỳ đáy lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Thật hay giả, Thánh Tổ lão đầu kia cái này bị Sơn Tổ áp chế. Nay cũng không trách Ninh Kỳ cho rằng như thế, mà là từ tiếp xúc Thánh Tổ đến nay, Ninh Kỳ đã thấy biết qua Thánh Tổ đủ loại thủ đoạn. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không tin tưởng Thánh Tổ cũng chỉ có cái này hai lần, cứ như vậy bị Sơn Tổ cho đánh gục. Cho dù kia thần sơn hư ảnh cũng cho Ninh Kỳ mang đến không ít áp lực. Về phần cung thiên đạo các loại Sơn Tổ dưới trướng tu sĩ, từng cái quần tình xúc động, đang không ngừng lớn tiếng khen hay. Sơn tổ tất thắng, Sơn tổ uy vũ, Sơn tổ vô địch. Bọn hắn như là từng cái vô tình hò hét máy móc, rất khó nói rõ bọn hắn hò hét đến tột cùng là xuất phát từ nội tâm, vẫn là vì mạng sống không thể không khai thác loại này hành động. Linh Kỳ có chút buồn bực. Thánh tổ nếu không chi lăng bắt đầu, phía sau hắn làm sao bây giờ? Hắc hắc, thực lực của ngươi chỉ có như thế sao? Sơn tổ cười lạnh nói. Nếu chỉ có như thế, như vậy, ngươi hạo nhiên giới chính là ta vật trong túi. Khục. Thánh tổ ho ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, hắn trên mặt đông nhiên lộ ra một vòng tiếu dung tới. Thật có lỗi, muốn cấp đoạt hạo nhiên giới, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn bị Sơn tổ cùng Thần Sơn hư ảnh trấn áp thân thể vậy mà tại trước mắt mọi người tiêu tán. Đến hợp đạo cảnh giới tu sĩ, tự thân vốn là cùng nói kết hợp lại, có thể tùy ý thao túng thân thể biến hóa. Chỉ là, có thể tại Sơn tổ cùng Thần Sơn hư ảnh trấn áp xuống tiêu tán, thánh tổ quả thật không dễ dàng như vậy bị trấn áp. Từng sợi kim quang giống như ánh nắng xuyên qua mây đen, bắn ra đại địa. Sơn tổ nhìn chăm chú kim quang, nhìn thấy kim quang ở phía xa đại địa phía trên một lần nữa tụ hợp, hình thành thánh tổ thân ảnh. Thánh tổ tựa hồ lại trở nên trẻ mấy phần. Sơn tổ lúc này thuần di đến thánh tổ bên cạnh, nghĩ lại lần nữa lặp lại trước đó thao tác. Chương 399, Thần Văn Phù Đồ 2 chương 399, Thần Văn Phù Đồ nhưng mà, lần này thánh tổ không cùng hắn lại cứng rắn đụng cứng rắn ý tứ. Sơn tổ một quyền mệnh trung thánh tổ, phát ra một tiếng kim thiết chi minh. Chỉ gặp hắn mệnh trung địa phương, hiện ra một cái màu vàng kim thần văn. Kia là một cái phòng chữ thần văn, hắn bị Sơn tổ mệnh trung, mỗi một bút mỗi một hoạch đều đang múa may, nhưng lại từ đầu đến cuối không tiêu tan. Nó giống như ngưng tụ thế gian hết thể chiến đấu tinh hoa, một chữ hoàn đạo, chuyên bị phòng ngự mà sinh. Sơn tổ rõ ràng sửng sốt một cái. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy thánh tổ thân thể không ngừng hiện ra từng cái màu vàng kim thần văn, ngự thiếp hút cuốn kéo, vô tận thần văn không ngừng bay ra. Sơn tổ muốn rút ra đánh ra năm đấm đều không thể làm được. Linh Kỳ cùng Hải tổ thấy thế, đều minh bạch thánh tổ đang dùng trước đó cùng bọn hắn giao chiến lúc đã dùng qua thần thông, 100 chữ thần thông. Chỉ là, theo từng cái thần văn không ngừng bay ra, Linh Kỳ cùng Hải tổ cũng nhìn thấy chỗ khác biệt. Thánh tổ cùng bọn hắn giao chiến lúc, thi triển 100 chữ thần thông đã có thể phòng ngự cũng có thể công kích. Nhưng bây giờ, thánh tổ thân ảnh lại tại biến mất, phản phất hắn tự thân hóa thành từng cái thần văn. Loại này biến hóa mới lập tức để cho hai người hai mắt trợ to. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy 100 chữ thần văn cùng nhau hiện hiện, nhưng mà cũng không kết thúc. Thánh tổ chỗ địa phương, như cũ tiếp tục có thần văn không ngừng xuất hiện nhiều mà ra, cái, 10, trăm, ngàn. Giờ phút này, trọn vẹn hơn ngàn cái thần văn xuất hiện tại hư không bên trong, lại tìm không thấy thánh tổ thân ảnh. Hoặc là nói, kia ngàn chữ thần văn chính là thánh tổ. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên, thần văn loạn vũ. Từng cái thần văn phóng thích quang mang, cùng từng cái mặt trời, lóa mắt vô cùng. Thiên văn chấn ngủ. Hư không bên trong, thần âm hiện hiện. Ngàn chữ thần văn cùng nhau múa, hướng phía trước mặt Sơn tổ bảo khỏa mà đi. Đồng thời, mỗi một cái thần văn đều tại phát âm, âm diện mà bên ngoài liền, lại như thiện sướng đạo minh. Sơn tổ đã hoàn toàn bị một mảnh thần văn bao phủ, những cái kia thiện sướng đạo âm cũng đang không ngừng đánh thẳng vào hắn, độ hóa lấy hắn. Đừng nói trong đó Sơn tổ, chính là quan chiến đám người, trong hai cũng không ngừng vang vọng thần văn thanh âm. Kia thần âm liền làm một khối, một lát cao một lát thấp, một lát đại nhất một lát nhỏ, một lát gấp gáp một lát chậm chạp, nhưng thủy chung nối liền không dứt. Không ít tính nôn nóng tu sĩ vội vàng lấy linh lực cùng quy tắc phong bế tự thân, nhưng bọn hắn kinh dị phát hiện, kia thần âm vẫn như cũ vang vọng trong tim, vang vọng ở trong ý thức. Bọn hắn vẫn như cũ không tin, lần nữa thao túng linh lực quy tắc, muốn hoàn toàn phong bế tự thân sở hữu cảm giác. Nhưng một giây sau, những người này lại lần nữa mở mắt, hoảng sợ phát hiện, căn bản ngăn cản không được cái này thần âm xâm lấn. Phảng phất cái này thần âm chính là thiên địa thanh âm, chính là bọn hắn tự thân thanh âm, là tính mạng của bọn hắn thanh âm. Chỉ có tử vong mới có thể từ thần âm cái này bên trong giải thoát. Đáy lòng của mọi người cuồng loạn, một nháy mắt chỉ cảm thấy bị tà dị phụ thân. Theo thần âm tại bọn hắn trong tim trong ý thức không ngừng thiện sướng đạo minh, bọn hắn có loại từ bỏ hết thảy, hoàn toàn hướng thánh tổ quy y cảm giác. Đặc biệt là cung thiên đạo phía dưới nó tu sĩ, nhận thần âm ảnh hưởng người nhiều nhất. Linh Kỳ sớm được chứng kiến thánh tổ tương quan thần thông, trước mắt cái này thần âm, bất quá là nó biến loại tăng cường thiên bản. Hắn lấy từ âm đối kháng thần âm, cũng bao trùm ở kiếm tổ bọn người, mới khiến cho bọn hắn miễn ở thần âm xâm nhập. Về phần Triệu Ngọc Quân các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, hải tổ trước tiên lấy một đạo hư ảo hải lưu bao trùm bọn hắn. Kia hải lưu không ngừng phát ra như thủy triều thanh âm, đem thần âm tách ra. Mà Hải tổ tự thân, tựa hồ không nhận hắn ảnh hưởng, nàng vừa mới còn có chút dễ rủa thần sắc đã khôi phục. Đám người tiếp tục nhìn lại. Sơn tổ thân ảnh sớm đã không thấy, bị ngàn chữ thần văn hoàn toàn bao phủ. Đám người nhìn thấy, thần văn không ngừng tại hư không bên trong bặm mẹo, lại ngưng tụ ra một tòa hư ảo phù đồ chi tháp. Kia phù đồ tháp đại phóng quang minh, trên đó thần âm càng làm cho không gian chung quanh đều tại đáp lời giống như ba động. Tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi, bọn hắn cách xa như vậy, đều kém chút bị thần âm độ hóa, trong đó Sơn tổ đối mặt xung kích lại sẽ như thế nào? Tóm lại, Sơn tổ thân ảnh một mực chưa xuất hiện, để đám người kinh hãi không thôi. Đây coi như là thánh tổ nghịch chuyển tình thế rồi sao? Linh Kỳ nín thở ngưng thần, cảm giác thần văn bên trong biến hóa. Từ 100 chữ thần văn đến ngàn chữ thần văn, thánh tổ cái này đạo thần thông bên trong biến hóa, nhiều đến cho dù là hắn, cũng cần xuống tới nghiêm túc thăng ngộ một phen mới được. Cái này một đạo thần thông cương độ, so với thánh tổ trước đây 100 chữ thần thông, hoàn toàn không phải tại số lượng trên gấp 10 mà thôi. Trên đó có loại lực lượng đặc biệt, Linh Kỳ cảm giác được, cùng trước đây Sơn tổ trên người lực lượng tương tự. Hoặc là nói, cùng đằng sau kia thần sơn hư ảnh bên trong khí tức tương tự, tựa hồ cũng là tiên đạo khí tức. Chỉ là, Linh Kỳ không rõ ràng cái này tiên đạo khí tức đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Là những này thần văn sinh ra, vẫn là thánh tổ lấy bảo vật của hắn sinh ra, tỉ như kia cổ đạo thánh đồ. Linh Kỳ nhìn chăm chú thần văn, hắn tổng thần văn bên trong cảm giác được ngàn vạn loại biến hóa, ngoại trừ trấn áp chi lực, độ hóa chi lực, các loại sức công phạt tất cả có, gồm cả thời gian không gian chi lực, lại không đoạn đang biến hóa. Linh Kỳ cũng không cách nào đẩy Đoạn Sơn tổ đến tột cùng ở trong đó gặp cái gì. Hắn từ trong đó ẩn ẩn cảm giác được một loại luân hồi lực lượng. Tựa hồ, cái này ngàn chữ thần văn như là thánh tổ nói, có được trấn ngục chi năng. Trong đó lại liên lụy tới không gian thời gian quy tắc, dù là liên lụy tới luân hồi chi lực, Linh Kỳ cũng không cho rằng làm không được. Tóm lại, đừng càng già càng cay. Thánh tổ cái này ra hỏa, quả nhiên không dễ dàng như vậy bị Sơn tổ trấn áp, hiện tại ngược lại là phản trấn áp Sơn tổ, để Linh Kỳ cũng là giật mình. Thần văn phù đồ tháp vẫn tại thiện sướng đạo minh, đang không ngừng xoay tròn, phóng thích đủ loại bảo tướng, thả ra đủ loại quang minh, lộ ra thần thánh vô cùng. Nơi xa, Bất Chu Sơn hình chiếu cũng không vì thánh tổ trấn áp Sơn tổ mà biến mất, nó vẫn tại chậm rãi quyết tán. Nó giống như giữa thiên địa vĩnh hằng tồn tại, một khi triệu hoán mà ra, liền không dễ dàng như vậy biến mất. Linh Kỳ cũng nhìn không mặc nó đến tột cùng có dạng gì uy lực, về sau lại sẽ phát sinh thứ gì. Vô luận là thánh tổ hiện tại thả ra lực lượng, vẫn là Sơn tổ lực lượng, đều siêu việt hắn hiện tại nhận biết. Đối với đây, Linh Kỳ lại rất cảm thấy hưng phấn. Ý vị này hắn còn có con đường phía trước có thể dò xét, còn có thể từ mấy vị lao tổ nơi này học được không ít đồ vật. Hắn âm thầm tính toán, nếu là tăng thêm bản thể lực lượng, phải chăng phá giải ảo diệu bên trong. Nhưng một cái mắt, Linh Kỳ lại âm thầm lắc đầu. Bản thể hắn mặc dù đi là một con đường khác, đi là tự sáng tạo giới chủ tu luyện hệ thống, nhưng khi trước cũng chỉ là tại hợp đạo cảnh vô địch mà thôi. Mà bây giờ Sơn tổ cùng Thánh tổ sử dụng lực lượng đã vượt qua hợp đạo cảnh, nhiều một tia tiên đạo khí tức lực lượng. Loại này khí tức Linh Kỳ chưa tiếp xúc qua, hắn còn chưa đủ hiểu rõ, làm sao có thể nói siêu việt. Ngay tại Linh Kỳ nghĩ như vậy lúc, phía trước thần văn phủ đồ tháp bên trong, biến hóa phát sinh. Một đạo âm thanh vang dội như trống chiều trung sớm, đánh vỡ thần âm, nổi bật mà ra. Chu tiên. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại một cái để thần âm im bặt mà dừng. Phốc phốc phốc. Từng cái thần văn sụp đổ, phù đồ tháp lại băng liệt, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó bỏ ra. Thân ảnh rơi vào nơi xa, hiện lộ ra Sơn tổ lúc này trạng thái. Chỉ gặp hắn sợi tóc tán loạn, thở hổn hển, hai mắt vậy mà hóa thành một mảnh đỏ như máu, hắn quang minh diệt không chừng. Đợi đến hắn dừng thân ảnh, vừa mới kia thần văn phù đồ tháp mới hoàn toàn tán loạn. Chương 400, thí sư chương 400, thí sư hư không bên trong, từ ngàn chữ thần văn ngưng tụ phù đồ tháp tán loạn, thánh tổ thân ảnh lại xuất hiện. So với Sơn tổ trạng thái, hắn tình trạng thì càng thêm hỏng bét một chút. Đám người chỉ thấy được thánh tổ thân trên có đạo to lớn vết thương nghiêng nghiêng xẹt qua, vết thương xé rách, sâu đủ thấy xương, nhưng cũng không có huyết dịch chảy ra. Thánh tổ nhục thân phát ra kim quang, mặc dù tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng đối với hắn cảnh giới cỡ này người mà nói, tốc độ có thể nói đã chậm đến cực hạn. Linh Kỳ quan sát đến càng cẩn thận. Hai tổ giao chiến đến tận đây, hiển nhiên là Sơn tổ hơn một chút. Hắn ánh mắt rơi trên người Sơn tổ. Sơn tổ lập thân hư không, hai mắt đỏ như máu, mày rậm đứng đấy, toàn thân tản mát ra mấy như thực chất sát khí cùng huyết sát chi khí. Cũng không biết rõ trạng thái của hắn bây giờ đến tột cùng là bị Sơn tổ trước đó thần văn phù đồ tháp bắt buộc đưa đến, vẫn là vừa mới thi triển thần thông tạo thành. Linh Kỳ cũng không nhìn kiến thần văn phù đồ trong tháp xảy ra chuyện gì. Tại thiện sướng đạo minh chi thần âm bên trong, chỉ nghe một tiếng ẩn chứa sát khí đến cực hạn chu tiên hai chữ, Sơn tổ liền vỡ vụn trấn áp hắn thần văn phù đồ tháp, từ đó vận ra. Tiên đã chưa thành, nói gì chu tiên. Thánh tổ than nhẹ một tiếng, túi đầu liếc mắt nhìn thương thế trên người, trên thân tất cả kim sắc quang mang đều hướng phía chỗ kia thương thế dũng mãnh lao tới. Kim quang ngự thủy, cũng là năng lượng, không ngừng tại cọ rửa vết thương. Khu trừ Sơn tổ lưu lại lực lượng. Lập tức, đám người liền nhìn thấy hắn khôi phục tốc độ tăng nhanh, vậy mà chớp mắt khép kín, nhìn như đã không ngại. Chỉ là Ninh Kỳ lại cảm giác được khác biệt độ bật. Thánh tổ lại sử dụng thời gian quy tắc lực lượng, bất quá lần này hắn tác dụng tại khôi phục trên thương thế. Kia đạo thương thế cùng hắn nói là bị chữa trị, không bằng nói là thông qua thời gian quy tắc sửa tốc độ đạt thành. Ninh Kỳ tâm động vô cùng, thời gian quy tắc loại lực lượng này, cho dù là hắn cũng trông mà thèm không thôi. Nhìn thấy thánh tổ khôi phục thương thế, đầu kia Sơn tổ trong đôi mắt đỏ như máu chi sắc càng đậm, thần sắc rõ ràng nhiều một tia vẻ kiêu rẻ. Không người biết được hắn vừa mới bị thánh tổ thần văn phù đồ tháp vây khốn lúc trải qua cái gì, chỉ có thể nhìn ra Sơn tổ hiện tại khí thế rõ ràng cùng lúc trước ở trên cao nhìn xuống trạng thái không nhất trí. Đối với thánh tổ, Sơn tổ rõ ràng không kiên nhẫn. Lao ra hỏa, tiên đạo đang ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy? Giờ phút này, thánh tổ vậy mà hướng Linh Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, mới hồi đáp, ta cùng ngươi từng có đồng dạng ý nghĩ, chỉ là cái nào đó tiểu ra hỏa để cho ta từ tiên trong mộng thanh tỉnh một chút. Hiển nhiên, căn cứ ánh mắt của hắn phương hướng, tất cả mọi người ý thức được thánh tổ nâng lên tiểu gia hỏa là ai. Linh Kỳ trong lòng hơi động. Hắn biết được ba vị lao tổ đều có tiến thêm một bước ý nghĩ, siêu thoát hiện tại gông cùng xiềng xích, trận này linh giới chiến tranh phát động cũng là bởi vậy mà tới. Nhưng thánh tổ nói nhận lấy ảnh hưởng của hắn, từ tiên trong ngộng thanh tỉnh một chút, cái này rõ ràng có ý riêng. Linh Kỳ rất muốn ngăn chặn thánh tổ cái miệng này. Ngươi có thể ngậm miệng đi. Cái này lao ra hỏa cùng Sơn tổ làm nửa ngày, khác không được, hỏa thủy đông dẫn ngược lại là một bộ lại một bộ. Hắn cũng không muốn bây giờ bị ba vị lao tổ coi trọng, thánh tổ rõ ràng là đang nói hắn Linh Kỳ có thể đối bọn hắn tiền đồ có một ít ảnh hưởng. Cũng may, thánh tổ đơn giản để một câu, ánh mắt lướt qua hải tổ. Nhìn thẳng Sơn tổ, mới tiếp tục nói, ta thần văn phủ đồ tháp vừa vặn có một chút thấy rõ đi qua tương lai lực lượng. Nếu là trước đó có người tại Sơn tổ hoặc là Hải tổ trước mặt nói lời này, bọn hắn sớm một bàn tay đem nó chủ diện. Nhưng đối với có thể ảnh hưởng đến một chút thời gian quy tắc thánh tổ cho dù là địch nhân, lời nói bọn hắn cũng dị thường cảm thấy hứng thú. ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thấy được cái gì? Sơn Tổ đáp. Thánh Tổ mỉm cười. Thần Văn Phù Đồ Tháp có thể thấy rõ ba đời, đi qua hiện tại tương lai. Ngươi vừa mới ở trong đó trải qua hết thảy, ta đồng dạng cảm giác đến rõ rõ ràng ràng, cũng bởi vậy thấy rõ ngươi dạ tâm cùng gánh vác đồ vật. Đám người nghe vậy, lúc này khẽ giật mình. Loại này thần thông đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liên Liên Minh Kỳ cũng cảm thấy hết sức tò mò, khó đạo Thánh Tổ thật có thể thông qua thần thông thuật pháp thấy rõ một người đi qua hiện tại tương lai à? Bọn hắn những này tu sĩ, tại đánh bại địch nhân cũng không chế lại về sau, có thể dùng siêu hồn chi thuật nhìn thấy một người đi qua đủ loại, nhưng thiếu khuyết hiện tại cùng tương lai. Đối phương đều đã chết, đâu còn tới hiện tại cùng tương lai. Mà Thánh Tổ kia đạo thần văn phù đồ tháp, chỉ là khốn trụ sơn tổ một lát, chỉ dựa vào này nháy mắt thời gian, thật có thể thấy rõ một người đi qua hiện tại tương lai à? Như vây khốn người là đê cảnh giới tu sĩ, có lẽ có khả năng, nhưng đối phương lại là sơn tổ dạng này sơn hải giới mạnh nhất người, mọi người đều trong lòng còn có hoài nghi. Sở dĩ là hoài nghi, mà không phải hoàn toàn phủ định, lý do cũng cùng Thánh Tổ có thể thi triển một chút thời gian quy tắc có quan hệ. Sơn Tổ hừ nhẹ một tiếng, rất là coi nhẹ. Ngược lại là trong mắt Hải Tổ hiện hiện một sợi tìm kiếm quan mang, hình như có mấy phần khó mà nói rõ sát thái. Sơn Tổ không nói gì thêm, Hải Tổ lại hỏi, như lời ngươi nói thật là. Thánh Tổ nói, ta nói ra tên của một người, ngươi liền biết thật giả. Hải Tổ đột nhiên trở nên trầm mặc. Mà Sơn Tổ thì nhìn chăm chú hai người, khẽ nhíu mày. Thánh Tổ tiếp tục nói, không biết các ngươi còn nhớ đến Khải Minh lão nhân. Lời này vừa nói ra, Sơn Tổ cùng Hải Tổ lại đồng thời biến sắc. Hiển nhiên, Thánh Tổ nâng lên Khải Minh lão nhân, bọn hắn cũng không lạ lắm, ngược lại hết sức quen thuộc. Hải Tổ một ngụm răng ngà cắn đến vang lên ken két, nàng trực tiếp bay ra, bay đến Thánh Tổ bên cạnh. Trong chốc ngắn này, nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt biểu lộ lại lần nữa hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. Ngươi như thế nào biết rõ Khải Minh lão nhân, chẳng lẽ ngươi thật tại Hạo Sơn trong trí nhớ nhìn thấy Khải Minh tôn sư a? Hải Tổ ngữ khí lạnh lẽo dị thường, cả người giống như vạn năm huyền băng tản mát ra rét lạnh khí thế. Toàn bộ chiến tranh giới vực nhiệt độ không khí vậy mà chợt hạ xuống, hư không sinh ra từng mảnh màu trắng trôi nổi bật, dần dần lớn lên, hóa thành tuyết rơi, đồng bền mà rơi. Một chút đê cảnh giới tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lãnh ý xâm nhập, lạnh lẽo thấu xương. Bất quá bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, Thánh Tổ nâng lên Khải Minh lão nhân là người phương nào, nguyên lai là hai vị lão tổ đã từng ân sư. Nhưng nếu thật sự là lão tổ ân sư, vì sao nâng lên đối phương, Hải Tổ sẽ phản ứng như vậy mãnh liệt đến đơn giản tháng 6 tuyết bay tình trạng. Linh Kỳ đối với cái này cũng nghi hoặc không hiểu. Hắn ý thức được, mặc kệ Thánh Tổ có phải thật vậy hay không nhìn rõ cái gì, cử động lần này đều đem dẫn xuất một cọc chuyện cũ năm xưa, chỉ sợ dính đến Sơn Tổ Hải Tổ năm đó quyết liệt trận tướng. Linh Ngạo Hữu, vị kia Khải Minh lão nhân còn có một thân phận. Đột nhiên, Linh Kỳ trong đầu tiếp thu được một đạo truyền âm. Hắn lập tức nhìn về phía truyền âm phương hướng, chính là Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân đang cho hắn truyền âm. Triệu Ngọc Quân đối Linh Kỳ chớp một cái đôi mắt đẹp. Nàng thân là Hải Tổ dưới trướng đệ nhất nhân, Hải Tổ lại đem sáng lập Nguyệt Hải Tiên Tông giao cho Triệu Ngọc Quân quản lý, nghĩ đến Triệu Ngọc Quân khẳng định cũng đi theo Hải Tổ nhiều năm, lại thâm thụ Hải Tổ tín nhiệm. Giờ phút này, có lẽ nhìn thấy Hải Tổ trên mặt vẻ thống khổ, cùng nhìn thấy bình thường bọn hắn một mực phản đối Sơn Tổ chiếm cứ ưu thế, Triệu Ngọc Quân vậy mà hướng Linh Kỳ tiết lộ một chút bí ẩn. Chương 400, thí sư 2 chương 400. Thí sư Linh Kỳ không minh bạch Triệu Ngọc Quân vì sao muốn nói với hắn những này, bất quá đã có miễn phí bắt quái nghe, hắn có thể nào buông tha. Thế là, Linh Kỳ cũng đối Triệu Ngọc Quân truyền âm nói, Triệu đạo hữu có thể hay không nói tỉ mỉ một hai, kia Khải Minh lão nhân còn có cái gì thân phận. Ta đối hai tổ tình huống thực sự hiểu quá ít, như về sau hữu dụng đến, Linh Mộ tất vô cùng cảm kích. Triệu Ngọc Quân suy nghĩ một chút, mới trả lời, Khải Minh lão nhân là hai tổ thanh niên lúc sư phụ, đồng thời cũng là Hải Tổ thân sinh phụ thân. Ừm. Linh Kỳ ừ một tiếng chờ đợi lấy Triệu Ngọc Quân vào dưới. Sơ Tổ một lần nào đó đi một cái tiểu thế giới tìm kiếm bảo tàng, lại lâm nguy trong đó, đằng sau Hải Tổ biết được tin tức, lo lắng hắn an nguy, không nghe nàng phụ thân khuyên cáo, xông vào chỗ kia tiểu thế giới, kết quả song song rơi vào. Về sau, sư phụ của bọn hắn cũng chính là Khải Minh lão nhân, vì cứu trở về hai người, cũng tiến vào tiểu thế giới, thế nhưng là, mặc dù cứu trở về hai tổ, hắn lại chết tại trong đó. Trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì, có liên quan chi tiết ta cũng không quá rõ ràng. Triệu Ngọc Quân ngoái nhìn chăm chú Linh Kỳ, ta cũng là tại Hải Tổ một lần nào đó tu luyện được nổi điên thời điểm, mới hiểu những này. Hy vọng Linh đạo hữu không muốn chuyển ra ngoài. Linh Kỳ khẽ bước cằm. Ngươi nói là hai tổ quan hệ bắt đầu từ khi đó bắt đầu quyết liệt sao? Hải Tổ đang trách tội Sơ Tổ, làm hại nàng phụ thân qua đời, cho nên mới tạo thành đằng sau Sơn Hải giới cách cục. Triệu Ngọc Quân lời nói có một chút không đúng, Hải Tổ cũng không phải là trách tội Sơ Tổ, mà là nàng cảm thấy là Sơn Tổ ở trong đó giết chết nàng phụ thân. Linh Kỳ khẽ biến biểu lộ theo Triệu Ngọc Quân đương nhiên, nàng trước đây biết rõ chân tướng lúc, đáy lòng cũng cùng nghiêng trời lệch đất, mới động minh hết thảy nguyên do. Khó trách hai tổ rõ ràng là sư minh muội. Lúc ban đầu quan hệ cực kỳ thân cận, nhưng mà phía sau lại trở mặt thành thù. Triệu Ngọc Quân bổ sung một câu, bất quá trước đây Hải Tổ phụ thân Khải Minh lão nhân ngã xuống thời điểm, Hải Tổ ngắn ngủi đã mất đi ý thức, cho nên cũng không tận mắt nhìn thấy Sơn Tổ giết chết nàng phụ thân, một mực thiếu khuyết mang tính then chốt chứng cứ. Linh Kỳ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trải qua Triệu Ngọc Quân miêu tả, hắn cuối cùng minh bạch hai tổ vì sao thủy hỏa bất dung. Như thật cùng Hải Tổ suy đoán, kia hai tổ trở mặt thành thù thì là tất nhiên. Linh Kỳ nhìn về phía trước ba vị lão tổ. Đấy lòng của hắn gọi thẳng tốt ra hỏa. Thánh Tổ xốc lên một cọc chuyện xưa, đây là muốn châm ngòi hai tổ quan hệ, muốn lật bàn à. Bất quá vừa bạn, Linh Kỳ đối với cái này rất được hoan nghênh. Hắn vẫn cảm thấy ba người chiến tranh còn chưa đủ loạn, vẫn luôn là thánh tổ tại đơn độc đối chiến hải tổ sơn tổ, như kéo dài như vậy nữa, rất khó nói thánh tổ cùng hạo nhiên giới có thể kiên trì xuống dưới, kia tình trạng liền đối với hắn cực kỳ không ổn. Thánh tổ nhìn qua bay cận thân cái khác hải tổ, lại nhìn sơn tổ một chút. Hắn ánh mắt tại giữa hai bên vừa đi vừa về dò xét, giống như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Ta là chỉ nói cho ngươi một người, vẫn là nói thẳng cho thỏa đáng. Cuối cùng, thánh tổ hỏi thăm hải tổ. Hải tổ thân thể đều giống như đang run rẩy, nàng cũng nhìn hướng sơn tổ, đang muốn mở miệng. Nhưng mà, sơn tổ lại đối thánh tổ nói, ngươi ta đến như thế cảnh giới, hết thảy tùy tâm, không trệ tại vận, cần gì phải tư mật làm việc. Không ngại nói thẳng, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi là có hay không thật sự có thể làm được nhìn rõ đi qua tương lai. Thánh tổ liền đối với hải tổ nói, ngươi cho rằng như thế nào? Hải tổ bộ ngực chập trùng không chừng, giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt, sắc mặt đã dữ tợn đến cực hạn, nàng giọng căm hận một chữ nói. Thánh tổ giống như thương hại nhìn nàng một chút, nói, tốt. Ta từ quá khứ của hắn nhìn thấy, hắn tự tay giết chết Khải Minh lão nhân, hiến tế tính mạng của hắn, mở ra các ngươi tiến về chỗ kia tiểu thế giới bảo tàng phong ấn, thu được trong đó truyền thừa. Hải tổ tóc dài không gió mà bay, lại đứng đấy mà lên. Nàng quanh thân ngoại trừ tản mát ra một tia lạnh lẽo khí thế bên ngoài, lại bên ngoài nhiều một vòng màu xám năng lượng. Tia năng lượng tà dị và mẹo, một chút liền để cho người ta cảm thấy không rõ. Gặp đây, thánh tổ cùng sơn tổ đều là sững sờ. Giới hải lực lượng. Bao quát Ninh Kỳ cũng trợn to hai mắt, một chút rung động. Đây là hải tổ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người không hề cố kỵ hiện ra giới hải lực lượng. Khó trách trước đây hải tổ từng đối với hắn truyền lời, nói cả hai đều có được giới hải chi lực, nguyên lai hải tổ cũng tu có cấm kỵ của mình chi pháp. Bất quá, đối với cục thế trước mặt mà nói, như thế tiếp theo, càng quan trọng hơn là thánh tổ nói tới chi ngôn. Hạo Sơn, hắn nói nhưng vì thật. Hải tổ tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này bao phủ lên một tầng buồn hận chi sắc, lại trộn lẫn lấy một vòng điên cuồng, nàng lạnh như băng chất vấn sơn tổ. Thánh tổ trong tay không biết khi nào xuất hiện một chi quạt giấy. Hắn mở ra quạt giấy, có chút vô bắt đầu. Có thể để người không lời chính là, cái này quạt giấy trên lại sinh ra một đám lửa, hắn tiến ra chính là gió nóng, giống như là vì đối kháng bên cạnh hải tổ trên người rất lạnh. Khôi Ngô Sơn tổ nhìn chăm chú hai người, cuối cùng rơi trên người thánh tổ. Đi qua nhiều như vậy vào năm, hải tổ mỗi lần cùng hắn giao chiến, đều sẽ hỏi thăm vấn đề này, hắn một mực chưa từng cáo chi hải tổ chân tướng. Nhưng là bây giờ, có một dị giới đại địch ở bên, hắn nhưng lại không thể không nói. Sơn tổ hít sâu một hơi, sau vậy mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Bất Chu Sơn hư ảnh. Nhìn qua kia trên không thấy đỉnh, hạ tiếp đại địa thần sơn hư ảnh, trên mặt của hắn cũng hiện ra một vòng vẻ của nhiệt. Hắn tự mình nói, Sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh, thế gian này đứng tại chỗ cao nhất chỉ có một người, vô luận là phàm gian hoặc là tiên giới, vô luận là dã thú hoặc là nhân tộc, các ngươi nhìn thấy cái nào đoàn thể không phải như thế. Hải tổ cùng thánh tổ tiếp tục nghe, ở đây chúng tu sĩ cũng đồng dạng nghe. Một chút tu sĩ lại mặt lộ vẻ sầu khổ. Bọn hắn thấy do nhân tính, cảm thấy nghe được như thế bí ẩn, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vì trở thành kia đứng tại chỗ cao nhất một người, ta chỉ bất quá làm toàn bộ sinh linh chuyện nên làm thôi. Cái gì tình nghĩa, vậy cũng là đệ nhất nhân hẳn là từ bỏ cân nhắc đồ vật. Lời này vừa nói ra, sơ tổ xem như chấp nhận thánh tổ lời nói là thật. Thánh tổ đột nhiên thu hồi quả giấy, bởi vì hắn từ bên cạnh cách đó không xa trên thân hải tổ cảm nhận được một cỗ cực nóng. Kia là phẫn nộ đến cực hạn thúc đẩy sinh trưởng đạo hỏa, cũng đem hải tổ triệt để nhóm lửa. Hắn một chút quét tới, chỉ gặp hải tổ toàn thân lại bao phủ một tầng màu xám bốc hơi diễm hỏa. Cái này vô danh hỏa diễm vừa mới hiện, hải tổ thân ảnh liền từ trước mắt biến mất. Ầm ầm, chiến tranh giới vực một trận lay động, không gian bất ổn, hư không bên trong tất cả năng lượng cùng hải khiếu đồng dạng bạo động, để chúng tu sĩ đứng chi bất ổn. Hải tổ mang theo ngàn vạn lửa giận công hướng sơn tổ, chỉ gặp nàng đã lấn người trước, tố thủ bung lên, ngưng tụ ra vô số đại đạo thủy nhận, mặt ngoài lại bao trùm lấy một tầng màu xám diễm hỏa, chém về phía sơn tổ. Sơn tổ gặp đây, cả người trên thân tự động hiện ra một đạo cỡ nhỏ thần sơn hư ảnh. Tinh Hải, hảo sư muội của ta, ngươi nhiều năm như vậy đều nhận đến đây, vì sao hiện tại muốn đối ta độc thủ? Chẳng lẽ ngươi không để ý sơn hải giới đại cục sao? Đại cục mẹ ngươi! Hải tổ cuồng nộ nói. Chương 392, thế giới bên ngoài 3 chương 392, thế giới bên ngoài tốt ra hỏa, đây là một đầu có lai lịch con lửa. Chỉ là cái này ra hỏa nói hắn bà cố, xuất thân là một tu tiên thế gia nhà dưỡng linh thú, có thể chân vũ giới trước đây vẫn là tiểu thế giới, liền tu tiên giả đều không có, nói cách khác cái này con lửa tổ tông hẳn không phải là đến từ chân vũ giới. Linh Kỳ lập tức một chỉ dưới chân vũ giới, hỏi, ngươi bà cố hẳn không phải là đến từ thế giới này đi. Lông đen con lửa lúc này lắc đầu. Nàng không phải, tiểu nhân là về sau nàng bị trục xuất thế giới về sau, trong lúc vô tình di chuyển đi tới nơi đây. Linh Kỳ khẽ bước cằm, cái này cũng liền nói đến thông. Chỉ là, nếu nó không phải tới từ chân vũ giới, kia lại đến từ nơi nào? Linh Kỳ lúc này vừa chỉ giới hải bên trong mặt khác hai cái phương hướng, nói, ta chỉ phương hướng có mặt khác hai cái linh giới tồn tại, ngươi bà cố thế nhưng là đến từ kia hai thế giới. Đầu này quái con lửa lại lần nữa lắc đầu. Theo tiểu nhân bà cố thuyết pháp, chúng ta giống như cũng không phải đến từ hai cái này thế giới. Linh Kỳ hơi sững sờ, nhưng trong lòng giống như nhấc lên một trận sóng lớn. Đầu này con lửa tổ tông vậy mà không phải tới từ phụ cận ba cái thế giới, đây chẳng phải là nói hắn đến từ càng xa xôi thế giới. Linh Kỳ cảm thấy mình gặp gỡ bảo. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục nói, được rồi, ta biết rõ thân thế của ngươi, nói một chút ngươi hiểu rõ tất cả tình huống. Lông đen con lửa nhắm mắt theo đôi hướng phía Linh Kỳ trước đó chỉ phương hướng bút đầu, đồng thời tự nói ra, tiểu nhân những năm gần đây, xem như đem phụ cận hoàn toàn thăm dò hoàn tất, đương nhiên, cái này cũng xây dựng ở tiểu nhân tổ tông thăm dò trên cơ sở. nó nhếch lên một cái thật dày bờ môi, rũa ra móng đuốt chỉ ba phương hướng, con lửa cười nói, ở chỗ này chính nam phương bị, nơi đó có một đầu đáng sợ hoa mãng, nơi đó cũng là lãnh địa của nó. Tại chính bắc phương bị thì bị một cái đáng sợ bọ ngựa chiếm cứ, tại hướng chính đông bị, nơi đó thì sinh hoạt một cái tà ác chu tước, về phần chính tây chính là tiểu nhân lãnh địa. Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Hoa mãng, bọ ngựa hắn đều có thể lý giải, chỉ là tà ác chu tước là cái gì tình huống? Giống như nhìn ra Linh Kỳ nghi hoặc, lông đen con lửa nói tiếp, tại giới hải sinh hoạt hung thú rất dễ dàng bị giới hải năng lượng xâm nhiễm, đặc biệt là những cái kia tự cho là bất phàm sinh linh, bọn chúng thường thường sẽ xâm nhập giới hải, một cái không xem chừng liền sẽ bị ăn mòn, vô luận là thân thể của bọn chúng tâm hoặc là tính cách đều sẽ bị cải biến. Chúng ta xưng loại này hung thú là tà ác sinh linh. Linh Kỳ xem như nghe minh bạch, nói cách khác, cái kia chu tước hẳn là bị giới hải xâm nhiễm qua, đã mất đi nguyên bản tâm tính, hóa thành tà ác sinh linh. Linh Kỳ bỗng nhiên hỏi, ngươi nói tà ác có bao nhiêu tà ác? Ngươi là có hay không gặp qua giới hải bên trong loại kia vặn mèo quái vật, có bọn hắn tà ác sao? Kia lông đen con lửa nghe xong lời này, toàn thân lông đen đều nổ đứng lên. Được, hảo hán ngươi, ngươi tiếp xúc qua vặn mèo quái vật. Thanh âm của nó đều đang phát run, vô cùng trong lòng run sợ nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ không thèm để ý mà nói, tiếp xúc qua lại như thế nào, không tiếp xúc qua lại như thế nào. Lông đen con lửa toàn thân lông đen cùng bị điện giật qua làm thành tợ lạt mạ bỏng giống như. Như hảo hán ngươi tiếp xúc qua, vậy ta nói cái gì cũng không thể lại mang ngươi, nếu ngươi không tiếp xúc qua, ta còn có thể tiếp tục nằm ngươi. Có nghiêm trọng như vậy? Linh Kỳ gặp cái này ra hỏa không giống tại hồ khản, cảm thấy trong đó tất có cái gì ẩn tình. Chỉ có bọn chúng loại này giới hải hung thú mới minh bạch, nhưng trong thế giới người hoặc là nói hắn loại này vừa mới tiếp xúc giới hải người không hiểu rõ. Lông đen con lửa nói, nếu như tiếp xúc qua những cái kia vặn bẹo quái vật, bọn chúng sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại là ấn, coi như nó không làm gì được ngươi, một khi ngươi xâm nhập giới hải thì chắc chắn sẽ dẫn tới mạnh hơn vặn bẹo quái vật. Linh Kỳ nghĩ lại trước đó cùng vặn bẹo quái vật chiến đấu, những cái kia ra hỏa bị thánh tổ phân thân triệu hoán mà đến, tựa hồ cũng không có ở trên người hắn lưu lại là ấn. Cũng không biết là thánh tổ phân thân đang triệu hoán bọn hắn lúc xử lý qua, vẫn là nói hắn đưa chúng nó triệt để tiêu diệt, cho nên cũng không có lưu lại là ấn. Linh Kỳ hỏi, nếu như giết chết bọn hắn, phải chăng còn sẽ có lưu lại? Lông đen con lửa một thân trở nên cùng tợ lạt mạ nóng lông đen, giờ phút này vừa nghe thấy Linh Kỳ, liền cùng yên, túi xuống dưới. Đồng thời, Linh Kỳ cảm giác được, cái này lông đen con lửa giống như đang run rẩy. Người đang sợ. Lông đen con lửa lại che giấu nói, tiểu nhân cũng có. Tiểu nhân chỉ là nghĩ đến một chút không tốt đồ vật. Nói đi, nói ra để cho ta cũng sợ hãi sợ hãi. Lông đen con lửa thấy hắn như thế biểu lộ, tựa hồ ngược lại không có trước đó như vậy sợ. Tiểu nhân nghe nói, là nghe nói ngao, những cái kia vặn vẹo quái vật như không làm gì được ngươi, sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại là cấn, thuận tiện bọn hắn lần sau phái ra càng cường đại quái vật báo thù, còn nếu là ngươi giết chết bọn chúng thì sẽ lưu lại nguyền rủa. Dạng gì nguyền rủa? Tiểu nhân cũng không có thực sự được gặp, bất quá nghe ta mẫu thân nói, những cái kia bị nguyền rủa ra hỏa, chỉ cần vừa tiến vào giới hải, liền sẽ bị để mắt tới, cuối cùng hóa thành vặn vẹo quái vật một bộ phận. Nó vừa nói vừa chú ý đến Linh Kỳ biểu lộ. Linh Kỳ đang nghe hắn câu nói này về sau, khí độ như cũ siêu nhiên, tựa hồ cũng không biến hóa gì. Lông đen con lửa giống như nuối lòng một hơi. Nhìn như vậy đến, vị này hảo hán hẳn không có giết chết qua vặn bèo quái vật. Nhưng mà sau một khắc, Linh Kỳ lại nghiêm chỉnh hỏi, ngươi nói giết, là giết vài đầu. Nếu như giết trên trăm đầu, lại sẽ như thế nào? Lông đen con lửa vừa mới buông xuống tâm, lập tức lần nữa tăng lên tới cổ họng. Mà ơi, hảo hán ngươi vẫn là chính mình lên đường đi, không muốn lôi kéo nhỏ con lửa cùng một chỗ. Nó lần nữa nhảy nhót bắt đầu, nhảy lên vài dặm cao. Cùng mẹ nó xe cắp treo tăng thêm mặt trăng hoàn cảnh giống như. Linh Kỳ vỗ vỗ nó, đầu ngón tay của hắn tản mát ra một cỗ chấn định tâm thần lực lượng, để cái này con lửa ngốc phản ứng an tĩnh lại. Ta nói đùa, ngươi làm gì lo lắng như vậy? Lông đen con lửa tâm mệt mỏi vô cùng, lời này có thể nói đùa. Nơi này cũng không phải thế giới bên trong, mà là vô ngần giới hải, cho dù nói đùa cũng không được. Bất quá, nó một bên chú ý đến chung quanh biến hóa, một bên tiếp tục dò xét Linh Kỳ. Bị Linh Kỳ cưỡi lâu như vậy, nó xem như nhìn ra, Linh Kỳ tuyệt đối là nó nghe qua trong chuyện xưa loại kia cao nhân, vẫn là yêu khoác lác loại kia. Trong chuyện xưa, không phải động một chút lại có cao nhân huynh hoang chính mình như thế nào sao? Tóm lại, Linh Kỳ tuyệt đối rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ loại kia, liền nó loại này đạt đến hợp đạo kỳ đại yêu vương đều không thể thế nhưng. Bất quá nha, Linh Kỳ tuyệt đối cũng thích khoác lác. Lông đen con lửa một bên quan sát chung quanh giới hải biến hóa, tựa hồ cũng không có mẫu thân nói động tĩnh. Mẫu thân nói qua, giết qua vặn bẹo quái vật người trong hội nguyên rủa, một khi hắn đi vào giới hải, chung quanh hắn giới hải nước liền sẽ sôi trào. Mà lại, cách giới hải chỗ sâu đen thấm nước càng gần, như vậy cái này xu thế sẽ trở nên càng rõ hiển. Lông đen con lửa đã đối Linh Kỳ có một cái cơ bản nhận biết. Linh Kỳ hẳn là sau lưng trong thế giới người, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới giới hải. Không phải, hắn tuyệt sẽ không liền một chút cơ bản thưởng thức đều không biết rõ. Lông đen con lửa dọc theo Linh Kỳ chỉ phương hướng tới gần, có đoạn lộ trình sắp xuyên qua sương mù xám xịt, tiến vào giới hải hắc thủy tầng. Nhưng là, lông đen con lửa cho tới bây giờ cũng không có gặp giới hải hắc thủy có sôi trào dấu hiệu. Nói rõ Linh Kỳ tuyệt đối là đang khoác lác không thể nghi ngờ. Chương 401, Thần Sơn đột biến chương 401, Thần Sơn đột biến đại cục mẹ ngươi. Hải chủ rời khỏi phẫn nộ, lấy về phần phát nổ nói tụ. Dĩ vãng, Hải tổ cùng Sơn tổ hai người từng tại Sơn Hải giới bên trong nhiều lần giao chiến, mỗi một lần giao chiến, nàng đều sẽ hỏi cùng chuyện năm đó chân tướng. Nhưng mỗi một lần Sơn tổ đều sẽ nghĩa chính luôn từ nói tiên là một trận hiểu lầm, chính mình căn bản không có thí sư. Về phần lão sư Khải Minh lão nhân là vì cứu bọn họ hai người, mới tại tiểu thế giới hy sinh, đồng thời sơn tổ chỉ thiên đối đại đạo thể. Hải tổ vẫn như cũ không tin, nhưng khổ vì chính trước đây tại phụ thân tạ thế lúc đã mất đi ý thức, cho nên nàng vẫn như cũ không thể xác định chân tướng sự tình đến tột cùng vì sao. Huống chi, nàng căn bản đánh không lại đạt được chỗ kia tiểu thế giới truyền thừa, cũng chính là Bất Chu Sơn truyền thừa sơn tổ, mỗi lần chiến tranh kết cục đều lấy sơn tổ chiến thắng mà kết thúc. Tinh Hải, ngươi vì cái gì không thể tỉnh táo một chút, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là cái loại người này sao? Ngươi xem một chút ngươi ta chiến đấu đưa tới bao nhiêu thương vong, lão sư trên trời có linh thiêng, như nhìn thấy dưới mắt sơn hải giới, nhìn thấy bây giờ điền của ngươi, lại sẽ là như thế nào tâm tình? Ta tha thứ cho ngươi lỗ mãng, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, đừng lại tùy hứng. Mỗi một lần, sơ tổ đều sẽ lấy dạng này hồi phục đáp lại hải chủ, để nàng từ bỏ chiến đấu. Hải tổ nhưng lại chưa bao giờ chân chính buông tha, cho đến hôm nay. Hôm nay quá khứ chân tướng cuối cùng trồi lên mặt biển, mặc dù là xuất từ thánh chủ miệng, nhưng Hải Châu lại không chút do dự tin tưởng hắn, xác nhận đây chính là chân tướng. Đương nhiên chủ yếu hơn, hay là bởi vì sơn tổ cũng không có lựa chọn phản bác. Có lẽ cho tới hôm nay, hắn cảm thấy đã không cần tiếp tục giấu giếm đi. Hư không sinh ấn, từng đạo đáng sợ thủy quang sóng đao, bề ngoài bao vây lấy màu xám diễm hỏa, tùy tiện cắt đứt hư không, hướng phía sơn tổ chém tới. Thiên nhận tháng 3. Đây là hải chủ sáng lập cấm kỵ chi thuật, nàng mặc dù tại chiến tranh giới vực, nhưng lại điều dụng giới hải lực lượng. Loại này lực lượng vừa ra, cho dù là sơn tổ cùng thánh tổ hai người cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Đến bọn hắn cảnh giới này, vì truy cầu đột phá, vì nâng cao một bước, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên quan đến một điểm linh giới bên ngoài lực lượng. Tỷ như thánh tổ trước đó pháp xà thô tượng, tỷ như hắn triệu hoán đến giới hải bên trong bản bèo quái vật. Mà sơn tổ lực lượng cũng có thể nói là liên lụy tới giới hải. Dù sao hắn triệu hoán đi ra Bất Chu Sơn hư ảnh, truyền thuyết về sau đứt gãy về sau, hắn di tích tản mát tại giới hải các nơi. Nhưng là sơn tổ cùng thánh tổ hai người đều không có hải tổ xúc động như vậy cùng liều lĩnh điên cuồng. Bọn hắn cùng giới hải liên quan đều là thông qua gián tiếp phương thức, nhưng hải chủ khác biệt, mà là chủ động tự mình nếm thử dùng nhục thân thí nghiệm giới hải lực lượng. Cho nên a, hai tổ mới có thể kinh ngạc như vậy. Chỉ có Ninh Kỳ cảm nhận được hải tổ lực lượng bây giờ, khẽ nhíu mày. So với hắn độ kiếp mà đem giới hải lực lượng dẫn tới, từ đó xảo diệu đem giới hải lực lượng dung nhập bản thân mà nói, hải tổ mượn dùng giới hải lực lượng, hoàn toàn là cưỡng ép dung hợp mà thành. Ninh Kỳ đều không biết rõ, đến tột cùng là hải tổ mượn giới hải lực lượng, vẫn là giới hải mượn hải tổ thân thể. Bất quá kết hợp trước đó tình báo, Ninh Kỳ tựa hồ minh bạch, hải tổ vì sao lại điên cuồng như vậy? Phụ thân bị sư minh giết chết, chính mình không biết rõ trận tướng, chính nhưng mà nhưng căn bản đánh không lại đạt được truyền thừa sư minh. Rơi vào đường cùng, có lẽ nàng có thể đi đường, chỉ có thể mượn dùng cái khác phương thức đến để thăng thực lực của mình. Đây không thể nghi ngờ là một bước hiểm chiêu. Bất quá, Ninh Kỳ cũng nhìn ra, hải tổ ý chí cực kỳ cường đại. Nàng mạnh mẽ như vậy dung nhập giới hải chi lực, chỉ là có chút điên cùng thôi, còn lại chẳng có chuyện gì, cũng là một kiện chuyện lạ. Ninh Kỳ tiếp tục nhìn lại. Hư không bên trong, vô số hôi diễm thủy đao, tổ hợp thành một đạo tương tự trong biển ác sa quần đại trận, hướng sơn tổ thôn phệ tắt tới. Sơn tổ đối mặt từng bầy ác sa đánh tới, hắn sớm đã quen thuộc hải tổ phương thức công kích. Chỉ bất quá bây giờ công kích mặt ngoài, bám vào một tầng giới hải lực lượng. Hắn cũng là nhìn thấy hải chủ lần thứ nhất sử dụng giới hải lực lượng, trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì cái khác khó lường địa phương. Cho nên, sơn tổ vẫn như cũ lơ lửng tại hư không bên trong, sừng sững bất động. Chỉ là hắn triệu hắn mà ra bảo vệ quanh thân thần sơn hư ảnh càng thêm dày thêm một chút. Phốc phốc phốc phốc. Vô số thủy nhận đụng vào sơn tổ bên ngoài thân thần sơn hư ảnh bên trên, phát ra dày đặc mệnh trung thanh âm. Sóng nước liễm diễm, đơn giản như cao áp thủy đao, không có gì không phá. Phối hợp trên đó màu xám giới hải diễm hỏa, càng là kích thích vô tận màu xám phi tinh. Trong lúc nhất thời, sơ tổ cả người ngay tiếp theo thần sơn hư ảnh đều bị hải tổ công kích triệt để bao trùm bao phủ, căn bản tìm không thấy một chỗ chống chỗ có thể lộ ra bóng người địa phương. Toàn bộ chiến tranh giới vực đều giống như chuyển biến thành phát sinh hải khiếu hải dương, bởi vì cái này luân phiên công kích mà phát sinh rung động dữ dội. Duy nhất không có phát sinh chấn động địa phương, đại khái chỉ có sơn tổ trước hết nhất triệu hoán đi ra Bất Chu Sơn hư ảnh. Trên đó không thấy đỉnh, hạ tiếp đại địa, không hề có động tĩnh gì. Nó từ xuất hiện về sau, liền giống như vĩnh hằng bất diệt thần phong. Đám người chỉ cảm thấy đứng không vững, giống như cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, bọn hắn bèn bèn tiếp nhận chính là dư ba mà thôi. Qua cũng không biết bao lâu, hải tổ thuật pháp cuối cùng kết thúc. Hô hô. Hải chủ miệng lớn thở phì phò nhìn chăm chú phía trước. Cũng không biết nàng đến tuột cùng liên tiếp công kích bao nhiêu lần, ở đây đều là tu sĩ, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không thể tính toán ra hải tổ công kích số lần. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía trước, nghĩ biết rõ hải tổ như vậy đơn giản có thể phá diệt chiến tranh giới vực công kích mệnh trung sơn tổ sau sẽ phát sinh cái gì. Sơn tổ chỗ không gian giống như đều bị triệt để chém thành hư vô. Lại qua một chút thời gian, rốt cục chỗ kia không gian tạo thành tổn thương bị duy trì chiến tranh giới vực tồn tại lượng giới ý chí nhanh chóng chữa trị. Không gian chữa trị như lúc ban đầu, đám người lại cùng nhau trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua chỗ kia. Bọn hắn sơn tổ hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân mà ra. Chỉ là hắn triệu hoán tại bên ngoài thân tiểu hảo thần sơn hư ảnh, hơi có chút tổn hại thôi. Hải tổ hô hấp trở nên càng thô trọng mấy phần. Sơn tổ tại tiểu hảo thần sơn hư ảnh trong đó, dường như thương hại liếc mắt nhìn hải tổ, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại vô cùng lạnh lùng cùng tự tin. Tinh Hải, ta biết rõ cái này một ngày sớm muộn sẽ tới. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng đi truy tìm trận tướng, chuyện quá khứ liền đi qua, ngươi ta vẫn là sư minh muội, thế nhưng là ngươi nhưng thủy chung không nghe. Ngươi nhất định phải truy tìm đến cùng, như vậy, đây chính là ngươi lấy được kết quả, ngươi sẽ chỉ phát hiện chính mình sẽ trở nên càng ngày càng bất lực. Hải Tổ ngắm nhìn không hư hao chút nào hắn, một đôi băng mắt chấn động, nàng môi son run run, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đây không có khả năng, không thể nào là dạng này. Nàng bắt lấy tóc của mình, đầu ngón tay giống như thật sâu lâm vào trong thịt, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Chương 401, Thần Sơn đột biến 2 chương 401, Thần Sơn đột biến nàng liền giới hải lực lượng đều vận dụng, vì sao Sơn Tổ so sánh Di Vãng, ngược lại trở nên càng mạnh. Hải Tổ đơn giản không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Linh Kỳ nhìn hai người, ánh mắt không khỏi rơi vào Sơn Tổ lúc ban đầu triệu hồi ra Thần Sơn hư ảnh bên trên. Hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Sơn Tổ từ triệu hồi ra kia to lớn bất chu sơn hư ảnh về sau, vô luận là hắn tiến công hoặc là phòng thủ đều trở nên 10 phần bảo thủ. Cho dù là đột phá Thánh Tổ Thần Văn Phù Đồ Tháp, Sơ Tổ sử xuất một đạo Chu Tiên Thần Thông, liền không còn có thi triển thủ đoạn khác, cái này thực sự quái dị vô cùng. Thế nhưng là, kia Bất Chu Sơn hư ảnh cùng Sơn Tổ ở giữa, cũng không năng lượng chuyển vận, nói cách khác Sơn Tổ cũng không dùng từ thân pháp lực đến độ cho Bất Chu Sơn hư ảnh. Nhưng vì sao Sơn Tổ sẽ một mực không có sử dụng thủ đoạn khác tới đối phó Thánh Tổ cùng Hải Tổ đâu? Linh Kỳ trong lúc nhất thời nghĩ không minh bạch, chẳng qua là cảm thấy Sơn Tổ tất nhiên đang nưu đồ một chút hắn không biết được đồ vật. Hải Tổ tựa hồ trở nên điên cuồng hơn. Trên mặt nàng có không tin, có nồng hậu dày đặc hận ý, có bi thống, các loại tất cả mặt trái cảm xúc, nhưng chính là không có vui vẻ. Thánh Tổ thấy thế, đột nhiên xuất hiện tại Hải Tổ bên cạnh, miệng tụng cửu tự hàng mà chân ngôn. Hắn trong miệng bay ra từng cái màu vàng kim thần văn, trôi hướng Hải Tổ. Hải Tổ lập tức như bị ánh mặt trời chiếu sáng, cả người rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Đừng bị cảm xúc ảnh hưởng, ngươi nhìn kỹ một chút hắn tình huống. Thánh Tổ nói xong, tay nắm kiếm chỉ, tại trong hư không vẽ lên một đạo tương tự hai nhãn thần phù. Thần phù cũng từ thần văn cấu thành, đi theo bay về phía Hải Tổ hai mắt. Hải Tổ thân thể hơi chấn động một chút, hai mắt khép mở mấy lần. Lần này, nàng tựa hồ mới chính thức thấy rõ Sơn Tổ thời khắc này trạng thái. Đó là cái gì? Thánh Tổ lời nói, trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chính là tiếp cận nhất tiên giới địa phương, hạ giới người tu hành, vô luận là ai muốn đắc đạo trước khi phi thăng hướng tiên giới, đều phải trải qua Bất Chu Sơn, bởi vậy, Bất Chu Sơn cũng không phải một mảnh nhà tổ, trong đó còn có một khúc khúc bi ca. Linh Kỳ được nghe nhị tổ chi ngôn, ngược lại là sức sở. Hắn lúc này mở ra phá vọng kim đồng, hướng hiện tại Sơn Tổ cùng Bất Chu Sơn hư ảnh nhìn lại, có thể cũng không thấy cái gì không đồng dạng địa phương. Chẳng lẽ có liền hắn cũng không nhìn thấy đồ vật tồn tại? Linh Kỳ nghĩ nghĩ, không có sử dụng tự thân bản thể lực lượng, mà là trực tiếp đối Thánh Tổ truyền âm nói, lao đầu, các ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, cho ta cũng nhìn xem. Thánh Tổ hồi âm nói, cầu người làm việc là ngươi như thế cầu. Linh Kỳ trả lời, ngươi xử lý không làm a? Làm có lẽ ta sẽ cân nhắc một cái ngươi đề nghị. Thánh Tổ híp híp mắt, không tiếp tục đáp lại Linh Kỳ chi ngôn. Hắn một tay tại hư không một vẽ, vậy mà lần nữa vẽ ra một đạo thần văn chi nhãn, trực tiếp bay về phía Linh Kỳ. Kia đạo thần văn chi nhãn lơ lửng tại Linh Kỳ phía trước. Linh Kỳ đưa tay chạm vào, thần văn chi nhãn lập tức cùng kim quang đồng dạng vỡ vụn, chiếu hướng hắn phá vọng kim đồng. Một cái mắt, Linh Kỳ chỉ cảm thấy hai mắt giống bị rót vào một đạo cho dù là hắn cũng cảm thấy cường đại đến cực điểm lực lượng. Kia là tiên đạo khí tức lực lượng. Linh Kỳ không nghĩ tới, Thánh Tổ vậy mà cho hắn một đạo tiên đạo khí tức, chẳng lẽ nói chỉ có được tiên đạo khí tức người mới có thể trông thấy Sơn Tổ tình huống a? Linh Kỳ cảm thụ được hai mắt biến hóa, yên lặng nhớ kỹ loại cảm giác này, cũng giữ lại nhỏ xíu một bộ phận tiên đạo khí tức, chuẩn bị âm thầm nghiên cứu một chút. Hắn lần nữa mở mắt, nhìn về phía Sơn Tổ. Lần này quả nhiên nhìn thấy đồ vật khác biệt. Chỉ gặp Sơn Tổ vẫn như cũ huyền lập tại Bất Chu Sơn hư ảnh phía trước, trên người hắn biến hóa không nhiều. Nhưng mà, hắn phía sau kia thật lớn Bất Chu Sơn hư ảnh lại trở nên không đồng dạng. Trên đó vậy mà nhiều hơn rất nhiều lít nha lít nhít sinh linh hình bóng, cũng không phải là hoàn toàn là nhân tộc, mà là bao gồm rất nhiều tộc loại sinh linh, những sinh linh kia cùng u hồn không có gì khác biệt, phiêu phủ ở Bất Chu Sơn hư ảnh phía trên, yên lặng hướng Sơn Tổ quỳ bái. Gặp một màn này, Linh Kỳ đáy lòng có loại run rẩy cảm giác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn Tổ triệu hắn mà ra Bất Chu Sơn hư ảnh trên đó, tại sao lại có nhiều như vậy sinh linh u hồn? Chẳng lẽ bọn hắn là thượng cổ thời đại, thông qua Bất Chu Sơn những sinh linh kia a? Vẫn là nói bọn hắn là Bất Chu Sơn nghiêng đổ về sau, chết tại trên đó sinh linh? Vẫn là cái khác đồ vật khác? Linh Kỳ chỉ cảm thấy tự thân lại chạm tới một chỗ bí ẩn, cái này bí ẩn phía sau, nhất định có một hồi chuyện cũ đáng sợ. Đột nhiên, Hải Tổ kinh hô một tiếng, "Phụ thân!" Nàng đảo qua Bất Chu Sơn hư ảnh trên đông đảo u hồn, tựa hồ tại trên đó nhìn thấy cái nào đó quen thuộc bóng người. "Đừng nhìn những cái kia cùng ngươi trong trí nhớ sinh linh, nếu không ngươi cũng sớm muộn sẽ bị kéo vào trong đó, bọn hắn đều là giả." Thánh Tổ nhắc nhở. Hải Tổ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh. "Vậy ta vừa rồi công kích?" Thánh Tổ minh bạch nàng muốn hỏi cái gì, cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá nhất định cùng này quỷ dị truyền thừa có quan hệ, hắn coi như mạnh hơn chúng ta, cũng tuyệt cường không được bao nhiêu, không có khả năng bên trong nhiều như vậy đao cũng cùng người không việc gì đồng dạng. Hải Tổ hiểu ý, Sơn Tổ dần dần tại hướng to lớn Bất Chu Sơn hư ảnh tới gần. Hắn nhìn chăm chú Thánh Tổ, lạnh lùng nói, "Không nghĩ tới ngươi cái này lao ra hỏa, lại hiểu được nhiều như vậy, sớm biết như thế, ta liền nên trước tiên đưa ngươi trấn sát mới đúng." Thánh Tổ cười một tiếng, "Hừ, ai trấn sát ai còn nói không chừng." Mà bên cạnh hắn Hải Tổ, giờ phút này lại không nói tiếng nào lần nữa hướng Sơn Tổ đánh tới. Thánh Tổ thấy thế, cũng đi theo Hải Tổ bộ pháp, hướng Sơn Tổ công tới. Nhìn thấy hai người cùng nhau hướng hắn công tới, Sơn Tổ lại bay thẳng thân hướng Bất Chu Sơn hư ảnh, hắn một bên cười như điên nói, "Ha ha, vừa mới bắt đầu ta cũng không phải là nói qua, để các ngươi hai người đồng thời tiến công sao? Các ngươi cần gì phải chờ tới bây giờ? Nhanh chặn đường hắn." Hải Tổ cùng Thánh Tổ cùng nhau phát động công kích. vô số thần văn cùng hôi diễm thủy nhận, dày đặc hư không, có thể nói trong nháy mắt vây lại Sơn Tổ. Nhưng Sơn Tổ lại cùng không nhìn thấy, thân ảnh của hắn vậy mà trở nên trong suốt, nhanh chóng xuyên qua tất cả công kích, trực tiếp đã rơi vào Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ai mới là lượng giới mạnh nhất người, ai mới có thể đột phá tấn thăng thành tiểu kia bất hủ chân tiên. Vừa tiến vào kia thật lớn Bất Chu Sơn hư ảnh về sau, Sơn chủ đại phóng cùng luôn, toàn bộ người khí thế bừng bừng phấn chấn. Hắn không còn nhìn chăm chú hai người, mà là ngóng nhìn hướng Linh Kỳ bên này cùng Tiên Đạo bọn người. Cung Tiên Đạo, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mang theo bọn hắn đến chỗ của ta. Cung Tiên Đạo nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người tại đây. Rõ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy dưới chân của hắn phát ra một đạo kỳ quái trận văn, đột ngột phóng đại, bao phủ tất cả mọi người. Thậm chí liền Triệu Ngọc Quân các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, cùng Linh Kỳ dưới trướng kiếm tổ bọn người, đều hoàn toàn xuất hiện. Linh Kỳ tự nhiên đem lực chú ý đặt ở Cung Tiên Đạo trên thân, hắn một nháy mắt liền nhìn minh bạch Cung Tiên Đạo muốn làm cái gì. Cái kia đạo trận văn là một đạo truyền tống chi trận, rõ ràng hắn là muốn đem phụ cận tất cả mọi người truyền tống đi. Linh Kỳ đã sớm tại Cung Thiên Đạo trận văn sinh ra trong nháy mắt, cũng một cước bước ra. Dưới chân của hắn, trận văn đồng dạng hiện hiện. Quang ảnh lưu động, làm rối loạn Cung Thiên Đạo sử dụng trận văn. Cuối cùng, chỉ có Cung Thiên Đạo cùng dưới trướng hắn tu sĩ, cùng một bộ phận cách bọn họ gần hải tổ dưới trướng, từ trước mắt mọi người biến mất. Đám người lấy lại tinh thần, mới phát hiện, bọn hắn đã rơi vào Thần Sơn hư ảnh bên trong, tọa lạc tại sơn tổ dưới chân. Chương 393, lượng giới thông đạo 3 chương 393, lượng giới thông đạo Ninh Kỳ thật cũng không cảm thấy dị thường, bởi vì bây giờ chân vũ giới lực sớm đã khác biệt dị vãng. Hắn nghiên cứu phân tích qua Sơn Hải Hạo Nhiên hai đại linh giới giới lực, hắn tự thân lại là chân vũ giới, vô hình ở giữa liền đem lượng giới giới lực các loại ưu điểm dung nhập chân vũ giới lực bên trong. Đương nhiên, bây giờ chân vũ giới vẫn như cũ vẫn còn so sánh không lên hai đại linh giới, nhưng là tương lai đều có thể. Về phần dung hợp tam giới chi lực, vậy liền mạnh hơn, nhưng mạnh nhất vẫn như cũ là giới hải chi lực. Linh Kỳ cảm giác xong xuôi, nhàn rỗi không chuyện gì, lại hỏi lông đen con lửa giới hải bên trong tình huống. Lông đen con lửa tự nhiên không một không đáp. Nó nâng lên bọn chúng đem giới hải phân làm ba cái khu vực, cũng nâng lên có thể uy hiếp được sự vật của nó thường thường đều tại loạn lưu khu vực, nhưng là loạn lưu khu vực yêu ma quỷ quái, ngẫu nhiên cũng sẽ bước vào hắc thủy khu vực. Kia đối hắc thủy khu vực cùng xương mù sáng khu hung thú mà nói, sẽ là một trận đáng sợ tai nạn. Linh Kỳ nghe vậy, cũng không làm sao để ý, hắn đều được chứng kiến thánh tổ triệu hoán trên trăm đầu vạn mèo quái vật, còn có cái gì có thể sợ? Chỉ căn cứ hắn từ Phong Yêu Nữ Vương nơi đó biết được tình báo, kia vạn mèo quái vật liền hẳn là tại lông đen con lửa nói tới loạn lưu khu vực. Linh Kỳ cưỡi lông đen con lửa không ngừng tại hắc thủy khu vực tiến lên. Một lần đến cự ly loạn lưu khu vực gần nhất đến 100 mét cự ly. Lông đen con lửa lại suýt chút nữa náo sự, nói cái gì cũng không muốn đi loạn lưu khu vực trong. Linh Kỳ sinh lòng hiếu kỳ, có lòng muốn nếm thử một lần, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao, hắn hiện tại muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là thành lập được chân vũ giới cùng hạo nhiên giới ở giữa liên hệ mối quan hệ. Về phần thăm dò giới hải, vậy thì chờ linh giới chiến tranh kết thúc về sau lại nói. Nhìn thấy Linh Kỳ không có thúc nó tiếp tục tiến về loạn lưu khu vực ý tứ, lông đen con lửa nuối lòng một hơi. Một người một con lửa, ghé qua hắc thủy khu vực, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng lại trở về đến xương mù xám khu vực. Chỉ là, trước mắt xuất hiện một cái so hiện tại chân vũ giới vẫn như cũ to lớn hơn gấp 10 lần thế giới. Lông đen con lửa nhìn qua trước mắt thế giới, nói: "Hảo hán, ngươi đi ra thế giới hẳn là còn không tính linh giới đi, có thể ngươi vì sao có thể rõ ràng cảm giác được loại này to lớn linh giới ở đâu?" Nó không nghĩ ra, bởi vì Linh Kỳ biểu hiện thực sự để nó suy nghĩ không thấu. Linh Kỳ nhưng không có trả lời lông đen con lửa, mà là chuyên chú quan sát trước mắt hạo nhiên giới. Giờ phút này, Linh Kỳ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến hạo nhiên giới bản thể. Toàn bộ hạo nhiên giới tại giới hải bên trong, tản mát ra một vòng nhàn nhạt kim quang. Ngay tiếp theo trung quanh nó giới hải kia sương mù sáng khu vực, rõ ràng đều muốn so chân vũ giới cùng sơn hải giới khu vực sương mù sáng khu càng thêm rộng lớn. Cuối cùng là thánh tổ lực lượng vẫn là hạo nhiên giới lực lượng. Linh Kỳ thầm nghĩ, nhìn thấy hạo nhiên giới lần đầu tiên, Linh Kỳ liền minh bạch, hạo nhiên giới đang đối kháng với giới hải bên trong, muốn so sơn hải giới cùng chân vũ giới càng mạnh. Tốt một cái hạo nhiên giới, không có phụ lòng hạo nhiên chi danh. Linh Kỳ lần nữa kẹp lấy lưng lửa, lông đen con lửa hiểu ý, trở đi hắn đi vào hạo nhiên giới giới bích. Linh Kỳ lấy tay đặt tại hạo nhiên giới giới bích phía trên. Thân là chân vũ giới ý chí, đồng thời cũng là chân vũ giới Linh Kỳ, biết được thế giới kỳ thật cũng cùng tu sĩ, cũng không phải gì đó tự vận, cũng có sinh mệnh của mình. Chân vũ giới vốn nên hủy diệt tại sơn hải giới những cái kia dáng lâm tu sĩ người trong tay, nhưng bởi vì Linh Kỳ xuất hiện, mà cứu vớt chân vũ giới, cũng để cho chân vũ giới sinh mệnh trở nên càng ngày càng mạnh. Về phần sơn hải giới cảm giác càng nhiều là đang cướp đoạt chung quanh tiểu thế giới, dựa vào thôn phệ tiểu thế giới tăng cường tự thân lực lượng cùng sinh mệnh. Mà trước mắt hạo nhân giới, Linh Kỳ đã vừa mới gặp được chung quanh nó ẩn ẩn hiện hiện cái khác tiểu thế giới, chói mắt nhìn lên, mảnh này khu vực tối thiểu cũng có 10 cái tiểu thế giới tồn tại. Những cái kia tiểu thế giới tựa như là từng khỏa dán tại hạo nhân giới bản thể trên tiểu cầu, cũng giống là từng cái vệ tinh cầu, riêng phần mình đều bị hạo nhân giới quang mang nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Nói cách khác, hạo nhân giới cũng không có thôn vệ những cái kia tiểu thế giới, ngược lại lấy tự thân chi lực tại bồi dưỡng bọn hắn. Linh Kỳ gặp một màn này, không biết do nói cái gì là tốt. Hạo nhân giới hạ những này tiểu thế giới, so sánh hắn sơn hải giới hạ tiểu thế giới cũng quá hạnh phúc đi. Sơn Hải giới phía dưới, cũng chỉ bọn hắn chân vũ giới còn không có bị Sơn Hải giới phát hiện, nếu không, cũng trốn không thoát bị thôn vệ hạ chẳng. Linh Kỳ không có để ý những cái kia tiểu thế giới, mà là nhắm mắt, từ đầu đến cuối tại cảm giác hạo nhiên giới bản thể. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, đã nhìn không lên những này dưa hấu hạt bừng, muốn bắc liền bao la. Đương nhiên, nếu như hắn tranh đoạt những này tiểu thế giới, khẳng định cũng sẽ gia tăng chân vũ giới thực lực, nhưng đánh cỏ động rắn sự tình, Linh Kỳ không làm. Hạo nhiên giới bích so sơn hải giới còn dày hơn a. Linh Kỳ một lần nữa mở mắt. Đột nhiên, hắn từ không gian chứa vật xuất ra một vật, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Tòa hạ lông đen con lửa hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp kia là một viên héo gỗ phi lá, gân lá rõ ràng, bình thường, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ dị địa phương. Linh Kỳ cũng sẽ không hướng nó giải thích cái gì. Bây giờ nên làm chuẩn bị đã làm tốt, có cái này sơn hải giới ý chí đưa cho hắn lá khô che đậy linh giới ý chí cảm giác, hắn liền có thể yên tâm độc thủ. Linh Kỳ hai cánh tay đều đè lại Hạo Nhiên giới bích. Lập tức, một đạo kỳ dị trận văn từ lòng bàn tay của hắn tự động hiện mở rộng. Hạo Nhiên giới bích hiện ra nhàn nhạt kim mang, mà Linh Kỳ trong tay trận văn thì làm màu đen. Chỉ bất quá theo không ngừng mở rộng, kia màu đen cũng đang biến hóa, dần dần hòa hợp Hạo Nhiên giới bích nhan sắc. Ngay tại lông đen con lửa càng ngày càng xem không hiểu thời điểm, Linh Kỳ bỗng nhiên kéo ra hai tay. Không gian xung quanh ba động, từng đạo lực lượng không ngừng ngưng tụ đến. Lông đen con lửa kinh ngạc phát hiện, Hạo Nhiên giới bích phía trên tựa hồ lớn một cây dây leo ra, cũng hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng, không ngừng kéo dài đi qua. Siêu. Không lâu, dây leo vỡ đến một mực. Linh Kỳ đối kia dây leo gõ gõ, dây leo lại trở nên nối lòng mấy phần. Hắn mỉm cười. Hoàn thành. Cái này kết nối lưỡng giới dây leo xem ra không tính là cái gì, nhưng trong đó cần thuật pháp thần thông các loại, chỉ cần có một tia sai lầm liền sẽ bị phát hiện, mà lại sẽ sụp đổ. Nó để Linh Kỳ sử dụng thành lập truyền tống trận, thành lập không gian thông đạo, ngưng tụ không gian thông đạo thực thể, chuyển biến làm Hạo Nhiên giới lực lượng, che đậy Hạo Nhiên giới cảm giác, các loại một hệ liệt thuật pháp thần thông. Nếu là đổi một người đến, đừng nói tại Hạo Nhiên giới bích trên làm nhiều như vậy tay chân, sợ là vừa chạm vào sờ đến Hạo Nhiên giới bích, liền bị Hạo Nhiên giới ý chí phát hiện. Công việc này cũng liền Linh Kỳ tài giỏi. Linh Kỳ nhìn lông đen con lửa một chút, dù dỗ nói, có muốn hay không tiến linh giới nhìn một cái. A. Lông đen con lửa sững sờ một chút. Nó cho tới bây giờ ở đây về sau vẫn luôn rất động, bởi vì Linh Kỳ một hệ liệt thao tác, lần nữa để nó trong lòng đối Linh Kỳ thực lực phán đoán vô hạn kéo cao. Linh Kỳ đến cùng là thần thánh phương nào, có thể dựng hai cái khác biệt thế giới thông đạo, còn không bị phát hiện. Bất quá lông đen con lửa cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Nghĩ, đương nhiên muốn, hảo hán mau dẫn ta đi vào, ta và ngươi. Linh Kỳ cười một tiếng, lúc này đối Hạo Nhiên giới bích một chỉ. Lập tức, Hạo Nhiên giới bích phía trên tự động khai thác ra một cái có thể cung cấp một người một con lửa thông hành miệng nhỏ. Lông đen con lửa trong nháy mắt trở đi Linh Kỳ, hướng phía Hạo Nhiên giới bên trong điện xả mà vào. Chương 394, Linh Kỳ truyền thuyết 3 chương 394, Linh Kỳ truyền thuyết nghĩ đến người này trong chúng nhân hẳn là vô cùng có hy vọng. Hắn tiếp tục nói, kia Linh Kỳ tại chiến tranh giới vực bên trong phát minh một loại có thể trinh sát xuất chiến tranh giới vực địa đồ cùng tiết điểm la bàn, liền để cho chúng ta tại bước đầu tiên liền lạc hậu hơn sơn hải giới tu sĩ. Bước thứ hai, Linh Kỳ lại dẫn đầu lợi dụng điểm ấy ưu thế chém giết ta Hạo Nhiên giới cùng hắn cùng khu vực tu sĩ, không ngừng chiếm cứ những cái kia khu vực, để khu vực dẫn đầu rơi vào sơn hải giới trong tay, chúng ta liền tiến một bước đánh mất quyền chủ động, cũng may đằng sau thánh tổ cùng giới tôn nhu đồ, mới đưa thế yếu kéo lại. Đám người lắng nghe, trên không trung, lông đen con lửa trở đi Linh Kỳ cũng tại lắng nghe. Lông đen con lửa thỉnh thoảng nhìn một cái phía dưới, lại quay đầu nhìn một cái Linh Kỳ. Nếu như nhớ không lầm, trên lưng nó vị gia này cũng gọi Linh Kỳ đi, chẳng lẽ bọn hắn những này tu sĩ nói là hắn sao? Chỉ là cái này sao có thể? Trên lưng nó bị gian này thế nhưng là có thể tự do xuyên toa khác biệt thế giới chủ, mà bọn hắn trong miệng Linh Kỳ cũng không có gì chỗ lợi hại. Lông đen con lửa nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy hẳn là trùng tên trùng họ, tiếp tục nghe xuống dưới. Linh Kỳ cưỡi tại trên lưng lửa, nhìn quanh chu vi. Nơi đây chính là Phong Thần vực sao? Hắn nhớ kỹ hắn tại chiến tranh giới vực nội sát vị thứ nhất vực chủ giống như chính là Phong Thần vực a. Hẳn là đi, hắn kỳ thật không có quá nhớ tên của bọn hắn. Phía dưới đám người còn tại tự thuật các loại Linh Kỳ truyền thuyết. Kia Linh Kỳ lợi hại như vậy, vì sao không liên hợp một đám cảnh giới cao tu sĩ, đem chém giết? Ngươi cũng có thể nghĩ đến thánh tổ cùng giới tôn chẳng lẽ nghĩ không ra, tự nhiên thử qua, tại Linh Kỳ vẫn là hợp thể cảnh lúc, bên ta liền xuất động 20 vị tự trảm hợp đạo tiến đến giết hắn, thế nhưng là, nếu không phải bọn hắn mang theo có thánh tổ bảo vật, đã bị Linh Kỳ phản sát. Trong đám người lập tức truyền ra một trận tê âm thanh. Kia Linh Kỳ coi là thật kinh khủng như vậy. Những này còn không tính cái gì, đáng sợ nhất là đằng sau. Kia tỉnh táo tu sĩ hai mắt rụt lại một hồi, tựa hồ cũng nghĩ đến đáng sợ hồi ức. Hắn vượt qua một trận xưa nay chưa từng có lôi kiếp, diệt đi ta Hạo Nhiên giới hơn ngàn hợp đạo, chính mình lại thuận lợi tấn thăng hợp đạo. Cái gì? Hắn ngăn cản thánh tổ phân thân triệu hoán hợp đạo hư ảnh, thậm chí cùng thánh tổ phân thân tại một chỗ không gian giao chiến hồi lâu bất bại. Phía dưới đám người đã nghe đến như là trái tim ngạt thở. Vừa mới bọn hắn còn dám gầm thét hỏi thăm Linh Kỳ là ai, nhưng bây giờ nghe được Linh Kỳ có thể cùng thánh tổ phân thân giao thủ mà không bại, cũng đã triệt để không có tiếng vang. Dù sao, trong lòng bọn họ, thánh tổ là duy nhất chân thần, là mạnh nhất tu sĩ, mạnh đến bất luận kẻ nào dù là nghe cái tên, cũng không dám sinh ra dị tâm, đã đến nổi tiếng đều tâm duyệt thành phục tình trạng. Cho nên, nghe nói Linh Kỳ có thể cùng thánh tổ phân thân giao thủ mà không bại, đã để bọn hắn rung động đến không cách nào tiếp nhận. Phía trên giảng thuật người lại lẫn nhau liếc mắt nhìn, một mặt đắng chát, cũng không nói tiếp. Đằng sau thánh tổ phân thân triệu hoán bạn bèo quái vật loại sự tình này, bọn hắn sẽ không công bố, dù sao, cái này liên lụy tới Hạo Nhiên giới lấy ngoại giới biển, không nên truyền bá. Mà lại, giới tôn cũng cho bọn hắn thiết hạ lệnh cấm khẩu, nếu có người tiết lộ, chắc chắn sẽ diệt hắn tính mạng. Đằng sau đâu? Phía dưới người nghe vẫn như cũ có người tại hỏi thăm, nhưng lại không ai dám tiếp tục giảng thuật xuống dưới, đều nói, đằng sau đối phương lão tổ cũng phái ra phân thân, cho nên thánh tổ mới đưa chúng ta trước một bước đưa về hạo nhân giới, miễn cho phí công hy sinh. Tiên linh kỳ đâu? Hắn tự nhiên sống được thật tốt. Tất cả người nghe ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vào đầu bức hai, chỉ cảm thấy trong lòng không lạc lạc. Cố sự cái này kể xong rồi. Tại sao lại tại mấu chốt thời điểm đoạn mất? Bọn hắn cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì những này tu sĩ tu vi đều cao hơn bọn họ, có thể giảng thuật nhiều như vậy tình hình chiến đấu cho bọn hắn nghe, liền đã rất không tệ. Trong lòng bọn họ không lạc lạc đồng thời, lại nhớ kỹ một cái tên, Linh Kỳ. Đủ để cùng bọn hắn trong lòng mạnh nhất thánh tổ phân thân tranh phong người. Lông đen con lửa thích nghe nhất cố sự, nó không nghe thấy mấu chốt bộ phận, cũng cảm thấy khó chịu dị thường. Kia Linh Kỳ đến tuột cùng chính có phải hay không trên lưng Linh Kỳ? Vấn đề này một mực tại nó trong lòng luẩn quẩn không đi, có thể lại không tốt hỏi thăm Linh Kỳ. Đi. Linh Kỳ kẹp lấy con lửa bụng. Lông đen con lửa đã thích hướng Linh Kỳ thúc đẩy, lúc này tiếp tục tại hạo nhiên giới bên trong bút đầu. Bất quá Linh Kỳ lần này cho hắn chỉ rõ một cái rõ ràng phương hướng. Lông đen con lửa nhìn qua nơi xa vàng son lộng lẫy một tòa xây dựng ở không trung tiên đảo của lạc, hai mắt sáng lên, lúc này nhanh chóng hướng chỗ kia bay ra. Chỗ kia hẳn là toàn bộ hạo nhiên giới trung tâm, hạo nhiên tiên tông nơi ở. Chiến tranh giới vực bên trong. Linh Kỳ chuyển thế thể từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hai vị lao tổ giao chiến. Cho tới bây giờ, hai vị lao tổ rõ ràng đã chiến ra mấy phần hỏa khí. Bên hai hải triều thanh âm, cùng ngâm tụng văn chương thi từ không ngừng. Toàn bộ chiến tranh giới vực, theo hai người giao chiến, trong đó linh khí chấn động, uy tắc hỗn loạn, mấy như đi đến tận thế. Cái này khiến lưu tại trong đó sơn hải giới tu sĩ kêu khổ không thôi. Linh Kỳ đã sớm rơi vào kiếm tổ Tề Khả Khanh xuất lĩnh đại quân bên trong, có hắn bảo hộ, hai vực đại quân bất động như sơn, ngược lại không có cảm thấy nhiều khó chịu. Mà cách đó không xa, Nguyên Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân cũng tại che chở hải tổ dưới trướng tu sĩ. So với kiếm tổ Tề Khả Khanh bọn người, cho dù là bọn họ có Triệu Ngọc Quân che chở, bọn hắn mặc dù có loại đứng không vững cảm giác, giống như phàm nhân ngồi thuyền hành tiến tại sóng lớn ở giữa. Về phần sơn tổ dưới trướng Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo, trong lòng đều kém chút chửi mẹ. Ngoa tạo, cái này thời gian là càng ngày càng khó qua. Bọn hắn những này sơn tổ dưới trướng tu sĩ, chỉ dựa vào Cung Thiên Đạo còn không cách nào che chở đến bọn hắn cùng sắt vách Triệu Ngọc Quân che chở so sánh. Bởi vì Triệu Ngọc Quân chính là hải tổ một mạch, bản thân liền thích ứng hải tổ lực lượng, cho nên bọn hắn chỉ cần phòng ngự ở từng lớp thánh tổ lực lượng xung kích là được, hơn nữa còn có thể dẫn động hải tổ chuyển xuống pháp mạch, cùng hắn đối kháng. Mà Ninh Kỳ thì mạnh hơn. Ninh Kỳ bản thân liền có thể cùng lão tổ phân thân một trận chiến, còn ẩn có cơ hội thắng, đối kháng cái này hai tổ lực lượng xung kích tự nhiên không đáng kể. Ngược lại là Cung Thiên Đạo các loại sơn tổ dưới trướng tu sĩ, từng cái cung ước quả cả giống như. Thánh tổ cùng hải tổ giao phong, bọn hắn đến chống cự hai vị lão tổ lực lượng xung kích, trong đó rất nhiều tu sĩ mặt không có chút máu, không ít người thậm chí tại chỗ nôn khan, cùng sinh bệnh nặng, lung lay sắp đổ. Bọn hắn không thể nghi ngờ đều hướng Linh Kỳ bên này tu sĩ quăng tới hâm mộ ánh mắt. Theo đúng người, là cỡ nào nhẹ nhõm a. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có cùng lầm người a, chẳng lẽ sơn tổ không mạnh sao? Chỉ là sơn tổ sắp giáng lâm thôi, thậm chí liền phân thân cũng không nguyện ý giáng lâm một lần. Mà lại, Cung Thiên Đạo cũng không phải như vậy ra sức, cũng không phải là đem toàn bộ lực lượng dùng tại giúp bọn hắn bên trên. Cho nên, sơn tổ dưới trướng những này tu sĩ, từng cái trong lòng có khổ khó nói. Kỳ thật Cung Thiên Đạo đã sớm tại hướng Linh Kỳ bên này ngắm. Hắn rất nghĩ thông miệng, để Linh Kỳ giúp một tay bọn hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đây chính mình đối Linh Kỳ thái độ, hắn lại kéo không xuống cái kia mặt. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Linh Kỳ thực lực tăng trưởng quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều muốn bắt đầu nhìn lên. Đối mặt dạng này tồn tại, Cung Thiên Đạo căn bản không có lực lượng đi dò xét. Nếu là bị tự tuyệt, vậy hắn đến có bao nhiêu xấu hổ? Xấu hổ cũng coi như, nếu là chọc giận Linh Kỳ, hắn cũng không có biện pháp ứng đối. Chương 395, Cổ Đạo Thánh Đồ 3 chương 395, Cổ Đạo Thánh Đồ Thánh Tổ ngạc nhiên không thôi. Hắn thật quên cái này một lần, nước có thể thành mây chính là nhờ vào mặt trời bốc hơi, mây đen lại có thể che lấp qua mình, đây là thiên đạo lý lẽ. Chiêu này vô luận hắn có thừa nhận hay không, hắn đều bại bởi hải tổ, rõ ràng hải tổ muốn cờ cao một chiêu. Linh Kỳ cũng nhìn đến có chút kinh ngạc. Thượng Thiện Nhược Thủy vẫn là như thế dùng. Hắn coi là Thượng Thiện Nhược Thủy sẽ gần hơn nói vậy, không nghĩ tới xác thực gần nói, vẫn là gần tự nhiên giới thủy tuần hoàn chi đạo. Tốt à, nước tuần hoàn chi đạo làm sao không phải cũng là một loại nói, không có gặp thánh tổ đều có nhận thua dự định sao? Trên không trung, tại Vân Vũ cùng Hải Dương đạo tác hình thành tuần hoàn một thể công kích đến, thánh tổ quả quyết từ bỏ hắn ánh sáng chứa thần văn trận. Hắn rút về tự thân lực lượng, hải tổ nhưng không nghĩ qua buông tha hắn. Trời nước một màu, Vân Vũ cùng Hải Dương đạo tác đống nhiên khép lại, không ngừng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một giọt nước sạch, tại hư không bên trong quay tròn chuyển động. Chuyển động đồng thời, nó còn tại run run, giống như có thể thiên biến vạn hóa. Giọt nước đường nhìn nó nhỏ, lại nội ẩn biển lớn chi năng. Có thể chiếu rọi thế gian vạn vật, có thể đổi bắn sạch mang, có thể tẩm bổ vạn vật, có thể thấy được chư ảnh. Tóm lại, hải tổ cùng thánh tổ giao chiến lâu như vậy, đối với nàng đại đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thuần. Mà lĩnh ngộ càng nhiều hơn là người đứng xem Linh Kỳ. Linh Kỳ đem hai tổ chiến đấu hết thảy đều ghi lại ở trong óc của mình, đồng thời vận dụng tự thân lịch thiên ngộ tính không ngừng đem nó bên trong hóa thành chính mình đồ vật. Hải tổ nếu nói là thông qua cùng thánh tổ tác chiến, càng thêm tinh tiến chính mình đại đạo, thánh tổ cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng Linh Kỳ lại là đem hai người đại đạo dung nhập tự thân sở hữu hệ thống bên trong. Vô luận là hắn giới chủ bản thể, hoặc là cố này chuyển thế thân, đều đang hấp thụ lấy hai tổ chỗ có thần thông cùng lực lượng, cũng tăng thêm sáng tạo cái mới. Linh Kỳ hai mắt tựa như điện, giờ phút này trong mắt của hắn không có thánh tổ cùng hải tổ, chỉ còn lại đại đạo vận chuyển. Hai tổ xuất thân hai cái linh giới, bọn hắn là chân chính lượng giới thiên chi tiêu tử, một đường từ người bình thường bỏ tới chỗ cao nhất. Đối với dạng này hai người, Linh Kỳ vẫn như cũ trong lòng còn có kính ý, hắn liền không có loại này mệnh. Có hiểu tính giá trị, tu luyện tới bây giờ cũng còn chưa tới ngàn năm, không giống hai cái lao bức đăng, bọn hắn tu luyện thời gian tối thiểu ít nhất đều phải lấy 50 vạn năm đo lường. Linh Kỳ tập trung ý chí, tiếp tục nhìn lại. Hải tổ chỉ duỗi ra một cây ngón trỏ, nhắm ngay bầu trời phía trên giọt kia yếu ớt đến mấy không thể gặp giọt nước. Đi. Giọt nước nhẹ bồng bềnh lướt qua hư không, bay về phía thánh tổ. Thánh tổ sắc mặt lại là khẽ biến. Hắn mặc dù là cao quý hạo nhiên giới thánh tổ, tại hạo nhiên giới bên trong nói là 102 tồn tại, cũng vẫn cho rằng chính mình sắp chân chính đột phá hợp đạo, thành tựu bất diệt chân tiên chi vị. Cho dù tại linh giới chiến tranh mở ra về sau, thánh tổ cũng một mực lo liệu lấy cái này tín niệm, cũng cho rằng sơn hải giới không gì hơn cái này. Sơn hải giới bên trong sơn tổ cùng hải tổ từ trước lẫn nhau không hợp nhau, tại bọn hắn không cùng tình huống dưới, thánh tổ cảm thấy mình không có lý do thất bại, cũng không lý tới từ điểm số tâm nhị dụng bọn hắn càng yếu, hơn bọn hắn hạo nhiên giới tuyệt đối có thể thắng được linh giới chiến tranh thắng lợi. Nhưng bây giờ hắn lại thu hồi cái quan điểm này, manh động một loại khác quan điểm. Có lẽ chính là bởi vì sơn hải giới có hai vị lao tổ tồn tại, giữa bọn hắn cạnh tranh với nhau, ngược lại so với hắn tại hạo nhiên giới bên trong một người độc tôn cơ hội lớn hơn. Loại này cơ hội không phải nói tu vi mạnh yếu, mà là lẫn nhau trong tranh đấu lẫn nhau xúc tiến. Thánh tổ tại hạo nhiên giới nhưng không có dạng này cơ hội, thậm chí liền một cái người khiêu chiến đều chưa từng xuất hiện. Hắn đã đắm chìm trong cái người vô địch thời gian bên trong quá lâu. Lâu đến hắn đã hồi lâu không có hưởng qua thất bại tư vị, thẳng đến gặp Linh Kỳ. Linh Kỳ từng bước một chiến thắng hắn, từ hắn vẽ họa tác, đến chữ tiếp, lại đến phân thân. Thánh tổ không rõ ràng Linh Kỳ cái gì thời điểm có thể chiến thắng bản thể của hắn, nhưng thời gian này hơn phân nửa sẽ không rất xa. Linh Kỳ đản sinh khẳng định không phải ngẫu nhiên, có lẽ chính là bởi vì sơn hải giới hai tổ tranh chấp cục diện, mới có thể đản sinh Linh Kỳ dạng này yêu nghiệt. Nếu là Linh Kỳ biết rõ ý nghĩ của hắn, chỉ làm cho hắn một cái liếc mắt, cũng bù một câu, ngươi lại ra. Hắn mới không phải bởi vì sơn hải nhị tổ đấu tranh mà đản sinh. Thánh tổ đối mặt với bay đến mà đến giọt nước. Lần này, hắn vô dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, mà là một tay từ trong hư không lấy ra một quyển thoáng có chút xưa cũ hòa trụ. Trên hòa trụ, bao vây lấy một chút ấu vàng tràn giấy, có chút địa phương thậm chí xem ra còn có mấy phần trùng gặm vết tích. Linh Kỳ thấy thế, hơi sững sờ. Lão nhân này lại cầm vẽ đến tác chiến, mẹ nó, hắn đến cùng vẽ lên bao nhiêu bức họa? Hải tổ không hề bị lay động, vẫn như cũ thao túng giọt kia nước sạch bắn về phía thánh tổ. Đột nhiên, Linh Kỳ lông mày cơ hồ vặn tại cùng một chỗ. Kia quyển vẽ không thích hợp, nếu thật là thánh tổ vẽ, nó sao lại như thế rách tung tóe? Dù sao, đối với thánh tổ dạng này tu sĩ mà nói, chỉ cần là chính hắn vẽ, không có khả năng bảo tồn đều có vấn đề. Như vậy, Linh Kỳ hiểu được, thánh tổ lấy ra một bộ không phải hắn vẽ. Bức họa này đến tuột cùng là cái gì? Linh Kỳ hai mắt trợ to, nhìn về phía thánh tổ. Giọt nước như kim cương sáng chói, tại quang mang chết xả dưới, lấp lánh bảy màu. Thánh tổ một tay nâng bức tranh hòa trụng, hướng trong đó rót vào tự thân lực lượng. Lập tức, bức tranh đó chậm rãi triển khai, tốc độ cùng ốc xin bò, chậm lạ thường. Tương phản, hải tổ một giọt nước biển thì đã cướp đến thánh tổ trước mặt. Linh Kỳ trước mắt lần đầu xuất hiện mơ hồ chi cảnh. Chờ hắn lại nhìn lúc, hư không bên trong, cái kia còn có cái gì tích thủy vết tích, đã hoàn toàn biến mất vô ảnh. Mà kia thánh tổ xuất ra xưa cũ bức tranh, cũng đã khép lại, tựa hồ nó chưa hề mở ra. Ừm. Linh Kỳ ngộ. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng trước đó một màn kia, không ngừng thả chậm, không ngừng lấy ra bộ phận mấu chốt hồi tưởng, nhưng nghĩ đến chỗ kia, liền tự nhiên trở nên mơ hồ. Thậm chí càng đáng sợ chính là, Linh Kỳ phát hiện liên quan tới bức tranh ký ức cũng đang không ngừng mơ hồ. Trong lòng Linh Kỳ lần đầu có sợ hãi cảm giác, đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả ta đều không thể nhớ lại. Hải tổ cảm thụ được hoàn toàn cùng nàng mất đi liên hệ giọt nước, nơi này khắc phát biểu hỏi, vừa mới đó là cái gì? Thánh tổ ước lượng trong tay chi vẽ, cười nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ngươi rất nhanh liền sẽ quên. Hải tổ trầm mặc. Thánh tổ nói, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một quyển cổ họa, tên là Cổ Đạo Thánh Đồ. Cổ Đạo Thánh Đồ. Linh Kỳ bắt được thánh tổ, thế nhưng là chính như thánh tổ lời nói, liền hải tổ như vậy cường đại tồn tại, đều sẽ rất nhanh lãng quên, những người khác tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Linh Kỳ chỉ cảm thấy đây tuyệt đối là cái trọng yếu đồ vật, hắn nhất định phải ghi chép lại. Chương 396, sơ tổ vào sân 3 chương 396. Sơ tổ bảo sân luôn luôn duy sơn tổ pháp lệnh mới dám có động tác hắn, vậy mà chủ động lên tiếng, đồng thời trong giọng nói hình như có một tia thúc giục chi ý ngay vậy, phía trước sơn tổ cũng nói, vậy ngươi còn không động thân. Hai người nói như lúc đồng dạng, để tiếp tiên phong trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Ngươi động thân ta tự nhiên khởi hành. Nếu không chúng ta hoàn tụ tì đến quyết định, đến tột cùng ai đi chỗ nào, dạng này càng công bằng một chút. Ngươi ta thật muốn được chia như thế rõ ràng. Phân rõ không điểm số không rõ được chứ. Không phân rõ há không để cho người ta phân rõ. Đến cuối cùng, hai âm thanh thanh tuyến đều trở nên như lúc. Nếu là có những người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ sợ đến một mệnh ô hô. Chỉ là, bây giờ sơn hải giới cùng cái sắc không, cường giả chân chính đã sớm tiến vào chiến tranh giới vực. Hô. Tiếp thượng tiên phong thổi lên một trận gió, gió qua bông ngân, ngấn không ai cũng không. Đỉnh núi trên hai người vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chiến tranh giới vực bên trong, thánh tổ cùng hải tổ vẫn như cũ đối lập mà trông. Thời khắc này hải tổ không biết đến tột cùng nhận lấy ảnh hưởng gì, lại không tiếp tục chủ động công kích thánh tổ. Nàng trong miệng giống như tại hừ phát một bài vô danh lại nghe không rõ tiểu khúc, ngẫu nhiên truyền ra một đạo phiêu miểu âm phủ rơi vào Linh Kỳ trong tai. Linh Kỳ lại nghe ra kia là một bài lưu truyền cực lớn nhạc thiếu nhi, thậm chí liền bọn hắn chân vũ giới đều có người ngâm nga. Cái gì tình huống? Linh Kỳ không quá minh bạch hiện trạng. Hải Tổ ngâm nga nhạc thiếu nhi, Thánh Tổ nhưng cũng không có thừa dịp cái này cơ hội công hướng Hải Tổ. Hai tổ địch không động ta không động, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đông đảo sơn hải giới tu sĩ ngược lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi cảm thấy mừng rỡ. Rốt cục, hai vị lao tổ ngừng, bọn hắn cũng sẽ không cần tiếp nhận hai tổ giao chiến sinh ra dòng nước xiết. Trong đó, cao hứng nhất, tự nhiên là Cung Thiên Đạo cầm đầu sơn tổ dưới trướng tu sĩ. Bọn hắn đều kém chút quỳ xuống đất hô to, lão thiên có mắt, bảo hộ thiện nhân. Đột nhiên, đại địa một trận rung động, toàn bộ chiến tranh giới vực linh khí khuấy động, quy tắc chi lực lần nữa bạo động. Vừa mới cao hứng Cung Thiên Đạo bọn người cùng nuốt nguyên một chỉ sinh mướp đắng còn mang tử cái chủng loại kia, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lão thiên gia ngươi không có mắt ta. Bọn hắn chỉ dám ở trong lòng thầm mắng, hai mắt lại cùng nhau nhìn hướng Thánh Tổ cùng Hải Tổ phương hướng. Nhưng mà, để bọn hắn bên ngoài chính là, hai người vẫn như cũ duy trì lấy trước đây tư thế, không nhúc nhích. Bất quá bây giờ, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ phương hướng. Chẳng lẽ nói, Cung Thiên Đạo lúc này trở về nhìn lại. Tất cả sơn tổ dưới trướng tu sĩ cũng nhất nhất quay đầu. Chỉ gặp chiến tranh giới vực giáp giới sơn hải giới giới bích địa phương, không ngừng có đáng sợ lực đạo chấn động, truyền đến bọn hắn chỗ vị trí, một đường kích thích không ít bụi mù. Giống như tại đáp lại bọn hắn chờ đợi, nơi đó giới bích chính từng đợt hướng ra phía ngoài nô lên, tựa hồ có người đang run run. Các ngươi sơn hải giới lao tổ đều như thế đối đãi linh giới giới bích sao? Thánh Tổ nghi tiếng nói. Vừa mới còn tại ngâm nga nhạc thiếu nhi Hải Tổ, lúc này lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhìn chăm chú sơn hải giới phương hướng. Đại địa vẫn như cũ còn tại chấn động, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rốt cục, sơn hải giới giới bích trực tiếp bị phá xuất một cái độc lớn, có đạo khôi ngô vô cùng bóng người từ đó từng bước một đạp đất đi ra. Hắn mỗi một bước đều bước rất hữu lực, đồng thời mỗi một bước đều hoàn toàn là như lúc đồng dạng chiều dài, không sai chút nào. Cái kia đạo khôi ngô bóng người rõ ràng còn tại chân trời, nhưng đầu này Cung Thiên Đạo đã dẫn đầu hô to, thuộc hạ cung nên sơn tổ. Cung nên sơn tổ. Cung nên sơn tổ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng cao hơn một tiếng, dẫn động quân hùng. Linh Kỳ quan sát hiện trường những người khác. Cách đó không xa Triệu Ngọc Quân xinh đẹp khuôn mặt trên hiện lên một tia coi nhẹ biểu lộ, tựa hồ cực kỳ phiền chán Cung Thiên Đạo đám người cử động. Nàng dưới trướng các tu sĩ cũng phần lớn như thế. Hải Tổ cùng Thánh Tổ đều tại quan sát cái kia đạo không ngừng đến gần khôi ngô bóng người. Linh Kỳ cũng trở về thủ nhìn lại. Sơn Tổ cuối cùng hiện thân, nhìn cái này thanh thế, hẳn là bản thể đi. Linh Kỳ không biết hắn tại sao lại lựa chọn thời cơ này xuất hiện, nhưng đã đối phương xuất hiện, như vậy hắn cơ hội cũng liền tới. Sơn Tổ giáng lâm chiến tranh giới vực, vậy không phải nói sơn hải giới bên trong cũng không có lao tổ cấp bậc người tồn tại. Linh Kỳ trực tiếp có liên lạc bản thể, chuẩn bị tiến về sơn hải giới điều nghiên địa hình. Hắn câu này chuyển thế thân ngược lại không tốt vận dụng, phải tiếp tục lưu ở nơi đây mới được, coi như một cái kiểm chắc giả đã hình người máy quay phim được rồi. Kia khôi ngô bóng người lấy tốc độ đáng sợ tới gần, hắn cũng không có phi hành, cũng không có bước đầu, từ đầu đến cuối tại di chuyển lấy không nhanh không chậm bộ pháp. Có thể chính là dạng này bộ pháp, lại làm cho hắn càng lúc càng nhanh, cũng cách đám người càng ngày càng gần. Xúc địa thành thốn. Từ trở thành tu sĩ về sau, đặc biệt là có thể ngự kiếm có thể phi hành về sau, ít có tu sĩ sẽ còn lấy chân đi đường. Kia nam tử khôi ngô ngược lại là phần độc nhất. Hắn cất bước đi tới, cuối cùng dừng lại tại cự ly Thánh Tổ Hải Tổ cách xa 5 dặm địa phương. Sơn Tổ chắp hai tay sau lưng, dù là đứng tại đại địa phía trên, cũng giống như đứng ở quần phong chi đỉnh, ánh mắt mang theo nhìn xuống ý vị. Sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh, câu nói này quả thực là Sơn Tổ chân thực khắc họa. Tới đi. Thanh âm hắn to lớn như trùng, cũng không kéo dài thời gian dự định, trực tiếp nhìn chăm chú Thánh Tổ, ánh mắt bức nhân. Hạo Sơn. Thánh Tổ còn chưa lên tiếng, ngược lại là Hải Tổ giọng khe khẽ nói. Ngươi biết rõ hiện tại là cái gì thời điểm, ngươi biết rõ ta không phải tới tìm ngươi. Hạo Sơn là Sơn Tổ tính danh, cũng chỉ có Hải Tổ bực này cùng hắn ngang cấp cường giả mới có thể như thế xưng hô. Nghe vậy, Hải Tổ bộ ngực một trận chập trùng. Sắc mặt nàng ẩn lộ mấy phần bặm mẻo xoắn xuýt chi tượng, có thể trong chớp mắt lại đem ép xuống. Ngươi luôn luôn nói với ta một bộ này, ngươi luôn luôn. Đủ rồi. Sơn Tổ quát lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật muốn ở đây cùng ta đấu thủ, không ngại cùng kia gia hỏa cùng tiến lên là được. Linh Kỳ nhìn thấy Hải Tổ tại gắt gao nắm nắm đấm của mình, nàng một ngụm răng ngà cắn vang lên kẹt kẹt, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có ý xuất thủ. Thánh Tổ cũng từng bước một đi ra, hắn đi qua Hải Tổ bên cạnh lúc, như có thâm ý cho nàng nháy mắt ra dấu. Hải Tổ nhìn vào mắt, nhưng thủy chung bất động. Thánh Tổ lại tại Linh Kỳ bên thai truyền âm. "Tiểu tử, lão phu quyết định chuẩn bị cho ngươi, đem một thân sở học không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn bất hòa ta cùng tiến lên." Lão nhân này cho tới bây giờ còn muốn đem hắn kéo xuống nước, Linh Kỳ đối với cái này chỉ là phạm vào cái khinh khỉnh. Nghĩ nghĩ, hắn lại truyền âm trả lời, "Lão gia hỏa, ngươi sách điều kiện cũng quá bẩn thỉu ta tại hợp thể cảnh lúc, liền nhận qua hai người kia thu đồ mời." Thánh Tổ nghe vậy, trả lời, "Bọn hắn là thật lòng sao? Bọn hắn cho đến bây giờ truyền thụ cho người cái gì?" Không chờ Linh Kỳ đáp lại, hắn vậy mà lại nói, "Ta không đồng dạng, ta lập tức liền đem vừa mới thi triển ánh sáng chứa thần văn trận truyền thụ cho ngươi." Thánh Tổ về sau, quả thật đối Linh Kỳ truyền âm một đoạn ánh sáng chứa thần văn trận thi triển phương pháp. Nào biết Linh Kỳ lại chụp lốt hai. "Thật có lỗi, ngươi triển khai phép thuật này thời điểm, ta cũng đã học xong." Thánh Tổ bước chân dừng lại. Hắn thật rất muốn cùng rút Linh Kỳ một vạn bàn tay, "Để ngươi tiểu tử uổng, để ngươi tiểu tử không coi ai ra gì, để ngươi tiểu tử đắc chí." Chương 397, thời gian quy tắc 3 chương 397, thời gian quy tắc Sơn Tổ quát lên một tiếng lớn, giống như tiễn đồng dạng bắn ra. Cả vùng đều đang chấn động, phía sau hắn càng là có vô tận lực lượng ngưng tụ. Mơ hồ trong đó, đám người nhìn thấy sau người hiện ra thật lớn thiên sơn vạn trượng hư ảnh, tựa hồ sơn tổ đem toàn bộ sơn hải giới đại sơn thần ảnh đều chuyển đến đồng dạng. Chỉ gặp sơn ảnh vừa xuất hiện, liền lập tức đều dung nhập sơn tổ thể nội. Sơn tổ thể trạng lần nữa bành trướng, hóa thành một cái trượng lục cao cự nhân, toàn thân mỗi một chỗ đều như nghệ thuật đại sư chỗ điêu khắc thạch điêu hoàn mỹ, tràn đầy bộc phát bành trướng lực lượng. Sơn tổ một cước đạp về thánh tổ. Thánh tổ đối mặt lần nữa mạnh lên sơn tổ, lại cũng không xuất ruột, chỉ là khẽ nhả ra một câu, chí giả nhạc thủy, nhân giả nhạc sơn. Trong thoáng chốc, trên người hắn chui ra một đạo to lớn hình người pháp tướng. Cái kia đạo pháp tướng một khi xuất hiện, liền ngưng tụ các loại quy tắc tự động tụ đến, lập tức, các loại quy tắc lại diễn sinh thánh đạo, tựa như là một tôn bất diệt vạn thế pháp thể. Pháp thể so sơn tổ trượng lục chi thân muốn cao lớn được nhiều. Pháp thể chân to cấp tốc rút ra, cùng sơn tổ bước ra chân trong nháy mắt ở không trung đụng vào nhau. Lần đụng chạm này tạo thành xung kích so trước đó quy tắc phong bạo còn muốn đáng sợ. Không gian tựa hồ cũng tại bọn hắn va chạm địa phương chôn bụi, giữa hai người sinh ra một đạo vỡ vụn giống như thâm viên đen như mực không gian đứt gãy tầng. Phải biết đây chính là hai đại linh giới ý chí cộng đồng thúc đẩy sinh trưởng chiến tranh giới vực, lại bị hai người giao thủ công kích phá hủy đến như thế vỡ vụn. Hạo nhiên giới ý chí cùng sơn hải giới ý chí đã sớm hiện thân, lúc này hao phí tự thân giới lực, không ngừng tại tu bổ chiến tranh giới vực. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chữa trị không gian, theo hai người lần nữa động tác, một lần nữa trở nên vỡ vụn. Đám người nhìn thấy, thánh tổ pháp tướng cùng sơn tổ trượng lục chi thân không ngừng đối đá. Dù là cả hai thể tích cũng không nhất trí, nhưng quỷ dị chính là sử dụng lực lượng nhưng dần dần xu thế cùng. Linh kỷ từ đầu tới cuối duy trì lấy chuyên chú ý đến cả hai động tác. Bọn hắn chiến đấu nhìn như đơn giản, nhưng nhất động nhất tính ở giữa lại ẩn chứa các loại thần thông. Bất quá hiện ra tại đại chúng trước mặt, thì là hóa phức tạp thành đơn giản phản phát quy chân sau giản dị. Linh kỷ có thể giản lược đơn bên trong thấy rõ chân ý thánh tổ cùng sơn tổ mỗi một lần xuất kích, tất nhiên sẽ dẫn động nội chiến tranh giới vực tất cả quy tắc linh khí, thậm chí sẽ dẫn động càng đằng sau hai phe linh giới lực lượng để đến. Nhìn như đơn giản, lại ngưng tụ trước mắt hai người có thể ngưng tụ sức mạnh lớn nhất. Linh kỷ nhìn qua lưỡng giới ý chí đều có chút không kịp chữa trị không gian, luôn cảm thấy theo hai người như vậy đánh xuống, sợ là cái này chiến tranh giới vực cuối cùng đều sẽ vỡ vụn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên thánh tổ pháp tướng lấp lánh ra một vòng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lập tức hai người lần tiếp theo đá kích va chạm, cũng không phải là lấy thế đồng đều đối đầu mà kết thúc, ngược lại là sơn tổ lại bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm, sơn tổ như ngoan thạch từ hư không bên trong xẹt qua, hắn thúc đẩy quanh thân pháp lực ngừng lại thân hình, lơ lửng ở trên không bên trong. Lần này hắn góc miệng vậy mà tràn ra một vòng tiên huyết. Càng quan trọng hơn là lúc trước hắn dung nhập tự thân cái kia đạo thiên sơn vạn trượng hư ảnh, lại từ trong cơ thể của hắn toàn bộ bay ra, tiêu tán ở sau lưng hắn. Sơn tổ nhìn phía sau một chút, đưa tay dùng mu bàn tay sờ soạn một cái khỏe miệng tiên huyết. Hắc hắc, ha ha ha. Rõ ràng là hắn lần nữa bị sơn tổ đánh lui, nhưng hắn lại cười ha hả. Ta đã quá lâu không bị qua tổn thương, xa xưa đến ta đều nhanh quên đi loại cảm giác này, cảm ơn ngươi để cho ta nhớ tới. Hắn nhìn xuống phía dưới sơn tổ pháp tướng, ánh mắt tại thời khắc này như chim ưng đồng dạng sắc bén, đó là một loại nhìn chăm chú con ngồi dã tâm quan mang. Thánh tổ nhìn thấy hắn ánh mắt, có chút có loại cảm giác khác thường. Từ linh giới mở ra trước đó, hắn liền tại thông qua quẻ tượng lưu tính hết thảy. Hắn đầu tiên là suy tính sơn hải giới bên trong lão tổ tình huống, tính ra sơn tổ cùng hải tổ không hợp, thậm chí thành thù hiện trạng. Hắn tính ra sơn hải giới bên trong tình huống, cho nên chế định để hạo nhiên giới như vậy linh vực lấy điển kỵ đua ngựa phương thức đến ứng đối sơn hải giới cái linh vực tiến công. Theo lý mà nói, thánh tổ dựa vào suy tính những này, bọn hắn hạo nhiên giới hẳn là chiến thắng mới đúng. Nhưng đằng sau xuất hiện linh kỳ cái này dị số, đem hắn chế định hết thảy toàn bộ xáo trộn, có thể nói một bước sai từng bước sai. Đằng sau hắn lại lần nữa lên quẻ, tính ra linh kỳ chính là hắn tiến thêm một bước cơ duyên, linh kỳ cũng là trận chiến này biến số lớn nhất. Cho nên, thánh tổ không tiếc hai lần điều động vân thân tiến vào chiến tranh giới vực. Cho tới bây giờ, hắn càng là lấy ra áp đáy hòm bảo vật, cổ đạo thánh đồ, đến đối phó hải tổ cùng sơn tổ. Nói tới cổ đạo thánh đồ với hắn mà nói, đến nay cũng không có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Thánh tổ chỉ là tìm hiểu trong đó cùng hắn lực lượng tương cận một vị cổ thánh năng lực, lại còn không toàn diện. Trước đó Triều Văn Tịch tử nhân giả Nhạc Sơn đều là vị kia cổ thánh chi ngôn lực lượng. Bây giờ, nhìn thấy sơn tổ thân sắc, chẳng biết tại sao, sơn tổ có loại dị thường cảm thụ, phản phất chính mình sai tính toán cái gì. Hắn lâu dài xem bói hỏi quẻ, tại trực giác cùng linh giác phía trên, có chút mất cảm. Cái này sơn tổ sớm không hiện thân muộn không hiện thân, chính các loại xuất ra cổ đạo thánh đồ về sau mới hiện thân, kết hợp với nó biểu tình, chẳng lẽ nói, thánh tổ nhớ tới ở đây, đã có dự cảm không tốt. Mặc dù nhìn như hắn sử dụng cổ đạo thánh đồ áp chế sơn tổ, nhưng làm người trong cuộc, hắn mười phần rõ ràng sơn tổ thực lực đến tuột cùng như thế nào. Hắn có thể nói hắn trong cả đời gặp được duy nhất đại địch. Chu Sơn thần hàng. Sơn tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, đem thánh tổ kéo về hiện thực. Hắn nhìn chăm chú sơn tổ, phát hiện hắn vừa mới bị hắn đánh ra thân thể thiên sơn vạn trượng hư ảnh vậy mà một lần nữa hiện, cũng tại hư không bên trong dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo sắp xếp. Cuối cùng, vậy mà tổ hợp thành một đạo đáng sợ thần sơn hư ảnh. Kia đạo thần núi hư ảnh hạ tiếp đại địa, trên không thấy đỉnh, giống như có thể mặc phá chiến tranh giới vực, tiến vào giới hải bên trong. Chỉ là vừa mới xuất hiện, liền chiếm cứ toàn bộ chiến tranh giới vực 3 phần chi một không gian. Đồng thời còn tại không ngừng hướng ra ngoài quyết tán, nghiễm nhiên muốn chen rơi tất cả mọi người không gian. Tại cái này thần sơn hư ảnh phía dưới, hoặc là thần phục, hoặc là bị trấn áp. Hải tổ nhìn thấy cảnh này, biểu lộ hơi dữ tợn. Nàng mỗi lần đều thua ở sơn tổ chiêu này phía dưới, nàng cũng rõ ràng sơn tổ chiêu này lai lịch. Năm đó bọn hắn vẫn là sư huynh mỗi lúc, ngẫu nhiên một lần xâm nhập cái nào đó tiểu thế giới. Sơn tổ liền từ nơi đó lấy được một loại truyền thừa cổ xưa,

mà bởi vì Ninh Kỳ tồn tại, chỉ là để bọn hắn bên trong đại khái vô cùng một người bị chuyển tống đi. Ninh đạo hữu, đa tạ. Triệu Ngọc Quân tấm kia đẹp mắt khuôn mặt có mấy phần vẻ lo âu, nhưng vẫn như cũ đối Ninh Kỳ triển lộ nét mặt tươi cười. Ninh Kỳ khẽ lắc đầu. Người ta ở giữa không cần nói tạ, huống chi ta cũng không có cứu các ngươi tất cả mọi người. Triệu Ngọc Quân nói, Ninh đạo hữu tuyệt đối đừng nói như vậy, ta muốn trừ chúng ta, Hải tổ cũng sẽ đối ngươi mười phần cảm kích, nếu không có ngươi, Hải tổ chỉ sợ phải đối mặt phiền toái càng lớn. Lời nói này ngược lại là rất đúng, bất quá Ninh Kỳ cũng không tiếp lời, mà chỉ nói, chúng ta dẫn người lại rút về một chút, sau đó tiếp tục xem tiếp đi. Thế là, hắn cùng Triệu Ngọc Quân trực tiếp dẫn đầu dưới trướng tu sĩ, hướng Hạo Nhiên giới phương hướng lại rút lui không ít cự ly. Mọi người tới giờ phút này, đáy lòng đều cảm thấy chiến tranh phát triển đến bây giờ, đã đến bọn hắn xem không hiểu tình trạng. Trước đó còn tốt, bọn hắn những người này chỉ cùng đối phương thế giới tu sĩ tác chiến là được rồi. Nhưng đến hiện tại, ba vị lao tổ giáng lâm về sau, lại trở nên cực kỳ quỷ dị. Một lát là Hải tổ cùng Sơn tổ đối chiến Thánh tổ, bây giờ lại biến thành Hải tổ cùng Thánh tổ cùng Sơn tổ cùng một chỗ tác chiến. Cái này, linh giới chiến tranh đến tột cùng sẽ kết thúc như thế nào? Bọn hắn đấy lòng không chỉ có toát ra loại vấn đề này, càng là đối với an nguy của mình còn nghi vấn. Mẹ nó đều thật vất vả sống đến chiến tranh hậu kỳ, đừng chết tại phải kết thúc thời điểm, vậy nhưng quá hoang uổng. Đám người tiếp tục ngắm nhìn phương xa Bất Chu Sơn hư ảnh. Thánh tổ cùng Hải tổ hai người, nhìn thấy Cung Thiên Đạo lại dùng truyền tống trận truyền tống không ít tu sĩ đến Sơn tổ Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Hai người bọn họ cũng là giật mình. Cái này Bất Chu Sơn hư ảnh chỉ có lấy tiên đạo khí tức ra chỉ hai mắt, mới có thể thấy rõ một chút nhìn không thấy đồ vật. Hiện tại Sơn tổ triệu hoán chúng tu sĩ đến trong đó, đến tột cùng đang làm cái gì dự định? Thánh tổ vô cùng may mắn, lúc trước hắn đem Hạo Nhiên giới đông đảo tu sĩ đưa về Hạo Nhiên giới. Không giống Sơn Hải giới bên này, hai tổ căn vốn không có để chúng tu sĩ trở về Sơn Hải giới, thậm chí Sơn tổ còn cố ý dùng thật lớn Bất Chu Sơn hư ảnh ngăn chặn trở về Sơn Hải giới thông đạo. Hạo Sơn, thả ra chúng ta. Hải tổ tóc dài đứng đấy, cả người sát khí cực nặng, hắn quanh thân bên ngoài quanh quẩn lấy một tầng màu xám giới hải năng lượng, tăng thêm hắn càng thêm điên cuồng biểu lộ, cho người cảm giác có chút đáng sợ. Chỉ là loại này đáng sợ đối với tiến vào thật lớn Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong Sơn tổ mà nói, căn bản không để vào mắt. Có lẽ, đối với hiện tại Sơn tổ tới nói, không chỉ có là Hải tổ, thậm chí liền Thánh tổ ở bên trong, hắn đều không chút nào để ý, duy nhất để hắn có chút khó chịu là Cung Thiên Đạo cũng không đem trước hắn phụ cận tất cả Sơn Hải giới tu sĩ truyền tống mà đến, đối với hắn sau đó phải phát động thuật pháp biết chút hơi có chút ảnh hưởng. Đây hết thảy đều do cái kia có chút thiên phú tiểu tử. Sơn tổ đưa mắt nhìn xa xa Ninh Kỳ một chút, một đôi thần mâu sắc bén, trong đó phảng phất giống như có vũ trụ sinh diệt chi tướng. Vẹn vẹn một chút, Ninh Kỳ liền có loại như phàm nhân bị manh thú để mắt tới cảm giác đáng sợ. Ninh Kỳ đã hồi lâu không có sinh ra loại cảm giác này, cho dù đối mặt Hải tổ cùng Thánh tổ, hắn đều không có, trước đó Sơn tổ cũng tương tự không đã cho hắn loại này chèn ép cảm thụ, nhưng bây giờ Sơn tổ lại cho hắn loại này cảm giác. Cũng may, Sơn tổ bây giờ trọng tâm cũng không đặt ở trên thân Linh Kỳ nhiều nhất bất quá là một cái có chút thiên phú tu sĩ thôi. Cái gì vượt qua tam thập lục trọng thiên kiếp, cái gì siêu việt lượng giới trong lịch sử tất cả mọi người, những này ở sau đó đều sẽ không còn tồn tại. Sơn tổ lơ lửng tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, bay trí cao chỗ, cả người từ đầu đến cuối lấy nhìn xuống biểu lộ đang thẩm vấn xem Hải tổ cùng Thánh tổ. Tinh Hải, ngươi vì sao vẫn là như thế ngây thơ? Hắn khẽ môi nhếch lên cười nhạt, tiếp tục nói, nếu như ngươi dám sớm một chút mượn dùng giới hải lực lượng, cùng ta triệt để đánh nhau chết sống, liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay cục diện. Ngươi biết rõ ngươi tại sao lại luôn luôn bại bởi ta sao? Hải tổ lạnh như băng nói, vì cái gì? Sơn tổ giống như coi nhẹ lắc đầu, bởi vì ngươi mặc dù trở thành nhìn như cùng ta có thể chống đỡ Hải tổ, nhưng ngươi từ đầu đến cuối khuyết thiếu một cái thuộc với chân chính cường giả, thuộc về đệ nhất nhân tâm thái. Ngươi một mực tại bị chính mình giới hạn thấp nhất trói buộc, một mực sống ở cảm xúc bên trong, một mực đối diện chuyện cũ canh cánh trong lòng. Ừ, có nhiều như vậy trói buộc, ngươi làm sao có thể trở thành đệ nhất nhân? Hải tổ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, liền màu thủy lam đôi mi thanh tú cũng đổ dựng thẳng lên tới. Nàng nói, ta không biết rõ ngươi trước đây đến cùng từ trong truyền thừa thu được cái gì, ta chỉ biết rõ ngươi trước kia không phải loại người như vậy, chẳng lẽ trở thành đệ nhất nhân liền thật trọng yếu như vậy à? Trọng yếu đến muốn vứt bỏ hết thảy, trọng yếu đến thậm chí không tiếc làm ra thí sư bực này diệt tuyệt nhân tính sự tình. Sơn tổ lắc đầu, nói, ngươi vẫn là không hiểu, ngươi không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia đọc đủ thứ thi thư lao ra hỏa nhìn xem, hắn hẳn là đọc qua tiên đạo sách sử à? Hải tổ không khỏi nhìn về phía Thánh tổ, một đôi băng mắt tựa hồ tại khát cầu một đáp án. Thánh tổ nhìn hai người một chút, cũng không trả lời trước Hải tổ đáp án, mà là đối Sơn tổ nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, có thể nhìn thấy ngươi dạng này tràn ngập dã tâm ra hỏa, ta sống nhiều năm như vậy cũng coi như không có uổng phí sống. Ta nghĩ hỏi trước một câu, ngươi đã không quan tâm ta và ngươi sư muội liên hợp, đúng không? Sơn tổ nhìn dưới chân Cung Thiên Đạo các loại tu sĩ, lại liếc mắt nhìn tiếp tục tại khuyết trương Bất Chu Sơn hư ảnh, mới đáp lại nói, ngươi có thể nói như vậy. Xem ra trận này linh giới đại chiến, quả nhiên phía sau ngươi mới là chủ yếu thôi động người, chẳng lẽ ngươi đã có niềm tin tuyệt đối, xác định mình có thể nhờ vào đó đột phá sao? Sơn tổ cười khẩy nói, ngươi còn không tính quá đần, cuối cùng không có đọc như vậy nhiều sách. Tốt, ta minh bạch. Thánh tổ tựa hồ hít một hơi, đáng tiếc, ngươi tuyệt sẽ không là chân chính người thắng. Tuy ngươi nói thế nào, lý tưởng cuối cùng tại chính thức thực lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Chương 402, thành tựu chí cường giả điều kiện 2 chương 402, thành tựu chí cường giả điều kiện. Thánh tổ quay đầu nhìn chăm chú Hải tổ, nói, ta hiện tại biết rõ hắn tại sao lại đi đến bước này, cũng vì cái gì đang nói ngươi vĩnh viễn làm không được đệ nhất nhân. Hải tổ do hỏi, đến tột cùng vì cái gì? Thánh tổ nói, ngươi có thể cưỡng ép tan giới hải năng lượng tại bản thân, không riêng gì ta, liền hắn ta nghĩ cũng cảm thấy có mấy phần rung động, nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, nói rõ ngươi đối với mình đủ hung ác. Nhưng nghĩ trở thành đệ nhất nhân, ánh sáng đối với mình đủ hung ác còn chưa đủ. Hải tổ nói, khó nói thật muốn giống hắn, thí sư cũng không yêu nhân tài đi. Thí sư bất quá là hắn đủ loại hành vi bên trong bình thường nhất một vòng thôi, hắn bản chất là đối người khác cũng muốn hung ác. Ta tu hành nhiều như vậy vào năm, gặp qua không ít người, hiển nhiên, hắn là tiếp cận nhất những cái kia trong sử sách trí cường giả. Ngươi nếu là lật xem qua chân thực sách sử, ngươi sẽ phát hiện, những cái kia trí cường giả đều có một cái đặc tính, vì đoạt được cao nhất địa vị, liền phụ mẫu huynh đệ thậm chí hài tử đều có thể giết, lao sư tại những huyết mạch này trí thân trước mặt lại coi là cái gì đây? Hải tổ hô hấp có chút thô trọng, nàng bị thánh tổ lại một lần nữa dẫn động cảm xúc. Nàng luôn luôn trọng tình, nếu không cũng sẽ không bởi vì phụ thân cái chết mà cùng sơn tổ đối kháng nhiều năm như vậy, một mực tại kiên trì tìm kiếm chân tướng, thậm chí không tiếp tan giới hải lực lượng tại bản thân. Cho nên, đối với sơn tổ vị sư huynh này, nàng kỳ thật một mực cảm thấy không thể nào hiểu được. Hai người thế giới quan căn bản cũng không tại cùng một cái tuyến bên trên, lấy mình thế giới, làm sao có thể lý giải một người khác thế giới khác nhau đâu? Bất quá, thánh tổ chi ngôn để nàng nghĩ đến tiên đạo trên sử sách những cái kia trí cường giả cố sự. Hải tổ một mực chán ghét bài xích những này sách sử, cho rằng đều là nói bừa luận đạo. Hậu nhân vì bôi đen những cái kia trí cường giả tận lực viết, căn bản không có khả năng tồn tại dạng này tính tình tuyệt diệt người. Cho nên lấy về phần nàng hiện tại mới hoàn toàn đem sư minh của mình cùng những người kia liên hệ tới. Hải tổ giống như minh bạch hết thảy, lại như cái gì đều không minh bạch. Nàng ngẩng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, biểu lộ ra một tia bi ý, thật chẳng lẽ chính cường giả chỉ có làm được dạng này mới có thể thành tựu sao? Thánh tổ hít một hơi, không có trả lời nàng. Hoặc là nói, hắn cũng cùng Hải tổ là một loại người. Hắn từ trưởng quản hạo nhiên giới đến nay, thậm chí dẫn đạo hạo nhiên giới ý chí đi hướng chính đồ, để hạo nhiên giới bên trong chúng sinh đều có thể thu hoạch được một cái tốt đẹp phát triển. Chỉ bất quá nguyện vọng cho dù tốt, phát triển cho dù tốt, vừa gặp phải giống sơn tổ dạng này cường đại kẻ dã tâm tiến công, lúc trước hắn tất cả thành lập mỹ hảo đều muốn gặp phải vỡ vụn khiêu chiến. Cái này khiến thánh tổ cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn nhìn qua tiên đạo sách sử không biết bao nhiêu lần, lại như cũ tin tưởng, thế giới cần hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, không phải hết thảy đều sẽ đi hướng hủy diệt. Thế nhưng là, chính như tiên đạo sách sử ghi chép những cái kia trí cường giả, trong đó nhân đức hiển quân thường thường cũng sẽ không bị người tôn sùng, ngược lại là những cái kia nhấc lên biển máu núi thây trí cường giả, nhất bị người đi khác, rất nhiều người đều tưởng tượng lấy chính mình cũng là dạng này trí cường giả, có thể đánh đâu thắng đó, có thể một lời ra thiên hạ cúi đầu. Thánh tổ thậm chí hoài nghi, thế giới này có phải hay không vốn là tại hướng phía hủy diệt phương hướng phát triển? Không phải, vì sao mỗi lần vừa mới có tốt đẹp phát triển, điều gì cũng sẽ xuất hiện một cái bao trùm chúng sinh phía trên trí cường giả, dẫm tại toàn bộ sinh linh trên đầu, buộc bọn hắn thần phục, buộc toàn bộ sinh linh chịu khổ gặp nạn. Hắn cũng hoài nghi, những này trí cường giả có phải hay không chuyên môn ra thôi động hủy diệt thế giới? Thánh tổ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chính mình nhìn thấy thế giới thật sự là quá nhỏ, dù là hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng tu hành đến như thế cảnh giới, nhưng linh giới đối với toàn bộ giới hải tới nói vẫn là quá nhỏ quá nhỏ. Được rồi, hai người các ngươi ra hỏa cũng đừng ở nơi đó từ ngại hối tiếc, để cho ta nói cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả, cái gì mới thật sự là thiên đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, chúng sinh ngu muội, cần cường giả lấy chân thế. Sơ tổ trong miệng phát ra hạo đại đạo âm. Một cái mắt, hư không bên trong, các loại năng lượng bao quát hư không bản thân, tựa hồ cũng tại cùng hắn âm thanh kết hợp lại. Toàn bộ chiến tranh giới vực đều đang chấn động, thậm chí liền phía sau sơn hải giới đều theo chấn động, giống như tại hô ứng sơn tổ thanh âm. Đông đảo tu sĩ thân hình lay động, thậm chí cảm giác tự thân thể nội lực lượng đều đang nhanh chóng sói mòn, mà mất đi phương hướng chính là sơn tổ vị trí, hướng chạy kia bất chu sơn hư ảnh. Linh kỳ thần sắc khẽ biến. Cái kia song dĩ đã bị tiên đạo khí tức rót vào qua phá vọng kim đồng, rõ ràng nhìn thấy giờ phút này giới này tất cả năng lượng đều đang tràn vào bất chu sơn hư ảnh, tràn vào sơn tổ thể nội. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân, Triệu Ngọc Quân các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, từng cái sắc mặt biến đến hoảng sợ. Linh Kỳ lại nhìn phía sau lưng, phát hiện kiếm tổ Tề Khả Khanh các loại hai vực đại quân, lực lượng trong cơ thể đồng dạng tại sói mòn. Linh Kỳ lập tức cảm giác tự thân, phát hiện hắn thể nội lực lượng đồng dạng tại yếu đất tràn ra. Bất quá hắn ý niệm nhanh chóng khế động, đâu động thể nội kia sau khi độ kiếp lấy được bốn phương lực lượng, lập tức lại ngừng lại năng lượng tràn ra. "Nhanh, thi triển ta giúp các ngươi khi độ kiếp truyền thụ cho kiếp sinh vạn đạo quyết." Kiếm tổ bọn người nghe vậy, lúc này vận chuyển kiếp sinh vạn đạo quyết. Lập tức, trong cơ thể của bọn họ năng lượng sói mòn trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người lập tức vui mừng. Bọn hắn từng cái nhìn về phía Linh Kỳ, cũng không biết nói cái gì là tốt. Khó đạo vực chủ đã sớm dự kiến đến hết thảy sao? Vì sao cái này kiếp sinh vạn đạo quyết có thể đối kháng kia bất chu sơn hư ảnh lực lượng? Linh Kỳ nếu là biết được bọn hắn ý nghĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn chỗ nào có thể sớm đoán trước hết thảy, bất quá là căn cứ bản thể giới chủ hệ thống, hiểu rõ đến sinh ra ở thế giới sinh linh, sẽ có thiếu một thôi. Như kiếm tổ Tề Khả Khanh những này sơn hải giới xuất thân tu sĩ, bọn hắn đạt được hết thảy tu vi, thậm chí nắm giữ quy tắc chi lực thành tiểu hợp đạo cảnh về sau, cũng bất quá là vận dụng là sơn hải giới năng lượng thôi. Sơn hải giới có tự thân ý chí, nếu nó muốn thu về đây hết thảy đâu? Vậy bọn hắn phải chăng có thể đối kháng? Hiển nhiên không thể. Cho nên, Linh Kỳ mới tại chính mình sau khi độ kiếp, lập tức lại giúp kiếm tổ bọn người độ kiếp, để bọn hắn thoát ly sơn biển giới khống chế, là từ sau lưng mặt phản thủy sơn biển giới làm chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ trong lúc vô tình, vậy mà trước một bước dùng tại chống cự sơn tổ lực lượng phía trên. Ninh Kỳ cùng kiếm tổ bọn người lại nhìn về phía bên cạnh thân Triệu Ngọc Quân các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, phát hiện bèn bèn sau một lúc lâu công phu, bọn hắn thể nội lực lượng vậy mà trôi mất 1/10. Đây quả thực quá kinh người. Cũng may, bọn hắn từng cái chính hai mắt nhắm chặt, cắn chặt hàm răng, bắt đầu vận chuyển hải tổ chuyển xuống bí pháp, chống cự sơn tổ cùng bất chu sơn lực lượng. Nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không có kiếm tổ đám người công pháp lý tưởng, chỉ là giảm bớt sói mòn tốc độ thôi. Ninh Kỳ đối với cái này cũng bất lực, cái này dính đến bản nguyên lực lượng, hắn coi như muốn giúp cũng không giúp được. Ninh Kỳ thấy lại hướng sơn tổ cùng bất chu sơn hư ảnh. Đông nhiên ở giữa, một đóa đóa huyết hoa tại không bên trong chu sơn nở rộ, hóa thành đóa đóa đỏ như máu tuyết bay. Thánh tổ cùng hải tổ thấy thế, nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Kia đóa đóa huyết hoa không phải người khác, mà là vừa mới truyền tống vào cung thiên đạo các loại sơn hải giới tu sĩ. Sơn tổ vậy mà ngay trước mặt mọi người hiến tế bọn hắn, hiến tế những này bộ hạ của hắn, hiến tế đi theo hắn người. Cung thiên đạo ở trong đó tu vi mạnh nhất, còn thừa lại một cái đầu. Đầu của hắn lung la lung lay bay lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu sơn tổ. Sơn tổ. Nhưng mà, sơn tổ trên thân rủ xuống một đạo vĩ lực, trực tiếp đem nó đầu lâu đánh tan, bay ra một đạo thần hồn. Hắn lại thổi một hơi, đem nó thổi tan. Làm bộ hạ của ta, đương nhiên là lúc cần phải liền phải là ta dâng ra toàn bộ sinh mệnh, ngươi ngay từ đầu liền nên biết được. Chương 403, trấn áp hai tổ. Chương 403, trấn áp hai tổ vô tình mà lạnh lùng thanh âm, giống như gió lạnh thổi qua trải qua xuân hạ thu mới thật không dễ dàng có thu hoạch đại địa, để hết thảy đều che. Sinh mệnh trưởng thành cùng thu hoạch có lẽ muốn ba mùa khô ở giữa mới có thể hoàn thành toàn bộ quá trình, nhưng hủy diệt lại chỉ cần một mùa. Đây là tự nhiên tuần hoàn, cũng là thiên đạo một bộ phận. Sơn tổ ngay trước mặt mọi người, đem vừa mới truyền tống vào thần sơn hư ảnh tu sĩ đều như thế. Trong đó có một ít hải tổ dưới trướng tu sĩ, nàng chưa kịp cứu viện, càng nhiều thì hơn là sơn tổ dưới trướng thuộc cấp. Thậm chí liền Chu Sơn Tiên Tông tông chủ cung thiên đạo vị này sơn tổ phía dưới đệ nhất nhân, sơn tổ cũng không có buông tha. Sơn tổ lại chính liền dưới trướng tất cả mọi người đều hiến tế cho thần sơn hư ảnh, một màn này đơn giản nhìn ngây người đám người. Đặc biệt là kiếm tổ các loại Ninh Kỳ dưới trướng đại quân, cùng Triệu Ngọc Quân những này bị Ninh Kỳ tương trợ không có bị cung thiên đạo truyền tống đi qua hải tổ dưới trướng tu sĩ, từng cái theo sát lấy tất cả đều thất sắc. Bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ, cung thiên đạo muốn đem bọn hắn đến sơn tổ bên kia làm cái gì. Nhưng bây giờ một màn này công bố đáp án, sơn tổ vậy mà cất giết chết tất cả sơn hải giới tu sĩ chi tâm. Càng buồn cười hơn chính là, kia cung thiên đạo nghe lệnh của sơn tổ, tuyệt đối không nghĩ tới chính liền đều bị sơn tổ vô tình hiến tế, có thể nói chết tại chính mình một mực hiệu mệnh người trong tay, chết được không có chút giá trị. Máu của bọn hắn hóa thành đỏ như máu tuyết bay, tại thần sơn hư ảnh bên trong phiêu đãng. Tuyết bay dần dần dung nhập toàn bộ thần sơn hư ảnh, là toàn bộ bất chu sơn hư ảnh độ lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, nhiều một tia tà dị cảm giác. Hạo Sơn, ngươi điên rồi a, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hải tổ cảm xúc kích động dị thường chất hỏi. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ điên cuồng, những năm gần đây một mực tại tiếp xúc giới hải lực lượng, dung nhập trong cơ thể mình. Có thể cùng trước mắt chân chính bộc lộ ra tàn nhẫn một mặt sơn tổ so sánh, nàng bất quá chỉ là một cái chính mình thương tổn tới mình ngây thơ người thôi. Nàng những cái kia điên cuồng, làm sao có thể so ra mà vượt ngay cả người mình đều không buông tha sơn tổ. Sơn tổ vẫn như cũ lơ lửng tại bất chu sơn hư ảnh bên trong, thần sắc hắn lạnh lùng, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hấp dẫn người nhất là trong mắt của hắn chết xạ ra một vòng chấp nhất mà ánh sáng tự tin. Hắn là lưỡng giới mạnh nhất người, hắn đem trở thành trận này linh giới chiến tranh duy nhất người thắng, hắn đem đột phá hiện tại chất cốc, tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Vì cái mục tiêu này, sơn tổ không biết đợi bao nhiêu và năm. Trong thời gian này một mực tại dễ dàng tha thứ hải tổ vị này không ngừng khiêu khích hắn địa vị tồn tại, mới có sơn hải giới hai phần cách cục. Sơ tổ nét miệng lên một vòng cười nhạt, khinh miệt quét mắt một chút hải tổ. Hắn nói, hảo sư muội của ta, ngươi thật chẳng lẽ không minh bạch ta đang làm cái gì? Hải tổ trì trệ, nhớ tới vừa mới thánh tổ lời nói. Nàng hoặc hứa minh bạch sơn tổ muốn làm gì, nhưng nàng vẫn là cố chấp không muốn đi tin tưởng. Ngược lại là một bên thánh tổ, hơi híp mắt lại. Gặp được loại này cùng trên sử sách ghi lại những trí cường giả kia một tính cách ra hỏa, hắn cũng cảm giác thống khổ dị thường. Nếu là bị loại này ra hỏa thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng đừng trông cậy vào hạo nhiên giới sẽ bảo lưu lại tới. Không thấy được đối phương ngay cả người mình đều không buông tha sao? Liên đối người một nhà đều tàn nhẫn như vậy ra hỏa, ngươi chẳng lẽ còn gửi hy vọng hắn sẽ đối với hạo nhiên giới tốt hơn? Thánh tổ cân nhắc đồ vật càng sâu. Sơ tổ ở ngay trước mặt bọn họ làm ra những việc này, tất nhiên không phải nhất thời hứng khởi, hoặc là nói là giết chóc con tay. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là sơn tổ tuyệt đối đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nếu không không cần thiết ngay từ đầu liền đem người một nhà đều cho như thế. Hắn làm như thế, chỉ có thể là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ thắng, đồng thời cảm thấy bọn thủ hạ đối với hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào mới làm quyết định. Như vậy, thánh tổ nhìn chăm chú toàn bộ bất chu sơn hư ảnh. Đến tột cùng là cái gì để sơn tổ làm ra quyết định này, hắn lại muốn làm thứ gì? Thời khắc này bất chu sơn hư ảnh đã chiếm cứ 2/3 cái chiến tranh giới vực không gian, đồng thời trên đó không ngừng phát ra đáng sợ hấp lực, tại rút ra chu vi năng lượng. Vô số linh khí cùng quy tắc chi lực, liền cùng bách xuyên quy hải, không ngừng hướng phía bất chu sơn hư ảnh hội tụ, mà dạng này lại để cho bất chu sơn hư ảnh khuyết trương tốc độ càng nhanh, cũng lớn hơn. Thánh tổ bỗng nhiên nói, "Chi lễ." Lập tức, một đạo hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là hạo nhiên giới ý chí. "Lão sư, có gì phân phó? Có thể ngăn cản những này dòng năng lượng động sao?" Thánh tổ nói. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh lại lắc đầu, đáp lại nói, "Lão sư, vừa mới kia gia hỏa bắt đầu hấp thụ chiến tranh giới vực lực lượng lúc, ta đã thử qua, không cách nào ngăn cản." Thánh tổ nhíu mày, "Tại sao có thể như vậy?" "Lão sư, hắn triệu hoán đi ra thần sơn hư ảnh, trong đó giống như có loại lực lượng đặc biệt, có thể hấp thu thế giới chi lực, mà lại ta cảm giác nó lúc đầu đẳng cấp ở xa linh giới phía trên. Lời này thánh tổ ngược lại là không có hoài nghi. Căn cứ hắn tại cổ đạo thánh đồ bên trong biết được Bất Chu Sơn tình báo, Bất Chu Sơn chính là thượng cổ duy nhất kết nối thiên giới chi địa, hắn đẳng cấp tự nhiên muốn viễn siêu hiện tại linh giới. Một bên, Hải Tổ tự nhiên cũng được nghe đến hai người đối thoại. Ta thử nhìn một chút. Nàng thân sắc băng lãnh, bây giờ lại cùng thánh tổ đứng chung một chỗ. Tại Sơn Tổ sẽ đi tự thân ngụy trang, cùng hiến tế nhiều như vậy sơn hải giới tu sĩ về sau, Hải Tổ đã ý thức được, trận này linh giới chiến tranh diễn biến thành đại đạo chi tranh. Trận này linh giới chiến tranh tuyệt sẽ không là sơn hải giới chiến thắng hạo nhiên giới, hoặc là hạo nhiên giới chiến thắng sơn hải giới. Bây giờ chỉ sợ lượng giới có thể hay không tồn tại đều chính là ẩn số. Thánh Tổ nghe được Hải Tổ đề nghị, ánh mắt sáng lên. Ngược lại là có thể thử một chút, dù sao ngươi nắm giữ giới hải lực lượng. Hải Tổ khẽ bước cằm. Nàng cũng không còn nói nhảm, mà là vọt thẳng trời mà lên. Nàng quanh thân một nháy mắt liền đưa ra càng nhiều màu xám năng lượng, những cái kia năng lượng cùng đoàn hỏa diễm tại nàng bên ngoài thân thiêu đốt. Trong cõi u minh, Hải Tổ tựa hồ đã thông chiến tranh giới vực cùng giới hải ở giữa cách trở, vô số giới hải năng lượng hướng phía nơi đây chút xuống mà tới. Linh Kỳ nhìn lại, chỉ gặp chiến tranh giới vực bên ngoài, từng đoàn mây xám giống như chỉ hướng phía nội chiến tranh giới vực rủ xuống. Hắn phân thân sớm đã được chứng kiến thế giới bên ngoài tình huống, cho nên biết được đây là giới hải bên trong tương đối coi như an toàn xương mù xám khu năng lượng. Bây giờ những này năng lượng bị Hải Tổ triệu hoán mà đến, nghĩ đến nàng là muốn dùng không ổn định giới hải năng lượng, đến bên trong đoạn sơn tổ vận dụng thần sơn hư ảnh hấp thu năng lượng bộ pháp. Đối với cái này, Linh Kỳ lại cũng không ôm cho rằng có thể thành công. Bởi vì, hắn cảm giác được kia Bất Chu Sơn hư ảnh phía trên, nghiễm nhiên cũng tồn tại một sợi giới hải năng lượng, bất quá lại bị sơn tổ ẩn tàng rất khá. Nếu không phải Linh Kỳ tự thân hoàn toàn dung hợp giới hải năng lượng, cùng phân thân được chứng kiến giới hải bên trong tình huống, thêm thượng thánh tổ kia tơ tiên đạo khí tức phụ trợ, Linh Kỳ cũng không cách nào thấy rõ. Ở giữa bầu trời, màu xám mây đen liên miên rủ xuống. Xa xa nhìn lại, liền cùng thiên binh thiên tướng giáng lâm giống như. Chương 403, trấn áp hai tổ hai chương 403, trấn áp hai tổ bọn chúng vừa xuất hiện, toàn bộ nội chiến tranh giới vực dòng năng lượng động tựa hồ chỉ trệ. Giới hải năng lượng quá mức cuồng bạo cũng quá mức hỗn loạn, kia là thế giới bên ngoài lực lượng, vừa xông vào bản thân năng lượng bình hòa thế giới bên trong, liền cùng hàng duy đả kích, trong nháy mắt chấn trụ lưu động năng lượng. Trong lúc nhất thời, nó giống như gia nhập nội chiến tranh giới vực thứ ba bên thế lực. Ẩn ẩn đám người còn từ hắn mây sáng bên trong, nhìn thấy không ít đáng sợ thân ảnh. Vậy cũng là giới hải nội sinh tồn hung thú, bọn chúng bám vào chiến tranh giới vực chi ngoại giới bích phía trên, vẫn muốn xông vào trong đó. Bây giờ Hải Tổ dẫn động giới hải năng lượng, tự nhiên để bọn chúng cũng đi theo xông vào chiến tranh giới vực bên trong. Bọn chúng tiềm ẩn tại mây xám bên trong, từng đôi hung lệ con người nhìn chằm chằm phía dưới đám người, trong mắt phát ra tham lam quan mang. Bọn chúng rốt cục trở lại năng lượng bình hòa trong thế giới. Thế nhưng là khiến chúng rất ngạc nhiên chính là, phía dưới tất cả mọi người giống không nhìn thấy bọn chúng, tất cả mọi người chỉ là từ trên thân chúng lướt qua, liền nhìn về phía mặt khác một chỗ. Đại khái từ giới hải bên trong dẫn xuất trăm tấm trăm trượng lớn nhỏ mây xám năng lượng, Hải Tổ ngừng lại. Nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên đã tràn đầy mồ hôi dị. Từ nàng tiếp xúc giới hải năng lượng đến nay, còn là lần đầu tiên từ giới hải ngõ ra nhiều như vậy giới hải năng lượng. Mặc dù nàng là Hải Tổ, nhưng có thể triệu hồi ra nhiều như vậy giới hải năng lượng, đối với nàng mà nói, đã tạm thời đạt đến hạn mức cao nhất. Nàng không có khả năng đem tất cả lực lượng đều dùng để triệu hoán giới hải năng lượng, còn phải nhìn xem là có hay không có thể ngăn cản Sơn Tổ hành động. Một bên, Thánh Tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí đồng dạng tại nhìn chăm chú Sơn Tổ. Đối với Hải Tổ, hai người đều chấp nhận nàng cùng bọn hắn hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu, sớm đã buông xuống lượng giới giao chiến ý nghĩ. Sơ Tổ nhẹ đồng bền liếc mắt nhìn bao phủ tại chiến tranh giới vực phía trên trăm tấm trăm trượng mây xám. Sư muội, muốn ngăn cản ta cứ như vậy một điểm giới hải năng lượng không thể được, nếu không, ngươi lại nhiều làm một điểm tiền đến. Sơ Tổ góc miệng lại lần nữa hiện hiện một vòng khinh miệt đường cong, để cho người ta thấy muốn hung hăng cho hắn một quyền. Đáng tiếc, hắn hiện tại mới là cái kia trưởng không toàn của người, cũng là mạnh nhất người, cho dù đám người có tâm cũng vô lực. Đi. Hải Tổ cũng không bị chọc giận, mà là hai tay cùng dạng ấn. Thon dài trắng tinh tố thủ như hoa, kết xuất một đạo mỹ lệ ấn quyết. Hải nguyệt chiều sóng trời. Lập tức, trên bầu trời kia trăm đóa trăm trượng lớn nhỏ giới hải năng lượng mây xám, trong đó lại sinh ra một vòng to lớn trăng tròn. Trăng tròn mới vừa xuất hiện, trăm tấm mây xám lợi dụng làm trung tâm, không ngừng ngưng tụ lại tản ra, giống như là sóng biển đồng dạng nhấp nô. Kia trong đó vừa mới còn đối phía dưới lộ ra tham lam ánh mắt giới hải bảy hung thú, giờ phút này vậy mà nhìn chăm chú ở trung tâm trăng tròn, từng cái hai mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Bọn chúng giống như đối nguyện mà bái, chu vi năng lượng không ngừng rót vào bọn chúng thể nội, từng cái trở nên to lớn vô cùng. Ánh trăng rơi xuống, tràn đầy trí nhu và bị. Giới hải năng lượng tại Hải Tổ điều khiển dưới, phản phất thật trở thành một mảnh hải dương. Mà trong đó những cái kia hung thú tự nhiên trở thành trong biển yêu vật. Chỉ nghe thấy Hải Tổ lần nữa khẽ quát một tiếng, "Đi." Trên bầu trời kia vòng trăng tròn không ngừng khuyết tán như sóng biển đồng dạng ánh trăng, sóng biển bên trong, hung thú bốc lên, đằng đằng sát khí. Bọn chúng đều hướng phía Thần Sơn hư ảnh bên trong sơn tổ đánh tới. Ầm ầm. Một màn này nhìn thấy đám người đáy mắt, như là mặt trăng rơi xuống, kia mặt trăng hình bóng không ngừng phóng đại, liền sơn tổ Bất Chu Sơn hư ảnh đều lộ ra nhỏ rất nhiều. Linh Kỳ bọn người giờ phút này hoàn toàn bị không để ý đến, không người bận tâm bọn hắn. Kiếm Tổ Tề Khả Khanh bọn người chăm chú đứng ở phía sau Linh Kỳ, Triệu Ngọc Quân mấy người cũng tới gần Linh Kỳ. Bọn hắn bây giờ cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy. Linh Kỳ tiếp tục nhìn qua, lại có chút không quan tâm. Hải tổ công kích chú định vô công, Linh Kỳ đã có liên lạc hắn giới chủ bản thể, nhìn xem phải chăng tiến về Sơn Hải giới. Bây giờ, sơ tổ dùng thần sơn hư ảnh ngăn chặn tiến về Sơn Hải giới thông đạo, hắn cố này chuyển thế thể khẳng định không cách nào mang theo đám người ly khai nơi đây, cũng vào không được Sơn Hải giới. Như vậy chỉ có giới chủ bản thể có thể tiến vào. Linh Kỳ cũng muốn nhìn xem, Sơn Hải giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù trong đó 80% tu sĩ đều tiến vào nội chiến tranh giới vực tham chiến, nhưng trong đó còn có 20 tu sĩ lưu thủ, đương nhiên, thế gian sinh linh càng là vô số kể. Linh Kỳ có loại dự cảm không tốt, sơ tổ liền cung thiên đạo bọn người như thế, như vậy hắn ngăn chặn Sơn Hải giới, phải chăng mang ý nghĩa về sau Sơn Hải giới cũng sẽ bị hắn như thế. Bất quá dưới mắt, hắn còn có thể trông thấy Sơn Hải giới vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong đó tu sĩ phải chăng còn sống sót, Linh Kỳ liền không cách nào xác định. Hắn nhưng không có quên, hắn chuyển thế sau đánh xuống Huyền Chân vực còn tại Sơn Hải giới bên trong, trong đó cũng lưu thủ 20 tu sĩ. Linh Kỳ có cần phải để giới chủ bản thể đi vào trước đem bọn hắn giải cứu ra, để phòng bất nhất. Phía trước, mặt trăng rủ xuống, ánh trăng nhu hòa, lại tựa như biển chập trùng dạng, làm cho cả không gian đều sinh ra từng tầng chống chất văn. Chúng tu sĩ nhìn đến trong lòng chỉ còn rung động. Bây giờ Hải Tổ vận dụng thần thông, hắn uy lực đơn giản đáng sợ. Trong đó hợp đạo các tu sĩ cảm thụ rõ ràng nhất, bọn hắn cảm thấy mình nếu là đụng tới kia một tia ánh trăng, sợ là đều phải thịt nát xương tan. Bọn hắn càng là đột nhiên như bị mở ra tầm mắt, nguyên lai bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo hợp đạo tu vi, cũng bất quá như thế thôi. Nguyên lai thế giới bên ngoài vẫn là một cái khác hùng vị giới hải, đây đều là bọn hắn những người này không hiểu rõ. Nguyệt chiếu thần sơn, không ngừng hướng về phía dưới ép đi. Nhu hòa ánh trăng, lại hóa thành sắc bén nhất sóng nước chi nhận, từng tầng cắt giảm lấy thần sơn mặt ngoài. Phốc phốc phốc. Rõ ràng cả hai đều là năng lượng hình thành, lại cùng có thực chất. Sơn tổ ngắm nhìn hạ xuống mặt trăng, trên mặt khó được sinh ra một vòng tán thưởng biểu lộ. Hảo sư muội của ta, sư minh thu hồi trước đó đối ngươi khinh miệt, ngươi cũng không phải như vậy không còn gì khác, tối thiểu cái này đạo thần thông liền để ta cũng cảm thấy có mấy phần chỗ thích hợp. Ngươi có thể đem biển cùng nguyệt tương tan, ngưng tụ ra thiên hạ chí nhu chi lực, cứ thế nhu khắc chí cường, ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ. Mặc dù thần sơn hư ảnh đang không ngừng bị cắt giảm, nhưng sơn tổ trong đó như cũng chậm rãi mà nói, chấn định phi thường. Bất quá, kẻ yếu trung quy là kẻ yếu, dù là nắm giữ một chút lực lượng, nhưng ở chân chính vĩ lực trước mặt, hết thảy đều chẳng qua là kiến càng lấy cây. Sơn tổ đột nhiên vừa quát, nói, Chu Thiên tu thế. Cái kia hai bàn tay to cũng kết xuất một cái quỷ dị đạo ấn. Chỉ gặp hắn hai tay sát nhập, đầu ngón tay giao nhau chất chồng, làm ra một cái ngọn núi trạng pháp ấn. Lập tức, toàn bộ thần sơn hư ảnh đột nhiên phát ra thùng thùng tiếng vang, giống nhau người tâm ngậy. Cái kia vừa mới bị ánh trăng cắt giảm thần sơn hư ảnh, trong nháy mắt lần nữa khôi phục. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ thần sơn ầm ầm chấn động, trong nháy mắt lần nữa phóng đại, trực tiếp đem thánh tổ cùng hải tổ cùng trên bầu trời rủ xuống lạc nguyệt cầu cùng nhiều như vậy trăng tác động đến giới hải hung thú cho bao phủ tại trong đó. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết hoa lần nữa nở rộ. Đông đảo vừa mới còn cơ nhanh đuốt giới hải hung thú, toàn bộ bị ma diệt hiện thế. Thần sơn ngọn núi đứng vững, trên đó khảm nửa vòng tàn nguyệt. Tàn nguyệt phía trên năng lượng không ngừng tại bị thần sơn hấp thu, trong đó tuôn ra một đạo càng thêm nồng đậm giới hải chi lực, tĩnh mịch mà kinh khủng. Chương 404, giao cho Ninh Kỳ chương 404, giao cho Ninh Kỳ Bất Chu Sơn hư ảnh tòa đứng ở nội chiến tranh giới vực. Cùng hắn nói là tòa lập, càng giống là đứng ở nội chiến tranh giới vực một thanh sát tiên lợi kiếm. Giờ phút này, nó mới hiện lộ tự thân phong mang, đem chiến tranh giới vực phía trên đều đâm ra một cái độc lớn, đem hải tổ thi triển thần thông cho trực tiếp chém tan nát. Tàn nguyệt treo ở Bất Chu Sơn hư ảnh đỉnh chót, xem ra cực kỳ quỷ dị. Kia tàn nguyệt vỡ vụn, trong đó phát ra màu xám năng lượng, lại bị hắn hấp thu. Càng đáng sợ chính là, Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên lại xông ra một đạo đen như mực quang mang, đem những cái kia màu xám năng lượng trực tiếp thôn phệ. Linh Kỳ cùng Hải Tổ cùng Thánh Tổ ba người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn đều tiếp xúc qua giới hải, biết được kia đen như mực quang mang chính là giới hải càng chỗ sâu hỗn loạn năng lượng. Không nghĩ tới cái này Bất Chu Sơn hư ảnh vậy mà cũng có dấu loại này đáng sợ năng lượng, so với Hải Tổ dung nhập tự thân màu xám năng lượng không biết muốn tại chất lượng trên cao bao nhiêu. Thánh Tổ đột nhiên lẩm bẩm nói, là truyền thuyết Bất Chu Sơn nghiêng đổ về sau, hắn hải cốt tán tại giới hải các nơi, đã hắn có thể triệu hồi ra Bất Chu Sơn hư ảnh, như vậy trong đó có được giới hải năng lượng cũng là tự nhiên. Hải Tổ nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nói như vậy, nàng vừa mới thả ra thần thông chẳng phải là làm trận vô dụng công? Nàng hiện tại mới ý thức tới, nàng từ vừa mới bắt đầu có lẽ liền làm sai. Linh Kỳ cùng Triệu Ngọc Quân đám người đã bị tiến một bước dồn đến chiến tranh giới vực càng tới gần Hạo Nhiên giới phương hướng. Như trước đó thần sơn hư ảnh chiếm cứ chiến tranh giới vực một nửa khu vực, như vậy hiện tại thì chiếm cứ 4/5 khu vực. Nói cách khác, lưỡng giới hao phí hơn nửa năm thời gian mới ngưng tụ ra chiến tranh giới vực, lại bị Bất Chu Sơn hư ảnh trong thời gian cực ngắn chiếm cứ 4/5 không gian. Hiện tại vẹn vẹn còn lại cuối cùng 1/5 khu vực, cung cấp Linh Kỳ bọn người rút lui. Linh Kỳ nhìn chăm chú phía trước. Bây giờ, Hải Tổ cùng Thánh Tổ hai người đã bị đột ngột thả đại thần núi hư ảnh cho triệt để bao phủ trong đó. Nhìn qua trong đó phun trào ánh sáng màu đen, trong lòng Linh Kỳ tính ra, hắn năng lượng tối thiểu cũng là hắn phân thân tại giới hải bên trong gặp phải đầu kia lông đen con lửa nói tới giới hải loạn lưu khu vực năng lượng. Linh Kỳ không khỏi dưới đáy lòng cảm thán một tiếng. Sơn Tổ thực sự mạnh có chút đáng sợ. Đương nhiên, cùng hắn nói là Sơn Tổ đáng sợ, không bằng nói là hắn đạt được truyền thừa đáng sợ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cũng không biết rõ xưa kia thời kỳ kia Bất Chu Sơn đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, đến cỡ nào cường đại. Bây giờ vẹn vẹn Sơn Tổ triệu hắn mà đến Bất Chu Sơn hư ảnh, đều có như thế uy năng, kia nếu là toàn thịnh thời kỳ, lại là uy phong bậc nào. Hải tổ cùng thánh tổ nhất thời vô ý, bị sơn tổ tính toán, đem bọn hắn cũng làm đến thần sơn hư ảnh bên trong. Hai người hiện tại kịp phản ứng, đồng thời hướng phía sau nhanh chóng rút lui, muốn thoát ly thần sơn hư ảnh. Sơn tổ nhìn thấy hai người động tác, lại không quan tâm, chỉ là góc miệng hơi cầu, giống như làm ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Bành bành, hai người phi tốc rút lui, lại đâm vào một tầng vô hình giới bích phía trên, bắn ngược mà quay về, phát ra hai tiếng to lớn va chạm thanh âm. Thánh tổ cùng hải tổ thật vất vả ổn định thân hình, một lần nữa nhìn hướng phía sau. Hai người phát hiện, cái này thần sơn hư ảnh bên trong hoàn toàn có thể tính là một chỗ không gian đặc thù. Đồng dạng không gian đều phải tìm tới xuất nhập cảng không gian thông đạo mới được, huống chi như vậy thật lớn thần sơn hình bóng. Thánh tổ không khỏi đem nó cùng hắn trước đó triệu hoán đảo nguyên không gian đối đầu so. Đảo nguyên không gian chỉ là hắn lấy hội họa làm cơ sở đấy, dung nhập không gian sáng tạo ra một chỗ đặc thù bức tranh thế giới. Cùng Bất Chu Sơn hư ảnh hình thành không gian đặc thù so sánh, căn bản là không có cách với tới. Bởi vì Bất Chu Sơn hư ảnh chính là có kỳ thật thể tồn tại, trước mắt hư ảnh xem như kỳ thật thể hình chiếu, tăng thêm nó kia thần bí lâu đời truyền thuyết, rất rõ ràng đây là một chỗ sắp theo kịp toàn bộ sơn hải giới cùng hạo nhiên giới đơn độc không gian. Sở dĩ còn không cách nào gặp phải sơn hải giới cùng hạo nhiên giới, đó là bởi vì hai đại linh giới từ giới hải bên trong đạn sinh đến tận đây, đã không biết có bao nhiêu vạn năm. Nhưng nếu là để cái này thần sơn hư ảnh tiếp tục xâm chiếm chiến tranh giới vực không gian, thôn vệ hai đại linh giới lực lượng, về sau nó tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt hai đại linh giới tồn tại. Nhớ tới ở đây, thánh tổ đống nhiên minh bạch sơn tổ muốn làm gì. Hắn lúc này đối hải tổ nói, không tốt, này người sói tử dạ tâm, hắn chỉ sợ muốn làm chính là, không riêng hiến tế lượng giới tất cả sinh linh, còn muốn thôn vệ chiến tranh giới vực cùng hai đại linh giới, bởi vậy để hắn một người đắc đạo thành tiên. Hải tổ nghe vậy, một trái tim không ngừng chìm xuống, nàng băng trong mắt lại bộc phát ra một đạo vô cùng lăng lệ quang mang. Ngăn cản hắn, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hắn, dù là chúng ta chết cũng tuyệt không thể để hắn đạt được. Lưỡng giới chi chiến phát triển cho tới bây giờ một bước này, hải tổ có thể nói trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng vẫn luôn nghĩ đánh bại sơ tổ, nhưng lại một mực không có tìm kiếm được cơ hội, thẳng đến sơn hải giới ý chí làm người trung gian truyền đạt sơn tổ muốn tấn công hạo nhiên giới đề nghị. Kết quả là, hải tổ cùng sơn hải giới ý chí trao đổi hồi lâu, cuối cùng đồng ý sơn tổ đề nghị. Nàng cũng đang tìm kiếm một thời cơ, có lẽ hướng ra phía ngoài phát động chiến tranh, có thể làm cho nàng tiến thêm một bước, khi đó có lẽ liền có cơ hội. Mà lại, nàng cùng sơn tổ năm đó còn phát hiện một chút cái khác đồ vật. Bởi vì cái kia đồ vật tồn tại, hai người bọn họ cướp đoạt sơn hải giới lực lượng, cộng đồng áp chế sơn hải giới ý chí, có thể dùng toàn bộ sơn hải giới không còn là chính nó đản sinh ý chí làm chủ, mà biến thành ba bên cùng bàn bạc. Thậm chí có thể nói, sơn hải giới ý chí căn bản là không có cách thế, nhưng bọn hắn nói là nàng cùng sơn tổ đang quyết định sơn hải giới hướng đi cũng nói qua được. Mà sơn hải giới ý chí thì bị hai người bọn họ lực lượng phong ở nơi nào đó, để hắn bồi dưỡng cái nào đó đặc thù đồ vật. Cho nên, trận này linh giới chiến tranh phát sinh, chính là đủ loại nhân tố chồng chất thôi động, mới tới hiện tại một bước này. Nhưng cho tới bây giờ, hiển nhiên nhìn như hai tổ cộng đồng chấp trưởng sơn hải giới, quyết định sơn hải giới đi hướng tình huống, căn bản bất quá là hải tổ mong muốn đơn phương. Tất cả mọi thứ, kỳ thật đều tại sơn tổ một người trong khống chế. Hải tổ tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ minh bạch đây hết thảy. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa thánh tổ, tuyệt mỹ khuôn mặt tựa hồ biểu lộ ra một tia ấy nấy. Thật có lỗi, hiện tại nói cái gì cũng vô ích, bất quá xin ngươi nhất định phải cùng ta chiến thắng hắn, nếu không, lượng giới đều đem không còn tồn tại. Thánh tổ nói, lão phu hiểu được, người ta vẫn là thử lại lần nữa có thể hay không đột phá cái này Bất Chu Sơn hư ảnh. Ta có dự cảm, hắn nghĩ chỉ sợ là đưa ngươi ta cũng cùng nhau hiến tế luyện hóa, nếu có thể tập lực lượng của chúng ta, hắn nhất định có thể đột phá. Hai người giao lưu bất quá một cái sát na, lúc này liền thi triển ra suốt đời công kích mạnh nhất thần thông, muốn vỡ vụn thần sơn hư ảnh, từ đó xông ra đi. Tàng Nguyệt lắm nhận, thần văn bị kiếm. Linh Kỳ bọn người lập tức nhìn thấy, thần sơn hư ảnh nội bộ, hai đạo sáng chói công kích bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, hướng phía thần sơn hư ảnh chu vi công tới. Đã công hướng thần sơn hư ảnh tương ngoài, cũng công hướng trong đó chính hướng bọn hắn leo lên mà đến đen như mực tương tự bàn tay đáng sợ chi thủ. Càng công hướng lơ lửng tại hai người trên đỉnh sơn tổ thân ảnh. Hải tổ công kích tương tự trang huyết, tựa như ảo mộng, còn như trong biển huyết ảnh. Chỉ gặp vô số tà nguyệt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng công kích mà đi, chém vỡ vô số leo lên mà đến đen như mực chi thủ. Mà thánh tổ thì ngưng tụ ra một thanh từ hơn ngàn màu vàng kim thần văn cấu tạo thần văn bí kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, chém. Thần văn bí kiếm xen vào hư thực ở giữa, toàn thân hiện động kim mang, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, vung mạnh biên chẳng ra. Kim quang rộng lớn nhưng lại cực mỏng, sắc bén vô song. Đám người chỉ là xa xa nhìn chúng một chút, đều có loại sẽ bị hắn liền nhục thể mang theo nguyên thần linh hồn chém thành hai khúc cũng bị phá hủy làm người ta sợ hãi cảm giác, huống chi hắn chân chính thi triển địa phương. Nhưng một giây sau, đám người lại cùng nhau khẽ giật mình. Hai tổ công kích có lẽ chém vỡ không ít đen như mực chi thủ, thậm chí còn chém vỡ thần sơn hư ảnh bên trong không ít không gian, nhưng bọn hắn công kích rơi vào thần sơn chi trên bách, lại ầm vang vỡ vụn. Vô số trạng kích vỡ nát, lại hóa thành một tia năng lượng, bị thần sơn chi bách hấp thu. Trên không trung, những cái kia công hướng sơn tổ công kích đều dừng bước tại dưới chân hắn. Ta rất muốn thừa nhận, hai người các ngươi ra hỏa quả thật có thể tại linh giới bên trong cùng ta đồng liệt là tổ, nhưng là tổ cùng tổ ở giữa cũng là tồn tại trên lệnh. Chương 404, giao cho Ninh Kỳ 2 chương 404, giao cho Ninh Kỳ sơn tổ khinh miệt nói. Các ngươi bất quá tại đại địa phía trên, mà ta lại tại đỉnh phong. Thánh tổ hừ một tiếng, được rồi, ta đã nghe đủ ngươi tự luyến lời nói, ngươi thật muốn tự luyến lời nói, phiền phức triệt để đem chúng ta giết chết về sau lại nói. Sơn tổ im bặt mà dừng. Hắn chán ghét đánh gây hắn nói ra hỏa, hắn chán ghét nhỏ yếu người lại dám đánh đoạn hắn, hắn đáng ghét hơn một cái lao ra hỏa nói với hắn dạy. Sơn tổ chân phải đột nhiên đập mạnh, vậy ngươi liền đi trước chết đi. Một cước này rơi xuống, toàn bộ thần sơn đều đang chấn động liên đối lấy bề ngoài chiến tranh giới vực liên đối lấy chiến tranh giới vực kết nối hai đại linh giới. Thánh tổ tại hạ, cả người như là đạn tháo, hướng phía dưới cực tốc rơi xuống, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Nổi lên khói bụi đem hắn bóng dáng hoàn toàn bao phủ, hắn khí tức một cái tựa hồ biến mất, tất cả mọi người đều không chi kỳ sinh tử. Mà hai đại linh giới bên trong, tất cả chúng sinh đều cảm nhận được thế giới chấn động. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía chiến tranh giới vực phương hướng, ánh mắt lộ ra đã sợ hãi lại lo lắng thần sắc. Mà chiến tranh giới vực kia duy nhất không có bị chiếm cứ 1/5 khu vực, linh kỳ bọn người liền cùng bay ở không trung giống như mút đều. Đông nhiên chỉ cảm thấy một đầu voi lớn đi ngang qua, bốn vó trà đạp, chỉ là đưa tới chấn động, đều để không ít người thổ huyết. Linh kỳ dưới trướng đại quân, so sánh với Triệu Ngọc quân các loại hải tổ dưới trướng tu sĩ, muốn tốt không biết bao nhiêu. Vô luận tu vi cao thấp, không gây một người có thổ huyết hiện tượng, tối đa cũng liền có chút choáng váng mà thôi. Bọn hắn cân cốt để mình, thể nội một tia lôi quang bắn ra. Tất cả mọi người lập tức ý thức được, cái này đều thuộc về công tại linh kỳ trước đó giúp bọn hắn độ trận kia thiên kiếp. Nếu không có trận kia thiên kiếp đặt cơ sở, bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ cùng Triệu Ngọc quân bọn người đồng dạng. Kiếm tổ bọn người mặc dù là loại lực lượng này mà mừng rỡ, nhưng lại là trước mắt một màn mà cảm thấy tuyệt vọng. Như hải tổ cùng thánh tổ đều không thể ngăn cản sơn tổ dạ tâm, như vậy bọn hắn cũng bất quá là trên cỏ triều lộ, sớm muộn tiêu tán. Triệu Ngọc quân thật vất vả giúp dưới trướng ngăn cản bộ phận xung kích, nàng ngừng nửa mình dưới, góc miệng đã tràn ra một sợi đỏ tươi. Màu xanh thẳm đôi mắt phản chiếu ra cách đó không xa linh kỳ kia cao lớn thẳng tắp bóng lưng, Triệu Ngọc quân nói, "Linh đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Triệu Ngọc quân làm Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ, ngày thường sớm đã thành thói quen quyết định hải tổ phía dưới thế lực hết thảy đại sự. Nhưng bây giờ tình huống đối với nàng mà nói, sớm đã không cách nào ứng phó, cũng không biết rõ phương hướng, chỉ còn mê mang. Nàng vừa hỏi xong này câu nói về sau, lại cảm thấy có chút hối hận. Chính mình làm sao lại hỏi một cái tuổi xa xa nhỏ hơn nàng người, nàng ngốc già này nhiều tuổi như vậy, đều không có biện pháp gì, huống chi tuổi trẻ linh kỳ. Nhưng mà, phía trước lại truyền đến một đạo có chút chấn định thanh âm. "Triệu đạo hữu, chuẩn bị dẫn người tiến vào hạo nhân giới." "Ừm." Triệu Ngọc quân lừ một tiếng, trong nháy mắt lại phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. "Linh đạo hữu, ngươi nói cái gì?" Linh kỳ ngoái nhìn, đảo qua tất cả tu sĩ. Từ Triệu Ngọc quân đến kiếm tổ Tề Khả Khanh, đến những cái kia đi theo hắn một đường đến bây giờ người. "Đừng trách ta nói thật, chiến đấu kế tiếp, các ngươi đã không cách nào nhúng tay. Ta đã liên hệ tốt lượng giới ý chí, bọn hắn sẽ vì các ngươi mở ra hạo nhiên giới không gian thông đạo, để các ngươi đi vào tị nạn." Đám người nghe vậy, từng cái thần sắc vắng lặng, lại có mấy phần không biết làm sao. Linh kỳ lời nói bọn hắn tự nhiên minh bạch, bọn hắn cũng biết mình đối mặt tam tổ giao chiến, lại lưu tại chiến tranh giới vực ngoại trừ làm tam tổ giao chiến dư ba đảo qua phá hôi, không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là bọn hắn thế nhưng là sơn hải giới tu sĩ a, sơn hải giới tu sĩ tiến vào hạo nhiên giới, mà hạo nhiên giới bên trong nhưng còn có không ít trước đó rút lui tham chiến tu sĩ, bọn hắn tiến vào, chẳng phải là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, sợ là lại phải giết. Bất quá, cũng có người cảm thấy, dù sao cũng so chết tại chiến tranh giới bất tốt. Linh Kỳ hai mắt khép mở, nói, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, có hạo nhiên giới ý chí cùng thánh tổ pháp lệnh, hạo nhiên giới tu sĩ sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Hắn nói xong, đám người mặc dù cảm thấy quân địch lão tổ cùng giới tôn bảo hộ lộ ra có chút quái dị, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng Linh Kỳ lời nói. Kiếm tổ đứng ra đang muốn nói cái gì, nhưng Triệu Ngọc quân lại vượt lên trước lối ra, nàng nhìn chăm chú Linh Kỳ, Linh đạo hữu, ngươi không cùng lúc à? Linh Kỳ mỉm cười, chỉ một ngón tay phía trước, tốt như vậy cơ hội, ta nếu không bắt lấy, quả thực là thế gian đệ nhất đồng đốc. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí dẫn tới sầu lo đám người cũng cười. Nhưng mọi người cũng không dám giống hắn, tiếp tục lưu thủ chiến tranh giới vực. Triệu Ngọc quân vốn định lại nói cái gì? Linh Kỳ lại nói, Triệu tông chủ, bọn hắn trước hết giao cho ngươi bảo hộ. Triệu Ngọc quân nghe vậy, hơi trầm mặc, sau đó hung hăng điểm một cái cằm. Ngọc quân chắc chắn đem hết toàn lực. Kiếm tổ há hốc mồm, lại phát hiện chính mình không biết rõ nên nói cái gì. Là để Linh Kỳ cùng bọn hắn cùng đi sao? Vẫn là để Linh Kỳ cẩn thận một chút. Linh Kỳ thật sâu nhìn bọn hắn một chút, yên tâm, các ngươi chỉ là tạm thời đi nghỉ ngơi, ta còn biết dùng đến lấy các ngươi. Ngay sau đó, Linh Kỳ búng tay một cái. Lập tức, phía sau hạo nhiên giới lập tức mở ra một cái không gian thông đạo. Không gian kia thông đạo cùng cái vòng xoáy, nhanh chóng đem mọi người hút vào, lập tức khép kín. Giống như dừng lại thêm một giây, đều sẽ gặp nguy hiểm giống như. Linh Kỳ thu hồi ánh mắt, hắn phía trước, một thân ảnh đáp xuống bên cạnh. Linh Kỳ, ta cùng lão sư đáp ứng điều kiện của ngươi, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Linh Kỳ nâm chán, cái gì gọi là giao cho ta? Ta nhiều nhất đánh một chút ra tay, sơ tổ còn đến thánh tổ cùng hải tổ tiếp tục khiêng mới được. Hạo nhiên rồi ý chí thân ảnh khôi ngô nhìn Linh Kỳ một chút, cũng không có nhiều lời. Ta sẽ giúp lão sư cùng một chỗ khiêng. Nói xong, hắn liền biến mất ở Linh Kỳ trước người. Thần sơn hư ảnh dưới đáy. Hạo nhiên rồi ý chí hư ảnh xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt của hắn lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đối phía trước nằm trên mặt đất thánh tổ nói, lão sư, thật muốn tin tưởng kia Linh Kỳ sao? Như tiếp tục, chỉ sợ ta hạo nhiên giới đều sẽ bị cái này thần sơn triệt để hấp thu. Chúng ta nếu không vẫn là mau trở lại đến hạo nhiên giới, người ta hợp lực thao túng hạo nhiên giới tranh thủ thời gian ly khai này phương giới hải đi. Thánh tổ nghe vậy, mở ra thân. Chi lễ, ngươi thật cảm thấy chúng ta trốn được sao? Kia gia hỏa hiện tại ngay cả người mình đều hiến tế, hắn tuyệt đối tính toán kỹ hết thảy. Hạo nhiên giới ý chí nghe vậy, mày rậm nhíu chặt. Thánh tổ nói xong câu đó về sau, đột nhiên thần sắc lại là biến đổi. Hoàng bét, ngươi khoái cảm thụ một cái, hạo nhiên giới bên trong phải chăng có cái khác tình huống phát sinh. Hạo nhiên giới ý chí lúc này nhắm mắt, liên hệ với hạo nhiên giới chủ thể ý chí. Chủ thể ý chí nhanh chóng quét một vòng hạo nhiên giới giới bên trong tình huống, tựa hồ cũng không cái gì chạm muốn dị thường. Lão sư, hạo nhiên giới bên trong không việc gì. Thánh tổ tựa hồ nuối lòng một hơi. Hắn vừa mới nghĩ đến, đã sơn tổ nghĩ đến hết thảy, như vậy hạo nhiên giới bên trong, nói không chừng kia gia hỏa cũng sớm có tính toán. Vừa mới hải tổ từng truyền cho hắn một đạo bí văn, bọn hắn như thật thu được cái kia đồ vật, như vậy tiến vào hạo nhiên giới cũng là cực kỳ dễ dàng. Chương 405, Lâm Trận Duyệt Kinh chương 405, Lâm Trận Duyệt Kinh Linh Kỳ đưa tiến kiếm tổ Triệu Ngọc Quân bọn người về sau, toàn bộ chiến tranh giới vực liền chỉ còn lại có 4 người. Sơ tổ, hải tổ, thánh tổ cùng hắn. Linh Kỳ cặp kia phá vọng kim đồng nhìn chăm chú thần sơn hư ảnh dưới đáy. Hắn nhìn thấy hạo nhiên giới ý chí đã xuất hiện ra tại đó, tương trợ thánh tổ, trợ giúp hắn chống cự sơn tổ trấn áp. Linh Kỳ linh thức ba động, hướng nơi đó truyền ra một đạo tin tức. Đáng tiếc là hắn linh thức khẽ rửa gần thần sơn hư ảnh, liền giống như là châu đất xuống biển. Rõ ràng trước đó còn không phải dạng này. Tại thánh tổ cùng hải tổ vừa mới bị thần sơn hư ảnh bao lại lúc, thánh tổ liền cùng Linh Kỳ truyền âm trao đổi qua. Thánh tổ nói, tiểu tử, không muốn chết người nhất tiếp xuống tốt nhất làm theo lời ta bảo. Ta nếu không đâu, vậy liền cùng chết. Linh Kỳ trực tiếp không có tính tình. Hắn bất đắc dĩ trả lời, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi lại là thế nào cảm giác ta có thể trợ giúp các ngươi đối phó sơ tổ? Linh Kỳ thực sự hiếu kỳ, liền thánh tổ cùng hải tổ hai người liên thủ đều bị kia cường thế vô song sơn tổ trấn áp. Thánh tổ lại tại bên trong ngọn thần sơn bộ cùng hắn bàn điều kiện, hắn cũng quá xem trọng chính mình đi. Thánh tổ lời nói, bây giờ tình hình, cho dù là ta cũng không nghĩ tới sẽ phát triển đến như thế, bất quá ta vẫn là tin tưởng ta trước đó bói toán, chiến tranh chuyển cơ nhất định ở trên thân thể ngươi. Ngươi lão cũng quá để mắt ta đi. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ta lập tức sẽ để chi lễ mở ra thông hướng hạo nhiên giới thông đạo, có thể đưa tiến phía sau ngươi những người kia, nhưng ngươi nhất định phải lưu lại, gia nhập chúng ta chiến đấu, giao dịch này ngươi có tiếp không thụ. Linh Kỳ hơi trầm mặc, trước mắt tình thế đồng dạng kích thích hắn. Như thật làm cho sơn tổ giải quyết thánh tổ cùng hải tổ hai người về sau, chỉ sợ sơn tổ tuyệt đối có thể nhờ vào đó đột phá thành hữu bất hủ. Kia là Linh Kỳ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó về sau sơn tổ. Linh Kỳ biết được chính mình cũng không thể không xuất chiến, chỉ là hắn một mực tại tìm kiếm một cái tốt thời cơ. Cho nên Linh Kỳ đáp, ta đáp ứng ngươi. Thánh tổ nghe vậy còn chưa kịp nói cái gì, Linh Kỳ lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá bằng lực lượng của ta bây giờ căn bản nhúng tay không được các ngươi chiến tranh, ngươi lão hoặc là hải tổ còn có hay không cái gì tuyệt học có thể truyền cho ta? Ta Lâm Trận học một ít, nói không chừng có thể thăng ngộ một hai. Thánh tổ kém chút chửi mẹ. Đều đến cái này tình trạng, Linh Kỳ cái này ra hỏa thế mà còn muốn dọa dẫm tuyệt học của bọn hắn. Bất quá, Thánh tổ cũng biết rõ Linh Kỳ thiên phú kinh thế, ở xa bọn hắn phía trên. Từ hắn tiếp xúc Linh Kỳ bắt đầu chờ đến lần tiếp theo nhìn thấy Linh Kỳ cơ hồ đều làm được thực lực tăng lên gấp bội. Thánh tổ vạn phần xác định, hắn tại Linh Kỳ ở độ tuổi này là tuyệt đối làm không được. Thánh tổ suy tính một lát, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng Linh Kỳ thỉnh cầu. Được, chỉ cần có thể ngăn cản cái này ra hỏa hủy diệt hai đại linh giới. Hiến tế lượng giới sinh linh, ta sẽ đem ta suốt đời sở học dạy cho ngươi. Hắn nói xong lời ấy, tựa hồ lại cùng hải tổ trao đổi một trận. Sau đó, chính là hạo nhiên giới ý chí xuất hiện ở bên người Linh Kỳ, hoàn thành hai người giao dịch. Hạo nhiên giới ý chí đem mặt khác tu sĩ đưa đến hạo nhiên giới bên trong, Linh Kỳ thì độc lưu lại. Hắn đã từ hạo nhiên giới ý chí nơi đó đạt được hai kiện bảo vật. Một kiện chính là thánh tổ trước đó chỗ xuất ra qua cổ đạo thánh đồ, một kiện thì là một xanh nước biển ngọc giản, phía trên có hải tổ khí tức. Hiển nhiên, thánh tổ cùng hải tổ đã thương nghị xong, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản sơ tổ. Mà Ninh Kỳ thì là bọn hắn sở hạ một bước bên ngoài sân nhà cờ. Ninh Kỳ là có hay không có thể thay đổi trận chiến đấu này, hai người cũng không xác định. Cho dù Ninh Kỳ không thể, bọn hắn cũng không hối hận, dù sao nếu là không ngăn cản được sân tổ, bọn hắn cũng trốn không thoát ngã xuống hạ tràng, dứt khoát không bằng đánh bạc một thanh thử một chút. Ngay thường nếu muốn để bọn hắn giao ra tuyệt học của mình, kia là tuyệt không có khả năng, cho dù là Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Ân, hầu hạ hai tổ vô tận tuyết nguyệt, cũng không đạt được hai tổ toàn bộ chân truyền. Mà bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Linh Kỳ thu hồi tự mình linh thức, cũng không biết có phải hay không nên cảm tạ địch nhân lớn nhất sơ tổ. Nếu không có hắn cường lực chấn áp thánh tổ cùng hải tổ, Linh Kỳ sao có thể nhận được tiện nghi lớn như vậy? Hiện tại hắn linh thức đã liên hệ không lên thần sơn hư ảnh bên trong hai tổ. Hiển nhiên, sơ tổ dùng đại pháp lực cắt đứt truyền âm khả năng, muốn triệt để phong bế bọn hắn hết thảy. Đối với Linh Kỳ bên này tình huống, sơ tổ cũng nhìn vào mắt. Bất quá hắn cũng không làm sao để ý, vẫn là đem chủ yếu lực lượng đặt ở thánh tổ cùng trên thân hải tổ. Vô luận là Linh Kỳ, hoặc là truyền tống đi chúng sơn hải giới tu sĩ. Trong mắt hắn sẽ chỉ theo thần sơn lớn mạnh, tự nhiên mà nhiên bị thôn vệ, không cần hắn chú ý. Linh Kỳ nhìn thấy sơn tổ như thế, lấy lòng ngược lại là nuối lòng một hơi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất ra sơn hải giới ý chí cho sơn hải ấn ký. Thánh tổ cùng hải tổ liên thủ đối chiến sơn tổ, hạo nhiên giới ý chí cũng đã hiện thân, chuẩn bị trợ giúp thánh tổ. Làm sao sơn hải giới ý chí nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Linh Kỳ hướng trong đó rót vào sơn hải giới lực, lập tức sơn hải giới ý chí hư ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Bất quá giờ phút này hắn tình trạng lại không hề tốt đẹp gì, một mặt tái nhợt chi sắc, thở hổn hển, giống như là được một trận bệnh nặng. Giới tôn, sơn hải giới ý chí hư ảnh nhìn về phía Linh Kỳ, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi sắc. Hắn nói, có việc mau nói đi, bản tôn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Linh Kỳ nhìn thấy hắn bộ dáng, nhíu mày. Hắn từ tiếp xúc Sơn Hải giới ý chí đến nay, kỳ thật cảm thấy Sơn Hải giới ý chí vẫn rất không tệ, một đường cho hắn ban thưởng không ít cùng bảo vật. Nhưng bây giờ hắn bộ dáng như vậy, ngược lại để Linh Kỳ thấy có mấy phần khó chịu. Linh Kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, giới tôn ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh sáng tối chập chờn, dường như có chút duy trì không được hắn hư ảnh tồn tại. Hắn nói, Sơn tổ cùng Hải tổ năm đó đánh cắp lực lượng của ta, bây giờ hai người giao chiến, lại từ ta bản thể nơi đó cướp đi một nửa lực lượng vì bọn họ sử dụng, ta thật vất vả đản sinh ý chí, chỉ sợ không lâu sau đó liền bị hai người rút ra mà triệt để hủy diệt. Linh Kỳ một mực tại suy đoán Sơn Hải giới ý chí cùng hai tổ quan hệ, hiện tại nghe thấy Sơn Hải giới ý chí kể rõ, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Giới tôn, nếu là ta có thể bảo đảm ngươi bất diệt đâu? Sơn Hải giới ý chí cùng Chân Vũ giới ý chí nhưng thật ra là giống nhau sinh mệnh, chỉ là Sơn Hải giới ý chí chính là linh giới ý chí, so Chân Vũ giới ý chí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Linh Kỳ từng dung hợp Chân Vũ giới ý chí, hắn đối với thế giới ý chí đã có 10 phần hiểu rõ, thật muốn bảo trụ Sơn Hải giới ý chí bất diệt, cũng có thể làm được biện pháp. Chỉ cần đối phương dung nhập Chân Vũ giới bên trong, như vậy nhất định có thể tồn tục xuống tới. Sơn Hải giới ý chí nghe vậy, cười cười, thần sắc lại có mấy phần chán nản. Ngươi là ta nhìn xem từng bước một phát triển đến hiện tại, như cho ta cùng ngươi đầy đủ thời gian, ta hảo hảo bồi dưỡng ngươi, lấy ngươi chi tư, quả thật có thể giúp ta đột phá hai tổ kiểm chế, nhưng bây giờ thời gian đã tới đã không kịp. Hắn nói xong câu đó, hư ảnh rõ ràng càng ảm đạm, cơ hồ cùng cái bóng trong nước. Theo phương xa ba động chuyển đến, như đá từ đầu nhập trong nước, cái bóng càng thêm bất ổn. Linh Kỳ nói thẳng, nói cho ta bản thể của ngươi tại Sơn Hải giới chỗ nào, cùng bọn hắn thiết hạ cái gì cấm chế. Chương 405, Lâm Trận Duyệt Kinh 2 chương 405, Lâm Trận Duyệt Kinh Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn chăm chú lên Linh Kỳ. Trong tay Linh Kỳ nhoáng một cái, hiện ra Hải Tổ đưa tới ngọc giản. Đây là Hải Tổ suốt đời sở tu, ta vừa mới nhanh chóng tra duyệt một lần, phát hiện nàng tại Sơn Hải giới bên trong lưu lại chìa khóa ân ký, cùng giới tôn ngươi liên quan. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh sững sờ, ngươi? Linh Kỳ nói, bất quá ta không có Sơn Tổ bên kia chìa khóa, nhưng tăng thêm giới tôn ngươi cung cấp tin tức, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh ánh mắt từ trên thân Linh Kỳ rời, nhìn hướng cách đó không xa chính chậm rãi tới gần Thần Sơn hư ảnh. Hạo Sơn đã phủ kín ở tiến về Sơn Hải giới thông đạo, ngươi mặc dù có tình hải chìa khóa, cũng không có khả năng thông qua hắn ngăn cản. Linh Kỳ bỗng nhiên cười nói, giới tôn, ngươi hẳn là còn có thể thăm dò Sơn Hải giới bên trong tình huống đi, không bằng ngươi xem một chút huyền chân vực phương hướng, phải chăng phát hiện thân ảnh của ta? Sơn Hải giới ý chí nghe vậy, sửng sốt một cái. Tốt một lát, hắn mới nhìn chăm chú Linh Kỳ, nói câu nói sau cùng. Nguyên lai ngươi sớm đã có lưu lại phân thân, không, vì sao hắn so ngươi khí tức mạnh hơn, đây không có khả năng. Sơn Hải giới ý chí trong giọng nói hình như có nhiều loại cảm xúc, chấn kinh, nghi hoặc, cao hứng, các loại. Hắn cái này đạo hư ảnh cuối cùng tựa hồ cười cười, biến mất tại Linh Kỳ trước người. Linh Kỳ nhìn qua hắn biến mất, nghiêm sắc mặt. Hắn cố này chuyển thế thân trong nháy mắt xé rách không gian, lại biến mất tại chiến tranh giới vực. Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, Thánh Tổ cùng Hải Tổ vẫn tại liên hợp đối kháng Sơn Tổ, hắn một lần tình cờ liếc qua Linh Kỳ vị trí. "Ừm, người đâu?" Thánh Tổ chỉ cảm thấy chính mình một viên vài vạn năm cũng chưa từng dao động tâm, một viên cho dù cùng Sơn Tổ đối kháng cũng không mất quang mang tâm, giờ khắc này tựa hồ rung động đến kịch liệt, càng là lâm vào hắc ám bên trong. Giao dịch không phải đã nói muốn lưu tại chiến tranh giới vực bên trong, đồng thời chiến đấu sao? Kia tiểu tử người đến cùng đi mẹ nó chỗ nào rồi? Thánh Tổ chỉ cảm thấy lửa giận công tâm liên đối lấy chống cự Sơn Tổ xâm nhập đều trở nên hung mãnh mấy phần. "T, không đúng, bằng lực lượng của hắn không có khả năng từ trong chiến tranh giới vực biến mất, chẳng lẽ nói hắn dùng ẩn nấp chi pháp trốn ở một bên, tại lĩnh ngộ chúng ta diệu pháp?" Kế tiếp sát na, hắn lấy tiên đạo khí tức thần nhãn quan thiên đo địa, nhưng vẫn là không có phát hiện Linh Kỳ thân ảnh. Cái này tiểu tử chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy, đã từ ta cho hắn thần văn chi nhãn bên trên, lĩnh ngộ được che đậy tiên đạo khí tức phương pháp. Hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình, chỉ là một trái tim nhưng lại trở nên lo được lo mất. Chân Vũ giới nội thế giới, Linh Kỳ chuyển thế thân đi tới nơi đây. Bản thể của hắn đã trước một bước đi hướng Sơn Hải giới. Hắn cố này chuyển thế thân trước mắt dù sao không cách nào làm cái gì, không bằng từ chiến tranh giới vực rút lui, xem Thánh Tổ cùng Hải Tổ cho truyền thừa. Lấy nội tính của hắn, Linh Kỳ tự giác có thể bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu trưởng thành mạnh lên. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết xuất phát ấn, nguyên thần ký thai thuật. Lập tức, Linh Kỳ nguyên thần phân ra một nửa, cả hai đồng thời mở ra hai tổ truyền nhận, là xem. Nội thế giới bên trong, nội đạo giới thụ bắn ra tới một đoạn hư ảnh, rủ xuống trên bầu trời Linh Kỳ. Linh Kỳ ngộ tính như ngọn lửa nhóm lửa, nguyên thần chi hỏa thôi động, chiếu rọi hai quyển truyền thừa. Hư không bên trong, linh khí mờ mịt, uy tắc chi lực như sóng nước nhẹ nhàng, một đóa đóa pháp sen mở ra, đại đạo thanh âm tự sinh. Ken ken ken. Bây giờ cũng biến thành to lớn vô cùng chân vũ giới, toàn bộ thế giới đều vang lên chấn tâm thần người đại đạo thanh âm. Vô luận là trong đó chúng sinh, hoặc là ngủ say tại ngộ đạo giới thụ bên trong đông đảo tu sĩ, giờ khắc này đều bị động nhận đại đạo thanh âm điểm hóa. Ngẫu nhiên có vô tận thần văn xuất hiện tại chân vũ giới các nơi. Bầu trời, đại địa, hồ nước, núi cao, cánh đồng tuyết, các loại vô tận chi địa đều thụ linh kỳ ngộ đạo chuẩn bị. Cái này thần văn đại biểu cho thánh tổ chi pháp. Tại Linh Kỳ lĩnh ngộ dưới, thần văn không ngừng diễn biến. Một lát giống như một bộ sách sử, biểu thị toàn bộ chân vũ giới phát triển quá trình, đại địa núi xuyên hải lưu, chập trùng biến hóa, thương hải tam điển. Một lát lại tại biểu thị trong đó chúng sinh sinh diệt chi đồ. Một lát thần văn tại trong hư không bặm mẻo, bộ dáng dường như trong thế giới đủ loại sinh linh, bọn chúng hình thành đặc biệt phù văn, vậy mà tiến vào các loại sinh trong linh thể, tựa hồ trở thành bọn hắn một bộ phận. Chân vũ giới bên trong, mặc kệ là phàm gian hoặc là tu hành giới, đều hiển lộ đủ loại dị tượng. Tỷ như tại thế gian, không ít người kinh ngạc nhìn thấy, có một tư thục giáo sư lại trực tiếp thụ thần văn quán đỉnh, dưới chân vân sinh, lúc này đắc đạo, trở thành tu sĩ. Tỷ như tại tu hành giới, nào đó tu sĩ đang cùng địch nhân chiến đấu, đột nhiên cùng trong hư không một đạo thần văn cực kỳ phù hợp, lại thoát thai hoang cốt, đúc lại nhục thân, phá một đại cảnh giới, chém giết địch nhân. Đủ loại dị tượng đều bởi vì linh kỳ lĩnh ngộ cổ đạo thánh đồ mà sinh. Toàn bộ chân vũ giới ngoại trừ các loại thần văn bên ngoài, còn có một cái khác loại dị tượng. Trong đó cùng thủy hệ có chỗ liên quan chi địa, cũng vậy mà tại diễn hóa diệu pháp. Chợt có linh khí đằng lòng, chợt có quy tắc sóng lớn. Cho dù là một ít trời mưa tuyết rơi chi địa, tại mưa tuyết bên trong cũng chất chứa đại đạo. Sông lớn biển hồ, dòng suối sông ngầm, thậm chí liền liền trên bầu trời mây đen, giờ khắc này đều giống như sống lại. Tới gần sinh linh đều mừng rỡ vô cùng, bọn hắn rất nhanh say mê trong đó, thực lực lặng yên tấn thăng. Linh kỳ lĩnh ngộ hai tổ truyền nhận, lại dẫn tới toàn bộ chân vũ giới đều đang phát sinh đại đạo cộng minh, toàn bộ sinh linh cũng gia nhập trận này ngộ đạo hành trình. Bọn hắn lĩnh ngộ lại phản hồi đến ngộ đạo giới thụ bên trong, bị linh kỳ hấp thu, tạo thành một cái đáng sợ chính hướng tuần hoàn. Nhưng tóm lại tôi nói, linh kỳ mới là được lợi nhiều nhất người. Nội thế giới bên trong, linh kỳ nguyên thần tựa hồ cũng biến mất, khắp trời đều là thần văn, khắp trời đều là hải lưu đang cuộn trào. Đến đằng sau, thậm chí bên trong thế giới chủ động mở ra giới bích, từ giới hải dẫn lưu đến vô số giới hải năng lượng, cũng gia nhập trận này ngộ đạo thịnh yến. Linh kỳ say mê tại hai loại trong truyền thừa, nhanh chóng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Sơn hải giới bên trong, hải tổ quản lý chi địa, huyền chân vực. Linh kỳ bản thể đã xuất hiện ở chỗ này đã lâu. Hắn lơ lửng tại huyền chân vực trên không, trung quanh là màu xanh thẳm hải dương. Tại tầm mắt bên trong, phương xa có một tiên tông tồn tại, chính là sơn hải giới vô tận hải trung tâm, chính là hải tổ sáng tạo nguyệt hải tiên tông nơi ở. Linh kỳ âm thầm may mắn, may mắn hải tổ trước đây từ sơn tổ trong tay đem huyền chân vực đoạt lại, cũng đem huyền chân vực an bài tại nguyệt hải tiên tông phụ cận. Hiện tại sơn hải giới đã sớm cùng linh kỳ tiến vào chiến tranh giới vực trước đó không đồng dạng. Linh kỳ giới lực phát tán ra, bằng năng lực hiện tại của hắn, cơ hồ có thể làm được cảm giác toàn bộ sơn hải giới bên trong tình huống. Sơn hải giới bên trong một mảnh đổ nát thê lương, nhất là tại đại lục phía trên, cũng chính là sơn tổ quản lý phạm vi thế lực. Sơn hà vỡ vụn, địa mạch đứt gãy, toàn bộ đại lục tựa như là bị tận thế bao phủ, một phiến đất hoang vu. Chương 406, linh giới thai biến. Chương 406, linh giới thai biến. Sơn hải giới bên trong, linh khí càng quái, uy tắc hỗn loạn. Toàn bộ đại lục đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đất khô cằn khắp nơi trên đất. Linh kỳ đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy không trung ngẫu nhiên may mắn tổn tu sĩ giống như nổi điên hướng nơi xa thoát đi. Nhưng hư không bên trong, có thiên hỏa đốt không, các loại hỏa diễm như hào quang lưu động, trưng đốt bay về phía không trung sinh linh. Cũng có gió bao phối hợp, như lửa cháy đổ thêm dầu. Càng trên không hơn bên trên, từng đạo lôi đỉnh chi tiên quất hướng phía dưới, lôi phạt hàn thế, dần dần hủy diệt sinh linh mạnh mẽ. Cả vùng nước gãy, từng cái sâu không thấy đáy khe rãnh, không chi kỷ lấp chôn bao nhiêu sinh mệnh. Nhân gian các nơi đều là rú thảm, không điểm nam nữ, bất luận già trẻ. Đã từng bọn hắn xem sơn tổ là thần linh, là sơn hải giới mạnh nhất anh hùng, cho rằng có thể nhận sơn tổ che chở, có thể an hưởng cả đời. Thậm chí không tiếp tượng nặng chiều bái, ngày đêm cung phụ. Nhưng bây giờ sơn tổ căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn, hoặc là nói sơn tổ vốn là đem bọn hắn sinh mệnh coi là chính mình bước lên đỉnh cao bản đạp. Vì thành tựu mạnh nhất, hy sinh phía dưới lại nhiều tính mạng người lại có làm sao? Liên liên hải tổ chỗ thống lĩnh vô tận hải cũng đồng dạng tại gặp ngàn vạn kiếp nạn. Vô tận hải nước biển bốc lên, phong vũ lôi điện, tứ tượng đan sen, sóng lớn như từng cái vô tình bàn tay lớn, đem trong biển chư đảo từng cái đẩy ngã ba phủ. Hải tổ dưới trướng trên trăm linh vực, linh kỳ nhìn ra đã có một nửa trầm luân. Cũng may huyền chân vực bị hải tổ đoạt lại, cũng sắp đặt tại cách nguyệt hải tiên tông tương đối gần cự ly, mới lấy tạm thời bình an. Bất quá, như linh kỳ không có kịp thời chạy tới lời nói, cũng chạy không khỏi hủy diệt kết quả. Huyền chân vực bên trên, lưu thủ đông đảo tu sĩ nhìn thấy linh kỳ hiện thân. Trước đó bọn hắn từng cái tề tụ huyền chân minh tổng bộ, cũng chính là huyền chân vực trung tâm, khởi động trong đó linh kỳ lưu lại trận pháp, muốn chống cự sơn hải giới thất bại biến hóa. Đám người cho dù khởi động linh kỳ lưu lại trận pháp, nhưng nhìn qua phương xa không ngừng trầm luân linh vực, nhìn qua sóng lớn ngay tại hướng phía nơi đây chậm chạp mà hữu lực khắp đến, từng cái trong nội tâm hoảng sợ bất an. Tại linh giới chiến tranh mở ra trước, bọn hắn huyền chân vực bất quá là một cái liền tiên tông đều không có linh vực, mà vực chủ linh kỳ khi đó lưu lại trận pháp, cũng chỉ có thể chống cự tiên tông tiến công, làm sao có thể ứng đối toàn bộ sơn hải giới đại biến? Đám người hoang mang lo sợ, thẳng đến phát hiện trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một đạo không gian thông đạo, một đạo quen thuộc áo trắng bóng người hạ xuống. Tông chủ, vực chủ, tất cả mọi người rủi rủi con mắt, kém chút cho là mình đang nằm mơ. An tâm chớ đội. Thẳng đến nghe nói linh kỳ chấn định ngữ khí, cùng nhìn thấy linh kỳ đối bọn hắn rôi rôi tay, xem như đáp lại đám người. Đám người sợ hãi nội tâm mới bình tĩnh lại. Vực chủ trở về, vậy bọn hắn hẳn là vô sự a? Tất cả mọi người liền con mắt cũng không dám nháy, ngửa đầu nghiêm túc nhìn chăm chú linh kỳ. Linh kỳ hiện thân về sau, trên thân tản mát ra quang mang. Trong cơ thể hắn giới lực phát tán ra, lập tức vừa mới còn cảm giác được huyền chân vực đang lắc lư đám người, lập tức cảm giác được huyền chân vực tựa như biển sóng bên trong định hải thần châm, mặc nó bấp bênh, ta tử cao ngất bất động. Không chỉ có như thế, trên thân linh kỳ tán phát quang mang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán lan tràn. Khuyết tán ở đâu, chỗ nào liền ngừng lại phong vũ lôi điện, trở nên gió êm sóng lặng, cảnh sát an lành. Đáy lòng của mọi người phân chấn, chỉ muốn lớn tiếng kêu đi ra, lại sợ quấy nhiều đến vực chủ thi pháp. Bọn hắn chỉ có thể hướng linh kỳ hành chú mục lễ, từng cái ánh mắt lấp lóe, tràn đầy không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Kỳ sẽ nơi này khắc trở về, càng không có nghĩ tới vực chủ thực lực lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi nói, vực chủ hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta nhớ được vực chủ lúc rời đi mới hợp thể cảnh đi. Có người truyền âm muốn hỏi phụ cận hảo hữu. Bây giờ Ninh Kỳ trở về, treo trong lòng mọi người nguy cơ bị hắn một người tiếp nhận, đám người lại có tâm tư bắt quái, yên lặng mở ra truyền âm vờ giúp chat. Kia hảo hữu trả lời, ta đây làm sao biết rõ, bất quá vực chủ chỉ sợ đã tấn thăng hợp đạo cảnh. Ngươi nói đùa cái gì, hợp đạo cảnh tu sĩ chúng ta đem đến nơi đây về sau, cũng không phải không có xa xa gặp qua, bọn hắn xác thực rất mạnh không giả, nhưng nào có dạng này thần thông lực lượng. Người kia lập tức sửng sốt, tưởng tượng cũng xác thực như thế. Theo ta thấy, vực chủ lực lượng chỉ sợ muốn vượt qua đem chúng ta huyền chân vực Nazi ở đây hải tổ. Lại có người nghiêm túc lên tiếng nói, thật hay giả? Ta cũng nói không chính xác, bất quá hợp đạo cảnh tuyệt đối làm không được có thể lắng lại thiên thai đáng sợ như vậy. T, lời này của ngươi nói đến, ta cảm giác cả người nổi da gà lên, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy à, ta thừa nhận vực chủ tốc độ tu luyện kinh người, nhưng ngươi cái này nói đến cũng quá dọa người. Vậy các ngươi nói một chút, đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu tu vi mới có thể lắng lại linh giới thiên thai? Đám người không nói gì. Đừng quên, linh giới thiên thai như vậy lâu, chiến tranh giới vực không gây một người trở về, thậm chí liền sơn tổ hải tổ cũng không trở về, vực chủ lại một người trở về. Đám người nghe vậy, trong lòng lại là chấn động. Đúng vậy à, sơn hải giới thai biến đến muốn hủy diệt giới trình độ, vì sao chỉ có bọn hắn vực chủ một người trở về? Vực chủ khẳng định là quan tâm bọn hắn an nguy, nhưng cũng từ một điểm này có thể nói rõ, vực chủ thực lực hôm nay xác thực trở nên cực mạnh. Đột nhiên, lại một người yếu ớt nói, ta thế nào cảm giác trước mắt vực chủ cùng trước đó khí tức không đồng dạng, có loại không nói được cảm giác. Đám người đối người kia liếc mắt, cho dù trong bọn họ một số người cũng có cảm giác giống nhau. Nói như thế nào đây, trước đó vực chủ càng sự hòa hợp hơn một chút, hiện tại vực chủ thì nghiêm nghị sinh uy, nhìn lâu trên một chút đều cảm thấy mình là đang mạo phạm hắn. Bất quá, đám người cái nào bận tâm đến chênh lệch Ninh Kỳ biến hóa, vực chủ có thể đang lúc nguy nan, nghĩ đến an nguy của bọn hắn, cũng chạy về sơn hải giới, bọn hắn đã là vô cùng cảm kích. Giống như vậy đối thoại phát sinh ở đám người các nơi. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là quyết định quan sát vực chủ, cũng chỉ có vực chủ có thể giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Theo gió sóng dần dần mình, Ninh Kỳ bản thể vẫn như cũ lơ lửng tại huyền chân vực trên không. Hắn phía trước đống nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, chính là sơn hải giới ý chí. Thời khắc này sơn hải giới ý chí hư ảnh cùng nội chiến tranh giới vực hư ảnh hoàn toàn đồng dạng suy yếu vô cùng, đồng dạng một mặt tái nhợt, liền cùng sinh một trận bệnh nặng giống như. Bất quá hắn xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy Ninh Kỳ về sau, tựa hồ khôi phục một tia thần thái. Ngươi đã sớm lưu lại một đạo phân thân a, xem ra bản tôn còn đánh giá thấp của ngươi phát triển. Hắn mới nói được nơi này, lời nói liền gãy mất, đi theo Y Y một tiếng. Y Y, ngươi khí tức không đúng, sơn hải giới ý chí kinh nghi bất định nhìn qua Ninh Kỳ, hỏi, ngươi thật sự là Ninh Kỳ? Thân là một giới chi tôn, linh giới ý chí, hắn vô ý thức liền cảm giác được Ninh Kỳ khí tức biến hóa, thần sắc có chút chấn động cũng không tin. Từ Ninh Kỳ tấn thăng huyền chân vực vực chủ bắt đầu, sơn hải giới ý chí mới chính thức cùng hắn tiếp xúc. Sau đó tại chiến tranh giới vực, Ninh Kỳ tiến bộ sơn hải giới hoàn toàn nhìn vào mắt. Nhưng trước mắt ra hỏa, hắn tản ra khí tức, lại so nội chiến tranh giới vực Ninh Kỳ muốn cường đại hơn nhiều, cũng xa lạ rất nhiều, thậm chí để sơn hải giới ý chí đều tự động sinh ra mấy phần địch ý, đó là một loại bản năng cảm ứng, thậm chí thuộc về đồng loại cảm ứng, chỉ là cái này sao có thể? Giới tôn, ta không phải đã nói, muốn trợ giúp ngươi thoát khốn à, hiện tại ta về tới sơn hải giới, vì sao ngươi lại như thế nhìn ta? Chương 406, linh giới thai biến 2 chương 406, linh giới thai biến Ninh Kỳ mỉm cười. Hắn thể nội lực lượng chuyển biến, tựa hồ một cái lại biến thành chuyển thế thân khí tức. Đối với bây giờ Ninh Kỳ mà nói, tìm hiểu lượng giới giới lực, độ kiếp sau khi ngưng tụ sơn hải, hạo nhiên, giới hải, chân vũ bốn phương thế giới lực lượng, thậm chí lại tại xem duyệt hai tổ truyền nhận không hề đứt đoạn tiến bộ, hắn như cũ tại kiên định không thay đổi mạnh lên bên trong, cho nên muốn làm đến chuyển biến tự thân khí tức loại sự tình này, bất quá việc rất nhỏ mà thôi. Sơn hải giới ý chí một cái lại cảm giác được quen thuộc khí tức, lập tức buông lòng rất nhiều. Sắc mặt hắn khó coi cười cười, nói, cũng không biết có phải hay không ta đại nạn nhanh đến, ta vừa rồi vậy mà sai lầm cảm giác được ngươi cùng ta là đồng loại. Bất quá ngươi đến tột cùng là thế nào trở lại sơn hải giới? Ta không tin ngươi có thể lưu lại như thế cường đại phân thân. Ninh Kỳ hai con ngươi đảo qua sơn hải giới ý chí hư ảnh toàn thân trên dưới, nói, giới tôn, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không có thể lãng phí thời gian nữa, chúng ta vẫn là nhanh làm chính sự đi. Sơn hải giới ý chí thật sâu liếc mắt nhìn Ninh Kỳ. Ninh Kỳ đối mặt hắn xem kỹ còn có mấy phần lo nghĩ ánh mắt, nhưng thủy chung thản nhiên không hay. Tốt. Cuối cùng, hắn phun ra một chữ, quay người lại hướng về Nguyệt Hải Tiên Tông phương hướng bay đi. Ngươi đi theo ta. Ninh Kỳ lúc này đi theo bay ra, trước khi đi, đối huyền chân vực đám người truyền âm một câu. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết đây hết thảy. Trong lời nói sự tự tin mạnh mẽ, cảm nhiễm đám người. Trong mắt mọi người phản chiếu ra Ninh Kỳ bóng lưng rời đi, phản phất gặp được một vòng mới lên mặt trời mới mọc. Sáng tỏ, lóa mắt, là thế gian mang đến quang minh. Ninh Kỳ cùng sơn hải giới ý chí, cả hai một trước một sau, đến sóng vai mà đi. Thân thể của bọn hắn có thể nói cũng không tồn tại thực thể, lại tồn tại thực thể, sớm đã thoát ly thân thể trói buộc. Cho nên, cả hai phong trì điện xế, mấy như gió rời ảnh động, lại như thuần di, dáng lâm Nguyệt Hải Tiên Tông. Giữa tháng biển Tiên Tông, cũng có ước chừng 20 tu sĩ lưu thủ. Bọn hắn từng cái nhìn qua sơn hải giới kỳ biến, nhưng căn bản bất lực. Rất nhiều người thậm chí đang cầu khẩn, cầu nguyện hải tổ có thể trở về, trọng trình sơn hà. Thẳng đến Sơn Hải giới ý chí hư ảnh cùng Ninh Kỳ xuất hiện ở đây, Nguyệt Hải Tiên Tông môn nhân bỗng nhiên giống như gặp được cây cỏ cứu mạng. Giới tôn, giới tôn. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh chỉ là khẽ bước cằm, liền không hề nói gì. Ninh Kỳ nhìn Nguyệt Hải Tiên Tông một chút. Toàn bộ Nguyệt Hải Tiên Tông tọa lạc tại Vô Tận Hải trung ương khu vực, chính là có thể so sánh Sơn Tổ Chu Sơn Tiên Tông cỡ lớn linh vực. Nguyệt Hải Tiên Tông càng giống là một tòa thiên đảo tụ hợp linh vực, thiên đảo trôi nổi tại Vô Tận Hải bên trên. Thiên đảo cấp độ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế, mỗi một tòa đảo đều độc hữu đặc sắc. Hoặc là xuân hạ thu đông bốn mùa tươi sáng, hoặc là chia làm chuyên môn luyện đan, luyện khí, tu hành đảo, hoặc là các loại thiên tài địa bảo điểm đảo mà sinh. Nguyệt Hải Tiên Tông bởi vì là Hải Tổ tự mình sáng lập tông môn, trong đó cơ hồ toàn là nữ tính tu sĩ, oanh oanh nghiến nghiến, xanh xanh đỏ đỏ, ngược lại để mắt người trước sáng lên. Tóm lại liếc nhìn lại, liền có thể nhìn ra Hải Tổ thành lập cái này Nguyệt Hải Tiên Tông, nhất định hao tốn không biết bao nhiêu tâm lực. Nguyệt Hải Tiên Tông đám người đã đang chăm chú Sơn Hải giới ý chí, cũng đang đánh giá hắn bên cạnh Ninh Kỳ. Bình thường có Hải Tổ tại, bọn hắn đối Sơn Hải giới ý chí cũng không làm sao để ý, nhưng giờ phút này Hải Tổ không tại, bọn hắn nhìn thấy Sơn Hải giới ý chí, liền cùng gặp được hy vọng giống như. Trông thấy Sơn Hải giới ý chí cũng không cùng bọn hắn giao lưu ý tứ, đám người muốn nói cái gì, nhưng lại không dám. Cho dù ai cũng nhìn ra Sơn Hải giới ý chí trạng thái không hề tốt đẹp gì, ngược lại là bên cạnh hắn Ninh Kỳ ngược lại là mang cho người ta một loại tự nhiên an bình cảm giác. Đám người nhất thời không mò ra Ninh Kỳ địa vị. Bất quá cũng có mắt nhỏ người, tựa hồ nhận ra Ninh Kỳ, nhưng lại không dám tin tưởng. Bọn tỉ muội, hắn tựa như là huyền chân bực bực chủ Ninh Kỳ. Có người bí mật truyền âm. Ngươi không có nhìn lầm đi, thế nào lại là hắn? Hải Tổ từ Sơn Tổ trong tay đoạt được huyền chân bực, ta liền điều tra qua huyền chân bực tư liệu, đằng sau còn tự thân lên qua huyền chân bực, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Đám người nghe vậy, đều là sửng sở, đồng thời trong lòng nảy sinh ra nghi vấn to lớn. Nếu thật là Ninh Kỳ, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí có thể cùng giới tôn đồng hành? Mặc dù bọn hắn không thế nào quan tâm giới tôn, đó là bởi vì Hải Tổ tồn tại, nhưng nếu thật muốn bọn hắn cùng giới tôn đồng hành, bọn hắn là không có can đảm kia cùng dũng khí, thực lực cũng không cho phép. Vô luận các nàng làm sao truyền âm, ý kiến gì Ninh Kỳ cũng sẽ không cùng bọn hắn giải thích. Bất quá, xen vào Hải Tổ tại chiến tranh giới vực đối kháng Sơn Tổ, mà lại có truyền pháp chi tình, Ninh Kỳ quyết định vẫn là trấn an mọi người một cái. Các ngươi không cần kinh hoàng, Hải Tổ còn tại chiến tranh giới vực chiến đấu, ta trở lại Sơn Hải giới chính là Hải Tổ trao quyền, đến đây xử lý Sơn Hải giới vấn đề. Sơn Hải giới ý chí nhìn Ninh Kỳ một chút, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết rõ Ninh Kỳ cũng không thực nói, mà là lựa chọn một loại có thể nhất trấn an đám người thuyết pháp. Từ một điểm này chi tiết xem ra, trước mắt Ninh Kỳ mặc dù để Sơn Hải giới ý chí cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng vẫn như cũ cùng hắn nhận biết cái kia Ninh Kỳ sẽ cân nhắc người khác cảm thụ, cũng là một cái trọng tình người. Ninh Kỳ nói xong, lại ngưng tụ ra một đạo thuật pháp. Ở trước mặt của hắn, một đạo hải lưu xoay tròn, trong đó lại ẩn chứa Hải Tổ lực lượng. Phía dưới Đông đảo Nguyệt Hải Tiên Tông nữ tu, từng cái cảm giác được kia hải lưu chi lực, trong nháy mắt cúi đầu cùng bái. Gặp hải lưu người như gặp Hải Tổ. Hải Tổ lực lượng chính là thiên hạ chí nhu chi lực, Sơn Hải giới bất luận kẻ nào đều bắt chước không được, không phải là Hải Tổ thân truyền thụ mới có thể thu hồi được. Cho nên, các nàng lập tức tin tưởng Ninh Kỳ. Ninh Kỳ thu được Hải Tổ truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu Hải Tổ cùng các nàng định ra quý củ. Hắn thu hồi hải lưu, nói: "Ta sẽ tiến vào Nguyệt Hải Tiên Tông Hải Tổ sở thiết cấm địa xem xét, các ngươi không ngăn được." Nghe thấy lời ấy, chúng nữ tu nào dám hỏi nhiều, tất cả đều nói: "Rõ." "Được rồi, các ngươi riêng phần mình giải trách chờ sau khi chiến tranh kết thúc, Hải Tổ tự sẽ trở về." "Rõ." Đuổi Nguyệt Hải Tiên Tông chúng nữ tu, Ninh Kỳ mới bồi tiếp Sơn Hải giới ý chí tiến về Hải Tổ sở thiết cấm địa. Kia cấm địa chỗ vị trí, lại Nguyệt Hải Tiên Tông thiên đạo phía dưới. Hai người xuyên qua cấm chế dày đặc, xuất hiện tại trang phía dưới biển Tiên Tông. Để Ninh Kỳ kinh dị là, thiên đảo lơ lửng tại Vô Tận Hải trung tâm, mà thiên đảo phía dưới lại có một cái cực lớn hải nhãn. Kia hải nhãn vô cùng to lớn, toàn bộ Vô Tận Hải nước biển tựa hồ cũng tại vòng quanh hắn xoay tròn. Nhìn đến tĩnh mịch, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy trong đó ngẫu nhiên truyền ra từng đạo thanh âm bất động. Có tự nhiên mà thành tự nhiên chi khúc, có đáy biển mỹ nhân ngư chuyển sướng ca dao, có Vô Tận Hải bên trong đông đảo sinh linh đặc biệt phát âm, có hải lưu phun trào sóng âm, càng có quỷ dị mà không biết vật gì pha tạp thanh âm. Theo cả hai tiến vào, cách càng gần, truyền vào cả hai trong thai càng nhiều, thì là cái kia quỷ dị pha tạp thanh âm. Chương 407, Hải Tổ tu luyện. Chương 407, Hải Tổ tu luyện Vô Tận Hải trung tâm, một cái to lớn mà tĩnh mịch hải nhãn không ngừng xoay tròn lấy, nhìn đến không gặp được đáy, giống như là một đầu có thể thôn phệ hết thảy hắc ám dị thú. Ninh Kỳ cùng Sơn Hải giới ý chí hư ảnh hiện thân ở đây, cả hai nhìn xuống phía dưới hải nhãn, trong hai thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng quỷ dị âm thanh. Khi thì rít lên, khi thì ngột ngạt, khi thì thống khổ, khi thì điên cuồng. Ninh Kỳ hiếu kỳ nói, giới tôn, cái này trong hải nhãn đến tuột cùng có cái gì tồn tại? Hắn từ Hải Tổ lưu lại trong truyền thừa, cũng đọc đến hải nhãn tin tức, nhưng là trong đó đối hải nhãn miêu tả cũng không tường tận, mà là sơ lược. Cho nên, Ninh Kỳ cũng không biết rõ cái này hải nhãn đến cùng là cái gì, lại thông hướng nào, tại sao lại xuất hiện tại Nguyệt Hải Tiên Tông phía dưới. Hắn luôn cảm thấy Hải Tổ lựa chọn xây tông ở đây, giống như là tại trấn áp cái này hải nhãn. Khủ. Sơn Hải giới ý chí tăng hắn một cái, mới trả lời, nơi đây tụ tập toàn bộ Sơn Hải giới khi âm lưu, cũng là Hải Tổ ngộ đạo chi địa, ngươi vào xem liền minh bạch, đi thôi. Nói xong, hắn đi đầu một bước, hướng phía dưới bỏ chạy. Ninh Kỳ tự nhiên cũng đi theo mà vào. Hô hô, tiếng gió bên tai gào thét, đã có hải lưu tĩnh mịch, cũng có quỷ dị rít lên. Hai người trốn vào hải nhãn, trước mắt thế giới trong nháy mắt một tối, giống như là đột nhiên tiến vào một phương khác thế giới giống như. Linh Kỳ yên lặng buông ra cảm giác, có thể để hắn kinh dị là, hắn lại cái gì cũng cảm giác không đến. Cái này có chút đáng sợ. Đối với hắn hôm nay mà nói, vô luận là Sơn Hải giới hoặc là Hạo Nhân giới, cái này lượng giới bên trong, cơ hồ không có cái gì còn có thể che đậy cảm giác của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, Linh Kỳ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đề cao cảnh giác, xem ra lượng giới còn có rất nhiều hắn không biết đến đồ vật tồn tại. Linh Kỳ nhìn qua phía trước, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh vẫn tại trước dẫn đường. Nó bỗng nhiên rẽ trái rẽ phải, một lát giống như chui vào nước biển bên trong, Linh Kỳ vẫn như cũ đuổi theo. Một hồi lại từ trong nước biển thoát ly, một lần nữa về tới hải nhãn đường hầm bên trong. Tóm lại, theo hai người dần dần xâm nhập, Linh Kỳ rốt cục cảm giác được một chút đồ vật. Đột nhiên, Linh Kỳ đưa tay liếc mắt nhìn ra thịt của mình, từng cây tóc gáy dựng đứng, lập tức điểm điểm hạt tròn chạm nô lên không ngừng lan tràn ra, trong nháy mắt bảy kín toàn thân trên dưới. Rắc rắc. Linh Kỳ răng run lên, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt u hàn chi lực xâm thể, tựa hồ toàn thân đều tại gió lùa. Trong nháy mắt đó, hắn rất có loại thân thể giống như là bị ném vào một chỗ quỷ dị chi địa, xương cốt là xương cốt, thịt là thịt, đầu là đầu, con mắt là con mắt, lỗ tai là lỗ tai các loại cảm thụ. Toàn thân trên dưới từng cái khí quan như bị đóng băng đến riêng phần mình tách rời, lẫn nhau không liên quan giống như. Loại này cảm giác quỷ dị thụ để Linh Kỳ hơi kinh. Hắn không khỏi nhớ tới phân thân mới vào giới hải lúc cảm thụ, bây giờ cảm thụ hoàn toàn có thể so sánh với cái loại cảm giác này. Có thể cái này kỳ quái, đây không phải là tại Sơn Hải giới bên trong sao? Hắn nghĩ nghĩ, trong nháy mắt chuyển biến lực lượng trong cơ thể, hoán đổi đến giới hải chi lực. Để Linh Kỳ kinh ngạc chính là, trên người cảm giác quỷ dị cảm giác trong nháy mắt biến mất. Trong lòng của hắn lần lần cảm thấy, nơi đây chỉ sợ cũng chạy không thoát cùng giới hải có quan hệ. Phía trước Sơn Hải giới ý chí vẫn như cũ kiên định không thay đổi tiến lên, Linh Kỳ kềm chế nội tâm dâng lên nghi hoặc, đáp án tự sẽ để lộ. Hai người cũng không biết đi tới bao lâu, Linh Kỳ trước mắt cuối cùng sáng lên. Phía trước sáng lên một đạo màu u lam ánh sáng nhạt. Theo hai người tới gần, tia ánh sáng nhạt nhanh chóng phóng đại, hai người chui vào trong đó. Từ ngực, giống như nhảy vào trong nước thanh âm, nhưng hai người lại xuất hiện ở một chỗ cũng vô hải nước không gian bên trong. Linh Kỳ đảo mắt chu vi, trên đỉnh đầu, sóng nước lấp loáng, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng phía dưới không gian. Ngẫu nhiên có cường đại sinh vật biển bơi qua, phóng xuống một mảnh to lớn bóng ma. Nơi đây không gian còn như hải dương quán, nhưng thực tế tới nói cũng là bị trấn áp tại hải dương phía dưới một chỗ không gian. Linh Kỳ nhìn về phía chu vi, ngoại trừ đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy quang minh, ánh mắt càng rơi xuống rời, kia quang minh càng ảm đạm. Đây cũng không phải là vẹn vẹn biểu hiện tại tia sáng trên sáng tối, Linh Kỳ cảm giác được trong đó có quỷ dị năng lượng tại dị động, xem như từ quy tắc phương diện điều chỉnh sáng tối. Càng hướng phía dưới, càng hắc ám. Linh Kỳ nhìn xuống phía dưới, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng đạo giống như khảm nạm tại biển trên tường các loại nắm đấm lớn ánh sáng nhạt, thành đôi xuất hiện. Nơi này là Sơn Hải giới ý chí hồi đáp, đây là hải tổ hấp thu giới hải chi lực địa phương, nàng ở chỗ này nhốt không ít giới hải hung thú, đang nghiên cứu bọn chúng tiên phú. Linh Kỳ có chút không nói gì. Đây coi như là hải tổ phòng thí nghiệm a, có thể ẩn nấp đến thật là sâu. Bất quá hơi tưởng tượng, Linh Kỳ cũng hiểu được. Tại Sơn Hải giới bên trong, hải tổ muốn tu luyện cấm kỵ chi thuật chiến thắng sơ tổ, khẳng định không thể tại ngoài sáng trên tu luyện. Mà vô tận hải phía dưới thì làm nàng cung cấp một cái tốt không gian. Hai người tiếp tục hướng xuống bỏ chạy. Linh Kỳ đi theo Sơn Hải giới ý chí hạ xuống, cũng dần dần thấy rõ phía dưới chi vật. Nơi đây cùng hắn nói là hải tổ tu luyện địa phương, càng giống là một chỗ tầng 18 lồng giam. Từ trên hướng xuống, thành hình mũi khoan phóng đại, càng rơi xuống không gian càng bao la. Chu vi biển tường bên trong, bị đơn độc cách xuất từng đạo thủy lao không gian, trong đó đều giam giữ lấy giới hải hung thú. Bọn chúng vừa thấy được Linh Kỳ đến, hai mắt đều tản mát ra lăng lệ vô cùng tham lam hung ác quang mang, đỏ xanh vàng tử, hắn góc miệng lưu nước bọt, thỉnh thoảng phát ra từng đợt âm thanh khác biệt gào thét, tựa hồ đói bụng không biết bao lâu. Linh Kỳ cuối cùng biết được trong hải nhãn quỷ dị thanh âm bắt nguồn từ chỗ nào, hẳn là thanh âm của bọn nó. Linh Kỳ hơi cảm giác một cái lực lượng của bọn chúng. Từ trên xuống dưới, cơ hồ là thành cảnh giới tăng trưởng. Nhất phía trên là hợp thể sơ kỳ giới hải hung thú, đến phía dưới cùng, lực lượng đã đạt đến hợp đạo viên mãn chi cảnh. Trong đó càng có nhiều đầu dị bẩm thiên phú dị thú, trên thân tán phát khí thế rõ ràng muốn vượt qua hợp đạo viên mãn một chút. Linh Kỳ thậm chí còn phát hiện một đầu vặn bẹo quái vật, bất quá cùng thánh tổ tại chiến tranh giới vực triệu hoán những cái kia so sánh, nó vặn bẹo trình độ tương đối nhẹ, còn lâu mới có được như vậy dữ tợn đáng sợ. Nó càng giống là ở vào trở thành vặn bẹo quái vật giai đoạn khởi đầu, vẹn vẹn tự thân huyết nhục gân cốt chồng chất bên ngoài lần. Linh Kỳ thực sự hiếu kỳ, hải tổ kiến tạo nơi đây không gian đến cùng bỏ ra thời gian bao lâu, nàng lại là làm sao bắt đến những này giới hải hung thú. Nơi đây nhiều như rừng hung thú cộng lại, tối thiểu có hơn ngàn con. Nhiều như vậy cảnh giới cao cao tu vi hung thú, nếu không phải Linh Kỳ từng tiến vào giới hải, hắn tuyệt đối sẽ coi là hải tổ là đem Sơn Hải giới giới bích bên ngoài hung thú bộ tới. Nhưng Linh Kỳ đi dạo qua giới hải, biết được vô luận là Sơn Hải giới hoặc là Hạo Nhiên giới bực này thế giới chi ngoại tướng lân cận giới hải khu vực, chính là sương mù xám khu. Sương mù xám khu căn bản không có khả năng có nhiều như vậy cường đại giới hải hung thú tồn tại. Như vậy, hải tổ đến tột cùng là từ đâu bắt được những này giới hải hung thú? Linh Kỳ trong lòng nghi hoặc, hắn cùng Sơn Hải giới ý chí đã giáng lâm đến không gian dưới đáy trung tâm. Toàn bộ không gian giống như là một cái móc ngược trẻ lớn, dưới đây ánh sáng nhạt lưu động, phía dưới giống như khắc rõ một bức to lớn biển tinh đồ án. Không, cũng không phải là minh khắc hải tinh, mà là một cái còn sống to lớn hải tinh ghé vào dưới đáy, chỉ bất quá bởi vì tia sáng nguyên nhân, nhìn qua giống như là bằng phẳng hóa đồ án mà thôi. Chương 407, Hải tổ tu luyện 2 chương 407, Hải tổ tu luyện. Linh Kỳ chỉ cảm thấy nơi đây không gian có chút âm u, như hải tổ lâu dài ở đây tu luyện, nàng lại mạnh tan giới hải lực lượng tại bản thân, không điên cũng không thể. Linh Kỳ nhìn về phía sơn hải giới ý chí hư ảnh. Đối phương tựa hồ cũng không định chú lưu. Hắn nhấc chân hung hăng đạp mạnh phía dưới hải tinh, lập tức, kia hải tinh giống như vừa tỉnh lại, dương nhanh múa bước múa bắt đầu. Bất quá, mặc kệ nó làm sao múa, đều không thể đột phá, tiến vào này phương không gian. Đột nhiên, nó năm cái hải tinh sừng theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, đâm vào năm cái đặc biệt vị trí. Lập tức, Linh Kỳ cảm giác được này phương không gian một trận đất rung núi chuyển, giống như là ngoại giới nước biển muốn ép phá nơi đây giống như. Mà trung quanh những cái kia thủy lao bên trong giới hải hung thú càng là cùng nhau phát ra thống khổ nhỏ đảo, bọn chúng lực lượng trong cơ thể không khô trôi qua, lại dọc theo đặc biệt đường ống dẫn, hướng về Linh Kỳ cùng sơn hải giới ý chí dưới chân vào tới. Linh Kỳ cảm giác được, trong đó không chỉ có giới hải chi lực, càng có trước đây sơn hải giới ý chí lời nói chí âm chí nhu lực lượng. Kia là thuộc về hải tổ lực lượng, nó lấy chí âm chí nhu đem giới hải hung thú lực lượng nạp làm một thể. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, cho nên mấy tại nói, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Trong lòng Linh Kỳ không khỏi hiện ra hải tổ trong truyền thừa mấy câu. Trước mắt một màn này, tựa hồ ấn chứng đây hết thảy. Linh Kỳ thấy lại dưới chân. Dưới chân đầu kia to lớn hải tinh, cùng đáy biển xương khô, cũng giống là một loại nào đó cơ quan mở ra thủ đoạn. Tất cả giới hải hung thú tụ tới lực lượng, dần dần dưới chân hắn ngưng tụ thành một đạo đen màu xám hoa sen nụ hoa đồ án. 3. Sơn hải giới ý chí búng tay một cái. Lập tức, một cỗ mùi thơm hút vào chóp mũi, hoa sen nụ hoa mở ra, quỷ dị chính là, toàn bộ không gian dưới đáy trong nháy mắt đại phóng qua mình, sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, đem Linh Kỳ cùng sơn hải giới ý chí hút vào. Một trận trời đất quay cuồng, cả hai giống bị hút đi, lại như bị chuyển tống, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người cảm giác tự thân bị văng ra. Linh Kỳ điều động thể nội chi lực, lơ lửng tại hư không. Sơn hải giới ý chí hư ảnh đồng dạng lơ lửng bên cạnh hắn. Để Linh Kỳ ngoài ý muốn chính là, hai người lại đến một chỗ khác không gian. Nơi đây cùng lúc trước không gian hoàn toàn khác biệt, cuối tầm mắt, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, một mảnh lục dã, bọn hắn giống như là đi tới một chỗ thế giới mới. Ừm. Linh Kỳ muốn rơi xuống, thế nhưng là phía trước một đạo phức tạp vô cùng trận văn đột nhiên đem nó gậy trở về. Sơn hải giới ý chí hư ảnh ở một bên nhìn xem, cũng không ngăn cản. Linh Kỳ nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng không có giải thích ý tứ, chỉ là tăng hắn một cái, trong mắt tựa hồ có cổ vũ ý vị. Linh Kỳ lúc này lần nữa hướng phía dưới rơi đi. Chỉ là, lần này hắn trở nên cẩn thận nghiêm túc, tại trận văn vừa mới hiện hiện lúc, liền ngừng lại thân ảnh. Linh Kỳ hai mắt kim quang lóe lên, phá vọng kim đồng phát động. Kim quang chói mắt, liếc nhìn phía dưới phức tạp vô cùng trận văn. Vừa nhìn một chút, Linh Kỳ liền bị hắn hấp dẫn, giống như là nhìn thấy thế gian đẹp nhất cũng nhất hút tâm thần người đồ vật. Sau một lát, Linh Kỳ toàn thân chấn động. Cuối cùng là trận pháp gì, ta lại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Linh Kỳ tự giác hắn tại trận đạo một đường có thể nói đạt đến lượng giới tầng cao nhất cấp, nhưng trước mắt trận văn lại ngay cả hắn cũng nhìn không thấu tình trạng. Hắn cho dù mắt không chấp nhìn chăm chú một chỗ địa phương, chỗ kia cũng sẽ thay đổi trong nháy mắt, đơn giản đến đáng sợ tình trạng. Một nháy mắt, Linh Kỳ tựa hồ nhìn không ra không ít trận văn mô hình, nhưng kế tiếp sát na, hắn lại cảm thấy tựa hồ chính mình nhìn lầm, ở giữa biến hóa hoàn toàn nói không thông. Lấy ngộ tính của hắn, vô luận trước mắt xuất hiện cái gì, cũng không có khả năng liền hắn lý giải một tia đều không thể làm được. Linh Kỳ dám khẳng định, thế gian tuyệt không nên có dạng này trận văn xuất hiện. Đó căn bản không giống như là thế giới này xuất hiện đồ vật. Đi tới nơi đây về sau, sơn hải giới ý chí tựa hồ khí sắc tốt một phần, hắn lần nữa tăng hắn một cái, sắc mặt hồng nhuận một chút, nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy nơi đây trận văn căn bản không giống như là thế giới này phải có tồn tại?" Linh Kỳ khẽ gật đầu. "Giới tôn, còn xin chỉ rõ." Sơn hải giới bỗng nhiên cười nói: "Ha ha, ngươi cũng có mắc lửa thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng này căn bản cũng không phải là trận văn." "Ừm." Linh Kỳ sửng sốt một cái. "Không phải trận văn?" Hắn căn bản không nghĩ tới loại khả năng này. Cho tới bây giờ đến Nguyệt Hải Tiên Tông, đến tiến vào Hải Nhãn, ở giữa liên tiếp xông qua nhiều giới, mới đi đến được một chỗ nhìn như bình hòa thế giới. Trước mắt xuất hiện một đạo phức tạp vô cùng trận văn, ngăn cản hắn tiếp tục rơi xuống, sau đó sơn hải giới ý chí bảo hắn biết đây không phải là trận văn. Linh Kỳ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bất quá hắn thích ứng năng lực cực mạnh, lập tức lần nữa nhìn lại. Phá vọng kim đồng thôi động đến cực hạn, thậm chí còn vận dụng thánh tổ lưu cho hắn thần văn chi nhãn, vận dụng một tia tiên đạo khí tức. Lần này, phía dưới trận văn cuồn cuộn, như cũ tại trong mắt Linh Kỳ như vạn hoa đồng biến ảo khó lường. Chỉ là Linh Kỳ lấy sơn hải giới ý chí cho đáp án đến quan chắc, giống như những này trận văn sát thực không phải do người bày xuống trận văn, nó tựa hồ tựa như là trời sinh, có vạn biến năng lực. Trong đó trộn lẫn văn đạo, lấy về phần dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là trận văn. Nhưng nếu không phải trận văn, lại là cái gì đồ vật, có thể hình thành như vậy hoa văn? Linh Kỳ tim đập, hắn biết rõ muốn tiếp cận sơn hải giới chân chính chỗ bí mật. Bí mật kia quan hệ đến sơn tổ, hải tổ, cùng sơn hải giới ý chí. Sơn hải giới ý chí tại sao lại bị hai tổ trấn phong, mà trước đây tựa hồ hải tổ từng nói với thánh tổ qua, bọn hắn tựa hồ đạt được cái gì đồ vật? Hết thảy bí mật đều ở trước mắt. Linh Kỳ tin tưởng, chỉ cần mở ra nơi đây chi mê, hết thảy đều đem lại bạch. Linh Kỳ lặng yên tại lòng bàn chân chuyển biến tự thân chi lực, nhẹ nhàng đụng chạm kia giống như trận văn đồng dạng hoa văn. Chân vũ giới lực, sơn hải giới lực, hạo nhiên giới lực, tam giới chi lực luân chuyển, có thể vừa mới tiếp xúc, Linh Kỳ liền cảm giác được tự thân lực lượng giống như bị hắn thôn phệ. Nếu không phải hắn rút lui được nhanh, giải quyết dứt khoát, chỉ sợ cả người lực lượng trong cơ thể đều sẽ bị hắn dẫn dắt mà ra, bị hoa văn này thôn phệ. Linh Kỳ nhìn chăm chú dưới chân không ngừng biến sắc biến hóa hình dạng hoa văn, hắn lại đem thể nội chi lực chuyển thành giới hải chi lực. Linh Kỳ phân ra một tia, bay về phía hoa văn bình chướng. Kia một tia giới hải chi lực, té ngã sợi tóc không sai biệt lắm, trên không trung chậm rãi tiếp xúc hoa văn. Tiếp xúc một cái mắt, Linh Kỳ hai mắt bắt được, hoa văn giống như sống lại, đột nhiên khẽ hấp. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, kia hoa văn lại cùng kết bỏ, càng đem giới hải chi lực phun ra. Nhìn thấy một màn này, Linh Kỳ trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn nổi lên vừa mới chỗ kia không gian, cũng chính là hải tổ giam giữ giới hải hung thú, tu luyện giới hải chi lực chỗ kia không gian. Hắn tin tưởng, vãng lai mấy chỗ không gian, tuyệt không phải ngẫu nhiên thiết trí, mà là lẫn nhau ở giữa có liên quan. Chỉ là, Linh Kỳ chưa hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Hắn cũng không minh bạch, vì sao trước mắt này quỷ dị hoa văn sẽ bài xích giới hải chi lực. Một bên, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh lại nói, dùng hải tổ đưa cho ngươi trong truyền thừa chiếc chìa khóa kia thử một chút.